Tô Mạn thủ hạ động tác không đình, ngẩng đầu hỏi hắn, biết sai rồi không? Thôi Hướng Bắc Ma Lưu gật đầu, sai rồi sai rồi, biết sai rồi. Về sau chuyện này nghe ai? Nghe ngươi. Tô Mạn nhìn hắn kia khó chịu hình dáng, quyết định buông tha hắn, bắt đầu tiến vào chính đề. Sau đó bắt đầu giải chính mình nút thắt. Thôi Hướng Bắc xem đôi mắt đều đăm đăm. Tô Mạn trực tiếp kéo đèn. Sau một lát, Tô Mạn đau cắn răng. Quả nhiên không thể tin tưởng người khác nói. Trước kia nhàm chán thời điểm xem vài thứ kia, miêu tả chuyện này thời điểm viết nhiều thoải mái thật tốt, tất cả đều là gạt người. Đau đã chết. Sớm biết rằng như vậy, nàng trước vài lần quấn lấy Thôi Hướng Bắc là làm gì a, vì lên xe còn mua phiếu. Tô Mạn. Đừng tê ơ. Tô Mạn sờ soạng cho hắn cởi bỏ bố dây lưng. Loại này chịu tội chuyện này, nàng mới không chủ động đâu. Tốn công vô ích. Mới vừa nếm ngon ngọt Thôi Hướng Bắc tức khắc giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Ngày hôm sau hai người đều thức dậy chậm. Tô Mạn tâm tình sung sướng ở Thôi Hướng Bắc hầu hạ hạ giường. Tuy rằng bắt đầu cảm quan không được tốt, nhưng là mặt sau vẫn là không tồi. Thôi Hướng Bắc càng là vẻ mặt hạnh phúc. Không kết hôn phía trước, hắn liền cảm thấy cùng Tô Mạn ở bên nhau thực hạnh phúc thực thỏa mãn. Nhưng kết hôn lúc sau, hắn cảm thấy chính mình càng hạnh phúc càng thỏa mãn. Hắn cùng Tô Mạn chi gian thế nhưng còn có thể như vậy thân cận. Hắn dùng nước gấm cấp Tô Mạn xoa thân mình. Tô Mạn, ngươi còn hảo đi. Ngày hôm qua giống như Tô Mạn rất không thoải mái, còn mang hắn, đã phát tính tình. Nhưng hắn lúc ấy giống như mông, không chú ý lúc này liền lo lắng cho mình không có làm hảo, làm Tô Mạn không thoải mái. Tô Mạn nói, cũng không tệ lắm, về sau tiếp tục nỗ lực. Nghĩ đến tối hôm qua, Thôi Hướng Bắc mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình còn có thể làm được càng tốt nhất chút, rốt cuộc hắn học tập năng lực cường, còn đặc biệt hiếu học. Tô Mạn, người tối hôm qua nói xem cái kia cái gì so tay nhỏ sách còn muốn tốt thư. Có thể cho ta nhìn xem sao. Tô Mạn, xem gì, ngươi ở nhà đãi không được mấy ngày, xem cái này làm gì. Ngươi trẻ tuổi tư tưởng khỏe mạnh điểm, tích cực hướng về phía trước điểm. Đừng cả ngày tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn rời khỏi giường lúc sau, khiến cho Thôi Hướng Bắc đi tẩy chăn nệm. Mặt trên một mảnh hỗn độn, nàng cũng chưa mắt thấy. Giữa trưa hai người cơm nước xong liền ra cửa. Tuy rằng kết hôn, nhưng kết hôn chiếu còn không có chụp đâu. Tô Mạn đối với cái này không để ý Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra rất có nghi thức cảm. Tô Mạn cũng liền từ hắn. Chụp ảnh thời điểm, sư phụ già làm hai người ngồi. Tô Mạn cảm thấy này liền cùng chụp đăng ký chiếu giống nhau, có chút không tư vị. Dứt khoát lôi kéo Thôi Hướng Bắc tay đặt ở chính mình trên vai đắp, hai người thân mật dựa vào cùng nhau. Thôi Hướng Bắc tức khắc sán lạng cười. Sư phụ già chụp xong lúc sau liền cảm khái không thấy quá cười như vậy vui vẻ tân lang quan. Bởi vì là kịch liệt, trời tối phía trước, hai người liền bắt được ảnh chụp. Vẫn là Thôi Hướng Bắc cưỡi xe đạp ra tới lấy, khóa lại trong lòng ngực liền cùng bảo bối giống nhau. Đồng dạng một chương ảnh chụp, giặt sạch vài chương. Một chương lớn nhất treo ở hai người trong phòng. Trung đẳng tắt cho Tô Mạn một chương, chuẩn bị đặt ở văn phòng đi. Nhỏ nhất một chương, bị Thôi Hướng Bắc đặt ở công tác chứng minh bên trong cất giấu. Lý Xuân Hoa cùng cây Tô Thiết là buổi tối trở về, bọn họ nhưng thật ra tưởng ở bên ngoài nhiều đãi mấy ngày, cấp khuê nữ bọn họ một cái không gian. Bất quá muốn ăn Tết, cần thiết trở về chuẩn bị. Trở về thời điểm, Thôi Hướng Bắc đang ở trong phòng bếp nấu cơm, Tô Mạn thì tại nhìn cái gì nuôi dưỡng tư liệu. Hai người từng người vội từng người, còn thường thường quay đầu lại nhìn xem đối phương. Nhìn hai người này cảm tình tốt bộ dáng, Lý Xuân Hoa nhưng yên tâm. Tiểu Bắc đứa nhỏ này không tồi, tính tình hảo, người cũng săn sóc. Nhìn xem đối nhà mình khuê nữ thật tốt nha. Lý Xuân Hoa tuy rằng cảm thấy khuê nữ là nhà mình kiêu ngạo, khá vậy biết nhà mình khuê nữ tính tình này rất cường. Trên đời này cậu nam nhân đại đa số không gì tự mình hiểu lấy, gặp được so với chính mình cường nữ nhân liền chịu không nổi, vẫn là Tiểu Bắc hảo. Quá hai ngày chính là trừ tịch, năm nay Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc lại kết hôn, tự nhiên là muốn quá càng tốt một ít. Hai người bận rộn trong ngoài mua đồ vật. Thôi Hướng Bắc ngày thường liền làm việc cần mẫn, hiện tại thành con rể, liền càng cần mẫn. Ban ngày Tô Mạn đi làm, Thôi Hướng Bắc liền ở nhà hỗ trợ. Đi theo mẹ vợ cùng cha vợ đi mua sắm. Đem trong nhà công việc nặng nhọc đều cấp bao. Buổi tối thời điểm, hắn liền cùng Tô Mạn cùng nhau nghiêm túc nghiên cứu lưỡng tính quan hệ. Tô Mạn phát hiện Thôi Hướng Bắc học tập năng lực thật sự rất cường, kỹ thuật lái xe càng ngày càng tốt, lại còn có biết đi bệnh viện lấy đồ dùng tránh thai. Giống cái tài xế giả giống nhau. Làm nàng đối chuyện này cũng một lần nữa bốc cháy lên nồng hậu hứng thú. Tới rồi trừ tịch hôm nay, nhà họ Tô người lại lần nữa tề tụ một đường. Lý Xuân Hoa nhìn người một nhà tề tề chỉnh chỉnh ngồi ở một chỗ, mặt ra hạnh phúc đầy mặt hường quang. Lại nhìn chính mình chỉ biết ăn cái gì Tô Thu Nguyệt, đại khuê nữ nha, ngươi đến trường điểm tâm. Tô Thu Nguyệt ngẩng đầu, trận tròn mắt xem chính mình nương nương, đừng thúc giục, không nóng nảy. Thật sự, ta là vì ngươi hảo, ta nhà họ Tô cả nhà liền ngươi. Tô Thu Nguyệt đáng thương vô cùng xem nhà mình muội tử. Muội nhi, ta chính là gả không ra, ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ta, có phải hay không? Tô Mạn cười nói, khai năm trong xưởng không phải còn muốn xây nhà sao, tỉ chính ngươi cũng lộng một bộ tiểu phòng ở, về sau ai cũng quản không được ngươi. Tô Thu Nguyệt vừa nghe, lập tức gật đầu, không sai, ta phải mua phòng. Đến lúc đó có tiền có phòng, nhưng không ai thúc giục nàng. Lý Xuân Hoa còn tưởng nói hai câu, liền nhìn nhà mình con thứ ba tặc hề hề nhìn chính mình, nàng đôi mắt nhíu lại, lao tam, sao? Tô Tam Trụ nhìn mắt từ tiểu lệ, từ tiểu lệ cũng thẹn thùng cúi đầu. Nương, chúng ta tiểu lệ có. Từ tiểu lệ đầu càng thấp. Lý Xuân Hoa nghe vậy, nhìn về phía từ tiểu lệ, hảo hảo chiếu cố chính mình, Tam Trụ, hảo hảo chiếu cố ngươi tức phụ. Đúng rồi, cái này hòa với ai họ? Nhà họ Tô người nhìn về phía Tô Tam Trụ bọn họ. Tô Tam Trụ nói, còn không có quyết định, đến lúc đó rút thăm. Nói, chính mình ngốc hề hề trước ngây ngô cười đi lên. Lý Xuân Hoa, hoa là ai mang, các ngươi mẹ vợ mang. Không tìm nàng, ta thỉnh người mang. Tô Tam Trụ nói, hắn lại không ngốc, này nếu là thỉnh mẹ vợ cự tuyệt còn chưa tính, nếu là thật sự đáp ứng rồi. Về sau mới liên lụy không rõ ràng lắm đâu. Mẹ vợ đối hắn lại không tốt, cho nên hắn không chuẩn bị cùng mẹ vợ cùng nhau sinh hoạt. Vẫn là chính mình vợ chồng son quá chính mình hảo. Lý Xuân Hoa cười gật đầu, như vậy an bài khá tốt. Sau đó quay đầu liền cùng Tô Mạn nói, khuê nữ, ngươi cùng Tiểu Bắc cũng tăng cường điểm, thừa dịp ta còn trẻ, có thể cho ngươi mang hoa. Tô Tam Trụ. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc cười không nói chuyện. Lý Xuân Hoa nói, quang cười không thể được, muốn để ở trong lòng A. Này hai vợ chồng gặp mặt thời gian đoạn. Nàng là này lo lắng một chốc một lát không A. Thôi Hướng Bắc cười nói, nương, không nóng nảy. Chúng ta còn trẻ đâu. Chính là cả đời không sinh, hắn cũng không nóng nảy. Ở trong lòng hắn, Tô Mạn là quan trọng nhất. Tô Mạn thân thể không tốt, hắn cũng biết. Mấy ngày nay buổi tối hai người nằm ở trên một cái giường, hắn liền càng đã nhận ra. Buổi tối ngủ thời điểm, Tô Mạn tay chân đều phải đặt ở hắn trên bụng mặt toa, bằng không cả một đêm đều là lạnh. Thôi Hướng Bắc rất đau lòng, nghĩ về sau tranh thủ mùa đông đều trở về cấp Tô Mạn ấm ổ chăn. Đến nỗi sinh hài tử, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Hắn liền một cái hảo trượng phu cũng vô pháp đương, còn như thế nào đi đương một cái hảo phụ thân. Bởi vì biết Thôi Hướng Bắc mùng một liền phải rời đi, cho nên nhà họ Tô người sớm đều đi trở về. Lý Xuân Hoa khiến cho Tô Mạn bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Hai người khó được không giống trước hai ngày như vậy sốt ruột tham thảo lưỡng tính quan hệ, mà lại an tình ôm rửa vào trên giường. Thôi Hướng Bắc còn đem Tô Mạn chân đặt ở chính mình trên bụng mặt, tay tắc cho nàng che lại tay. Tô Mạn, ta không ở nhật tử, ngươi đến chiếu cố hảo tự mình. Đừng quá vất vả. Tô Mạn ngẩng đầu sờ sờ hắn thật vất vả dưỡng tốt mặt. Thôi Hướng Bắc, ngươi biết ta ban đầu coi trọng ngươi nơi nào sao? Tà chân thành tâm. Lúc trước vì truy Tô Mạn, hắn nhưng hoa không ít công phu đâu. Tô Mạn cười nói, không, coi trọng ngươi mặt. Thôi Hướng Bắc. Cho nên Thôi Hướng Bắc, ngươi ngày thường công tác liền tính lại vội, cũng đừng quá ngao thân thể của mình. Nếu là ngươi không như vậy cường tráng, mặt không như vậy đẹp, tóc còn rớt, ta khả năng liền sẽ không như vậy thích ngươi. Này ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, Thôi Hướng Bắc tức khắc có nguy cơ cảm. Nghĩ chính mình mỗi ngày ngao. Lần trước chiếu gương hình như là mảnh khảnh rất nhiều. Nhìn Thôi Hướng Bắc có chút lo lắng bộ dáng, Tô Mạn tức khắc vui vẻ. Ta nói thật, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Nghiên cứu khoa học công tác không phải một hai ngày, mà là phải dùng cả đời tới làm. Tốt thân thể mới có thể làm ra càng nhiều thành tích. Thôi Hướng Bắc cúi đầu nhìn nàng cười mắt, ta nghe ngươi. Đại niên mùng 1, Thôi Hướng Bắc liền xách theo hành lý đi rồi. Cũng không làm nhà họ Tâu người đưa, liền Tô Mạn một người đưa hắn đi nhà ga ngồi xe. Xe muốn khai đi thời điểm, Thôi Hướng Bắc liền thật mạnh ôm một chút Tô Mạn. Tô Mạn, chờ về hưu, ta mỗi ngày bồi ngươi trồng hoa loại thảo, bồi ngươi câu cá. Tô Mạn cười nói, về hưu lão nhân đều thích chơi cờ, lão thái thái thích khiêu vũ. Ta đây liền bồi ngươi khiêu vũ. Tô Mạn cười đẩy hắn, khiêu vũ lão nhân, hiện tại nên đi phấn đấu sự nghiệp. Thôi Hướng Bắc cười nói, khiêu vũ lão thái thái, ngươi chờ ta. Sau đó xoay người liền chui vào trong xe. Từ cửa sổ bên kia nhìn Tô Mạn thời điểm, hắn đã một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Vì cấp Tô Mạn hứa hẹn, hắn cũng muốn hảo hảo công tác, sớm ngày hoàn thành xây dựng tổ quốc nhiệm vụ. Đầu xuân, Nam Bình từ trên xuống dưới sở hữu đơn vị đều nhanh chóng vận chuyển đi lên. Tô Mạn là cái sấm rền gió cuốn tính tình, làm việc nhi liền chú ý một cái hiệu suất. Mùa đông thời điểm có thể làm tốt chuẩn bị công tác đều làm xong, hiện tại đầu xuân, mặt khác công tác cũng bắt đầu làm lên. Nông nghiệp bộ môn người phụ trách quản lý chăn nuôi phương diện quản lý viên liền đi nơi khác đại hình trại chăn nuôi bên trong đi chọn lựa loại tốt. Trong huyện bên này tắc vì tiếp thu nhà máy thức ăn gia súc làm chuẩn bị. Trong huyện dân chúng biết khai năm lại muốn khai tân xưởng, hơn nữa vẫn là trước kia không khai quá nhà máy thức ăn gia súc, chiêu công yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Trong nhà có chút bằng cấp người trẻ tuổi chạy nhanh thừa dịp khai qua tuổi tới báo danh. 3 tháng thời điểm, nhập khẩu nhà máy thức ăn gia súc liền ở Nam Bình lạc hộ. Nhà máy thức ăn gia súc sinh sản thức ăn chăn nuôi không ngừng có thể dùng để dưỡng heo, còn có thể dùng để dưỡng gà, dưỡng dưỡng dương. Triệu thư ký liền lo lắng này nhà máy thức ăn gia súc không kiếm tiền, quay đầu lại những cái đó hoa đi ra ngoài ngoại hối liền lãng phí. Tô Mạn nói, nhà máy thức ăn gia súc bên này trước sờ soạn lên, sau đó trước uy thượng một thời gian, quan sát một chút súc vật phản ứng. Nếu là hiệu quả hảo, các nơi công xã cũng cùng nông dân đồng chí làm tốt giải thích công tác, làm cho bọn họ mau chóng tiếp thu thức ăn chăn nuôi nuôi dưỡng. Đầu một năm thức ăn chăn nuôi có thể chịu nợ, cuối năm súc vật dưỡng thành lúc sau, lại tiến hành kết toán. Liền sợ nông dân đồng chí không tiếp thu. Triệu thư ký có chút lo lắng. Tô Mạn nói, không quan hệ, phàm là luôn có cái mở đầu. Trước không kiếm tiền cũng không quan hệ, mặt sau này tiền liền kiếm không xong rồi. Về sau chúng ta còn có thể cung ứng này đến mặt khác trại chăn nuôi đi. Này nhà máy thức ăn gia súc ở quốc nội vẫn là cái mới mẻ ngoạn ý, Tô Mạn nhưng không lo lắng kiếm tiền chuyện này, đến lúc đó chỉ sợ cung không đủ cầu. Đến nỗi về sau ăn không được địa đạo thổ thịt heo. Tô Mạn cảm thấy liền thịt đều ăn không được đến lúc đó, này đó đều không phải chuyện này. Có Tô Mạn ăn bài, phía dưới người làm việc cũng tận tâm tận lực. Nhà máy thức ăn gia súc thực mau liền sản xuất nhóm đầu tiên thức ăn chăn nuôi. Hiện tại có chút công xã cũng có loại nhỏ trại nuôi heo. Bắc Hà công xã bên này liền có một cái trại nuôi heo, dưỡng 20 đầu heo. Vừa nghe nói trong huyện nhà máy thức ăn gia súc muốn làm thực nghiệm, mặt khác công xã còn ở do dự thời điểm, Bắc Hà công xã lập tức liền đứng ra, tỏ vẻ nguyện ý làm thực nghiệm. Công xã hiện giờ Lý Thư Ký nói, kia chính là Tô huyện trưởng làm ra tới, còn có thể sai rồi. Ta nếu là chậm mới muốn có hại đâu. Nhóm đầu tiên thức ăn chăn nuôi liền đến Bắc Hà công xã bên này. Chăn nuôi viên nhóm đều là trải qua trong huyện huấn luyện, biết này đó thức ăn chăn nuôi muốn dùng như thế nào. Mỗi ngày nghiêm khắc dựa theo yêu cầu nuôi nấng. Quan sát một tháng lúc sau, quả nhiên phát hiện này đó ăn thức ăn chăn nuôi heo so ăn chủ heo lớn lên muốn mau rất nhiều. Vì làm tuyên truyền, Tô Mạn khiến cho trong huyện người lại đây chụp hai bên heo đối lập ảnh chụp. Viết một thiên tuyên truyền bản thảo, cũng đem thức ăn chăn nuôi cách dùng dùng lượng đều viết thành văn kiện ở toàn huyện tiến hành mở rộng. Toàn bộ huyện Nam Bình xã viên nhóm đều sôi trào. Bởi vì Nam Bình phía trước kêu gọi, cho nên rất nhiều nhân gia đều dưỡng heo. Hiện tại trong huyện thế nhưng còn chuyên môn khai một nhà cấp heo sinh sản đồ ăn nhà máy, nhưng làm dân chúng đổi mới thế giới quan. Lần đầu phát hiện này đó heo so người còn quý giá. Đối với phải bỏ tiền đồ vật, dân chúng đều có chút kính nhi viễn chi. Dù sao có thể đi đánh cỏ heo, làm gì muốn phí như vậy chút công phu đâu. Bất quá có chút sẽ tính sổ dân chúng liền tính một bút chướng. Ăn thức ăn chăn nuôi heo lớn lên tương đối mau, kia nhiều ra tới thịt heo dùng để mua thức ăn chăn nuôi, kia không rất có lời sao. Cho nên vẫn là có chút dân chúng tiếp nhận rồi cái này mới lạ sự vụ. Tô Mạn đối với dân chúng hay không tiếp thu cái này cũng không phải thực để ý, dù sao chờ dưỡng quá một vụ lúc sau, dân chúng nhìn đến kết quả, tự nhiên liền sẽ tiếp nhận rồi. Có một số việc Nhi nói lại ba hoa trích tròe, kia cũng không có tận mắt nhìn thấy đến chuyện này tới hảo. Nhóm đầu tiên loại tốt tới rồi lúc sau, huyện Nam Bình cái thứ nhất đại hình trại chăn nuôi cũng bắt đầu rồi. Thực nghiệm địa điểm cũng là ở Bắc Hà bên này. Một tảng lớn sơn bị vây quanh lên. Bên trong phân một vị trí, chuyên môn dưỡng gà vịt, dưỡng dê bò. Số lượng còn không ít, đầy khắp núi đồi đều là. Dù sao cũng là toàn huyện tính chất nuôi dưỡng, quy mô nhỏ lấy không ra tay. Tô Mạn cũng không lo lắng lộ vốn, có nhà máy thức ăn gia súc làm dựa vào, mệt không được buồn. Tô Mạn còn mang theo Triệu thư ký cùng trong huyện liên can cán bộ nhóm tự mình đi trại chăn nuôi xem qua. Nhìn đến có người ở trại chăn nuôi bên này thu thập phơi khô phân, Triệu thư ký nói, đây là ở làm gì? Trình phó huyện trưởng Cao Hưng nói, này đó đều có thể làm phân hóa học sinh sản nguyên liệu. Triệu thư ký cũng cười, cứ như vậy, này trại chăn nuôi lại nhiều hạng nhất thu vào. Trình phó huyện trưởng nói, đâu chỉ đâu, này đó gà về sau trưởng thành, lông gà có thể bán cho một ít nhà máy vào cái phát triển. Lông dê cũng có thể gia công thành len sợi. Liền ra đều có thể cấp ra cụ xưởng bên kia. Những cái đó thịt liền càng không cần phải nói. Triệu thư ký mắt đều đỏ, này trại chăn nuôi thật đúng là cái bảo bối. Lúc này Nhi nhìn này đó xúc vật nhãi con nhóm, Triệu thư ký cảm thấy giống như nhìn Nam Bình tương lai giống nhau. Nam Bình mấy năm nay bởi vì xưởng gia cụ chuyện này, vẫn luôn làm rực rỡ. Tô Mạn cũng thành Hoa Châu khu vực các huyện danh nhân. Biết Tô Mạn đương huyện trưởng, bọn họ còn nghĩ này Nam Bình năm nay có phải hay không xưởng gia cụ lại muốn làm đại động tác. Kết quả năm nay xưởng gia cụ nhưng thật ra vững bước đi tới, cùng năm trước không sai biệt lắm. Nhưng là không gì đại động tĩnh. Nhưng thật ra trong huyện mua một đống xúc vật đi trở về. Có người sau khi nghe ngóng, mới biết được Tô Mạn muốn ở trong huyện làm nuôi dưỡng. Hảo chút trong huyện liền có chút nói thầm. Nói này đương xưởng trưởng người đi đương huyện trưởng, chính là không đáng tin cậy. Không hiểu đến quản lý trong huyện công tác. Thế nhưng tốn tâm tư đi làm nuôi dưỡng. Hơn nữa hoa ngoại hối nhập khẩu cái gì thức ăn chăn nuôi sinh sản tuyến. Nay không ngừng nói thầm, còn có chút người đi khu vực bên kia cáo trạng, nói Nam Bình làm loạn một hồi. Triệu thư ký biết lúc sau, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Muốn cùng Tô Mạn đi khu vực bên kia giảng đạo lý đi. Tô Mạn bình tĩnh nói, lao Triệu, bình tĩnh. Người làm đại sự phải có một viên kiên cường tâm. Dù sao khu vực lãnh đạo lại không có phê bình chúng ta. Sợ gì? Chờ chúng ta làm tốt trại chăn nuôi, đánh bọn họ mặt. Ta trong huyện thì không cung ứng cho bọn hắn trong huyện, làm cho bọn họ tới cầu chúng ta, kia mới sảng khoái đâu. Triệu thư ký nói lòng ta khí bất bình. Bất quá hắn nhìn xem Tô Mạn kia vẻ mặt không tức giận bộ dáng, tức khắc trong lòng có chút hổ thẹn. Cảm thấy Tô Mạn sau lưng còn có cái tỉnh trường đâu, Tô Mạn tính tình đều tốt như vậy, chính mình ngược lại còn nháo đi lên. Tô Mạn nói, hiện tại sinh khí cũng vô dụng. Lao Triệu, ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện tại đến cắn răng đem chuyện này làm hảo, bằng không xem chúng ta chê cười người đặc biệt nhiều. Kia cần thiết. Triệu thư ký lập tức nói. Lao Triệu vì đem trại chăn nuôi làm tốt, ta đến chỉnh hợp nhất hạ trong huyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu thư ký có chút nốc, như thế nào chỉnh hợp? Tô Mạn nói, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta này trại chăn nuôi khai rất đại, trộm cắp chuyện này có phải hay không có người làm? Ta liền lo lắng có người chơi xấu. Ta xem ai dám. Triệu thư ký tức giận nói. Tô Mạn trấn an nói, ngươi sinh khí cũng vô dụng, ta đến nhận rõ hiện thực. Ta chính là quản lý lại nghiêm khắc, kia cũng luôn có người bí quá hóa liều. Ta hiện tại nhưng không nghĩ làm chúng ta trại chăn nuôi hạng mục xuất hiện một chút bại lộ. Ta chuẩn bị một lần nữa chỉnh hợp các công xã dân binh lực lượng. Ngươi cũng biết, phía dưới có chút công xã quản lý rời rạc. Dân binh trên cơ bản mặc kệ chuyện này. Nay không thể được, những cái đó trộm cắp phần tử xấu, ta cần thiết muốn hung hăng chảo một chảo. Tương lai chính là như vậy một ít người bừa bãi phía dưới không khí. Sang năm chính là 66 năm. Tô Mạn cảm thấy chính mình cần thiết đem trong huyện lực lượng nắm giữ ở chính mình trong tay, không cho những cái đó lung tung rối loạn người bắt được cơ hội. Triệu thư ký hiện giờ cũng coi như là thói quen Tô Mạn tác phong. Làm việc Nhi đó chính là sấm rền gió cuốn. Ngươi nói nàng cường thế đi, cố tình nói chuyện lại có vẻ đặc biệt tôn trọng người. không đem ngươi đương người ngoài xem giống nhau. Cho nên đối với Tô Mạn đề cái này ý kiến, Triệu thư ký cũng liền do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Dù sao hắn không gật đầu, Tô Mạn khẳng định cũng là nếu muốn biện pháp làm, là nên chỉnh hợp nhất hạ. Ta thương lượng một chút. Tô Mạn theo như lời chỉnh hợp, chính là đem một ít cơ sở đường cán bộ tiến hành thay đổi. Nàng tuy rằng không trải qua quá cái kia thời đại, nhưng là cũng biết, rất nhiều cơ sở cán bộ cũng không tốt. Rất nhiều địa phương cũng là vì này đó cơ sở người đục nước béo cỏ, làm hỏng rồi không khí. Nói như vậy, một cái khu vực là sẽ không đối cơ sở tiến hành đại quy mô điều động. Bởi vì này trong đó liên lụy người quá nhiều. Nhưng là hiện giờ huyện Nam Bình bên trong trên dưới một lòng. Huyện trưởng cùng thư ký ăn một cái trong nồi cơm, chuyện này tự nhiên liền dễ làm. Trong huyện chuyên môn thành lập một cái ngầm hỏi tiểu tổ, lấy điều nghiên lâm trường danh nghĩa, đi các đội sản xuất tiến hành ngầm hỏi. Hỏi thăm địa phương cán bộ hành vi tác phong. Sưu tập chứng cứ. Vì phòng ngừa điều tra trong lúc, phía dưới cơ sở cán bộ vận dụng công xã dân binh, Tô Mạn cùng Triệu thư ký đem các đội sản xuất tán dân binh toàn bộ quy hoạch đến trong huyện tới. Về sau bọn họ thuộc về trong huyện trực tiếp quản hạt, mà không phải địa phương công xã cùng đội sản xuất. Đương nhiên, không có đặc thù lý do cũng không được. Cho nên lần này Nam Bình liền lấy đả kích trộm cắp phần tử xấu vì từ, chỉnh hợp dân binh lực lượng, ở toàn huyện tiến hành tuần tra quản lý. Tạm thời hợp quy tắc dân binh lực lượng, có lợi cho điều động phối hợp. Công xã nếu có yêu cầu dùng đến dân binh địa phương, liền gọi điện thoại đến trong huyện tiến hành thông báo, mới có thể sử dụng dân binh. Theo một ít cơ sở cán bộ sự kiện đệ đi lên lúc sau, Triệu thư ký khí chụp cái bàn. Lúc trước Lâm thư ký ở nhiệm kỳ gian sấm rền gió cuốn chỉnh đốn một lần, hoàn toàn đem hỗn loạn Nam Bình chỉnh đốn hảo mới có hiện giờ cục diện. Ai biết thế nhưng còn có cá lọt lưới. Tô Mạn nói, dân binh lực lượng không thể cho bọn hắn. Chỉnh đốn hảo lại nói, Triệu thư ký thâm chấp nhận. Hai người như vậy một làm, hoàn toàn đem phía dưới người cấp làm ngông. Phía trước Tô huyện trưởng lên đài thời điểm, phía dưới người chỉ biết Tô huyện trưởng làm kinh tế là một tay, lên đài liền làm trại chăn nuôi. Kết quả đột nhiên liền chỉnh hợp dân binh, còn thay đổi một ít cán bộ. Này thủ đoạn cũng quá cường ngạnh. Liên ở mọi người có chút hoảng hốt, lo lắng này huyện trưởng lại làm chuyện này thời điểm, mặt trên đột nhiên liền xong việc nhi, còn cấp phía dưới các công xã hạ phát văn kiện, kêu gọi nhân dân quần chúng toàn tâm toàn ý làm sinh sản. Trên dưới đồng lòng làm nuôi dưỡng. Tựa hồ vì nghiệm chứng trong huyện xác thật là định hạ tâm tới làm nuôi dưỡng, tháng 6 thời điểm, huyện Nam Bình còn cấp tỉnh gửi bài. Bản thảo nội dung là về huyện Nam Bình đệ nhất trại chăn nuôi hiện trạng, còn mang thêm đệ nhất trại chăn nuôi ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt, đầy khắp núi đồi súc vật. Tuy rằng còn không có lớn lên, nhưng cái kia đầu nhìn so khác trại chăn nuôi dưỡng đều phải hảo. Văn chương còn viết một ít về này đó súc vật nuôi dưỡng kỹ xảo. Cùng với súc vật sở dĩ lớn lên tốt như vậy, là bởi vì ăn thức ăn chăn nuôi. Văn chương đăng không bao lâu, liền có nơi khác đại hình trại chăn nuôi gọi điện thoại lại đây, muốn lại đây tham quan. Biết tin tức lúc sau, Tô Mạn rất là vừa lòng. Cái này văn chương chính là cố ý phát ra đi. Một phương diện là yên ổn huyện Nam Bình nhân dân quần chúng tâm. Làm cho bọn họ biết nàng xác thật là cái toàn tâm toàn ý làm kinh tế hảo huyện trưởng, mặt khác một phương diện. Cũng là vì trại chăn nuôi bên trong súc vật dưỡng hảo, chứng minh nàng từ hệ thống bên trong mua những cái đó nuôi dưỡng kỹ thuật là hành chi hữu hiệu, hơn nữa hiệu quả thực không tồi. Nàng liên chuẩn bị lại gia tăng số lượng. Nhưng là phía trước gia tăng phân hóa học sinh sản liên, lại làm nhà máy thức ăn gia súc, kiến trại chăn nuôi. Trong huyện hoa không ít tiền. Lại hoa đi xuống, tiền phó huyện trưởng đến tới khóc than. Cho nên liền dứt khoát tuyên truyền này một đợt. Chuẩn bị tới cái Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu. Nơi khác trại chăn nuôi người từng trải, Tô Mạn cái này huyện trưởng tự nhiên không cần tự mình chiêu đãi. Trại chăn nuôi bên kia xưởng trưởng mang theo dạo qua một vòng liền thành. Về thức ăn chăn nuôi nuôi dưỡng chuyện này, cũng không cần thổi, sự thật đều bãi ở trước mắt đâu. Xem xong trại chăn nuôi lúc sau, nơi khác trại chăn nuôi lãnh đạo liền tưởng lộng điểm thức ăn chăn nuôi trở về thử xem. Dù sao trại chăn nuôi súc vật nhiều, có thể lộng một ít trở về làm thực nghiệm. Nhà máy thức ăn gia súc bên này xưởng trưởng liền nói, thức ăn chăn nuôi có thể lấy, nhưng là ta không cần tiền, chỉ cần súc vật nhãi con gắn nợ. Không lấy tiền càng tốt, đối phương vui vẻ đồng ý vì thế ăn nhịp với nhau. Trong huyện cái thứ hai trại chăn nuôi cũng bắt đầu trang vào loại tốt. Làm nuôi dưỡng, khó nhất ngao chính là mùa hè, dễ dàng ra vấn đề. Tô Mạn trên cơ bản mỗi cách 2-3 thiên đều phải đi một chuyến trại chăn nuôi bên kia chính mắt nhìn nhìn mới yên tâm. Bởi vì chính mình tự mình sửa sang lại tư liệu, nhìn rất nhiều thứ, nàng hiện tại cũng coi như là nửa cái nuôi dưỡng chuyên gia. Bởi vì nàng phía trước ở trong huyện làm sấm rền gió cuốn thủ đoạn, làm nàng ở trong huyện uy tín càng cao, nàng coi trọng công tác, phía dưới tự nhiên coi trọng. Bắc Hà công xã bên này lãnh đạo cơ hồ mỗi ngày đều phải đi xem vài lần, tự mình nhìn chằm chằm, sợ ra một chút vấn đề, quay đầu lại ở Tô Mạn bên này ăn liên lụy. Ăn thức ăn chăn nuôi súc vật quả nhiên lớn lên mau, tháng 10 thời điểm, này đó súc vật là có thể đủ lục tục lấy ra khỏi lồng hấp. Hơn nữa bởi vì nuôi dưỡng phương pháp thực khoa học, liền hao tổn đều rất ít. Nhóm đầu tiên lấy ra khỏi lồng hấp thời điểm, Bắc Hà công xã bên này liền đem thành quả báo cáo đến trong huyện tới. Tô Mạn cùng Triệu thư ký còn tự mình mang theo trong huyện lãnh đạo gánh hát đi nhìn một lần. Nhìn đến đã có thể lấy ra khỏi lồng hấp súc vật, này đó lãnh đạo cán bộ nhóm đều nhạc nở hoa. Trình phó huyện trưởng kích động nói, huyện trưởng, này chứng minh chúng ta Nam Bình con đường này là được không a? Nếu là ta toàn huyện đều làm như vậy trại chăn nuôi, ta đến nuôi sống bao nhiêu người a? Hiện tại cả nước các nơi đều thiếu thịt ăn. Nhiều như vậy thịt lưu thông đi ra ngoài, lưu thông trở về chính là lương thực a. Nhưng xem như cấp nông dân đồng chí lại tìm được rồi một con đường sống. Tô Mạn cười nói, làm trong huyện tuyên truyền bộ đồng chí tới, nhiều chụp một ít ảnh chụp, chúng ta Nam Bình lần này đến đại làm tuyên truyền. Triệu thư ký nói, mặt khác trong huyện khẳng định sẽ học chúng ta. Xem bọn họ đến lúc đó sao nói. Tô Mạn nói, làm cho bọn họ học, nhưng là nhà máy thức ăn gia súc cũng chỉ có ta Nam Bình có. Đến lúc đó ta Nam Bình dựa nhà máy thức ăn gia súc, lại là hạng nhất tiền thu. Triệu thư ký tức khắc nhạc nở hoa. Huyện Nam Bình bên này trại chăn nuôi hoàn thành công tin tức, thực mau liền ở các đại báo chí mặt trên tiến hành tuyên truyền. Trại chăn nuôi cũng không hiếm lạ, nhưng Nam Bình trại chăn nuôi cùng khác trại chăn nuôi không lớn giống nhau. Bọn họ dùng chính là nước ngoài nhập khẩu thiết bị làm ra tới thức ăn chăn nuôi, nuôi dưỡng phương pháp cũng được xưng là khoa học nuôi dưỡng. Mấu chốt là dưỡng ra tới đồ vật sắc thật xúc vật sắc thật dưỡng đặc biệt hảo. Hữu lực chứng minh bọn họ Nam Bình lần này nuôi dưỡng sự nghiệp làm phi thường thành công. Những người khác liền không nói, chỉ là Hoa Châu khu vực những cái đó trong huyện liền động tâm tư, sôi nổi đều cùng huyện Nam Bình bên này liên hệ, muốn trước tiên dự định trại chăn nuôi ăn thịt. Đối với này đó huyện, Tô Mạn đều là đánh gãy qua loa mắt, không đồng ý này để nhất ra thịt nàng là chuẩn bị trước cung ứng trong huyện, tiếp theo còn lại là lưu thông đến tỉnh thành đi, chuẩn bị ở tỉnh thành bên kia mở ra thị trường, vì về sau trại chăn nuôi cung cấp một cái cố định nguồn tiêu thụ. Hoa Châu này đó trong huyện tức khắc buồn bực đến không được, trong lòng lại không thể không cảm khái, ai có thể nghĩ đến sẽ làm ra cụ Tô Mạn, đi đương huyện trưởng, còn sẽ làm nuôi dưỡng đâu. Đầu năm nay đương huyện trưởng đều không dễ dàng, còn muốn 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Huyện Nam Bình thừa dịp này cổ đông phong, ở toàn huyện kêu gọi làm trại chăn nuôi. Biết một ít công xã không có tiền, làm không đứng dậy, Tô Mạn đối bọn họ rất hào phóng. Trong huyện trước cho bọn hắn cung cấp thức ăn chăn nuôi cùng loại tốt, trở về sau súc vật lấy ra khỏi lồng hấp lúc sau lại dùng này đó dưỡng thành súc vật tương đương cấp trong huyện. Này nếu là thay đổi khác huyện trưởng, kia cũng không dám có lớn như vậy khẩu khí, trong huyện mặt khác lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý dù sao cũng là như vậy một tuyệt bút tiền. Nhưng hiện tại trong huyện kiếm trở về rất nhiều tiền đều cùng Tô Mạn có quan hệ, lại có Lao Triệu vô điều kiện duy trì, chuyện này tự nhiên là trực tiếp đánh nhịp. Này nhưng làm công xã này đó lãnh đạo nhóm hưng phấn không thôi. Đối Tô Mạn kính sợ rất nhiều lại tự đáy lòng kính nể. Đây mới là chân chính, vì nhân dân làm việc hảo huyện trưởng A. Bởi vì nhập thu, lúc này nhưng thật ra không thích hợp chọn lựa loại tốt, tốt nhất là ở năm sau đầu xuân. Cho nên lúc này các công xã trước giao phó hảo nhu cầu danh sách, sau đó chuẩn bị sẵn sàng công tác. Trại chăn nuôi đều là phía trước sớm liền quy hoạch tốt. Hiện tại cũng chính là dựa theo Bắc Hà bên này để nhất trại chăn nuôi lại tiến hành tiến bộ một tu sửa. Rất nhiều công xã lãnh đạo đều chạy tới Bắc Hà công xã để nhất trại chăn nuôi bên kia tiến hành tham quan học tập, nhưng làm Bắc Hà lãnh đạo nhóm kiêu ngạo không thôi. Trừ bỏ trại chăn nuôi ở ngoài, trong huyện nhà máy thức ăn gia súc cũng có tiếng. Nơi khác trại chăn nuôi đều tới hạ đơn đặt hàng. Mà rất nhiều trong nhà dưỡng heo xã viên đồng chí biết này đó ăn thức ăn chăn nuôi heo sắc thật lớn lên càng phi lúc sau, cũng từ công xã bên này để trình thức ăn chăn nuôi xin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyện Nam Bình nuôi dưỡng công tác làm rực rỡ. Hoa Châu khu vực lãnh đạo còn cố ý thỉnh Tô Mạn cùng Triệu Thư Ký qua đi, nói trại chăn nuôi phổ cập chuyện này. Tô Mạn lái xe tử liền mang theo Triệu Thư Ký đi qua. Trên đường hai người thương lượng, lần này khẳng định là làm cho bọn họ chia sẻ kinh nghiệm. Triệu Thư Ký là cái keo kiệt bánh bao, trong lòng biết là vì dân chúng hảo, nhưng tốt xấu có chút khí bất bình, đều là nói nói mát, còn nhặt tiện nghi. Tô Mạn biên lái xe biên nói, ta đến lúc đó liền nói cho bọn họ, tiện nghi không phải như vậy hảo nhặt. Muốn học kinh nghiệm, vậy giao học phí. Triệu Thư Ký có chút lo lắng, khu vực lãnh đạo khẳng định là đại cục làm trọng. Cho nên ở kia đến sẽ khóc, hai tử biết khóc mới chịu coi trọng. Lão Triệu, ngươi chính là người từng trải, chuyện này giao cho ngươi, ta ở một bên vì ngươi phất cờ hò reo. Triệu Thư Ký, ta không lớn hành đi. Sao không được đâu, ta còn nhớ rõ ngươi lần trước vì Nam Bình ra cụ chi hương, ở lão đồng chỗ đó diễn có bao nhiêu hảo đâu. Lần này ta làm lên, ta đến đem Nam Bình làm thành hồ giang thiên nhiên nuôi dưỡng căn cứ. Ta đến làm khu vực chi ngân sách, tỉnh chi ngân sách. Dù sao ta đòi tiền. Nói đến tiền tự thời điểm, Tô Mạn nghiến răng nghiến lợi. Ngẫm lại chúng ta lúc trước làm trại chăn nuôi thời điểm, hạ bao lớn vốn gốc, cơ hồ là vốn ban đầu áp thượng đi. Ngươi liền cam tâm bị như vậy học đi rồi. Đương nhiên không cam lòng, Triệu Thư Ký tức khắc hạ quyết tâm. Hai người đến thời điểm, liền nhìn đến mặt khác trong huyện lãnh đạo tề tụ một đường. Nhìn đến Tô Mạn bọn họ tới, còn thò qua tới hỏi thăm trại chăn nuôi chuyện này. Triệu Thư Ký đối bọn họ xa cách. Hải Thư Ký cười nói, hiện giờ Nam Bình đệ nhất trại chăn nuôi thành công, biểu thị bọn họ phương pháp là chính xác, ta cảm thấy cái này hoàn toàn có thể tham khảo. Phía trước Nam Bình ra cụ chi hương thời điểm, chính là nói có thể cho mặt khác trong huyện tham khảo, kết quả chờ Nam Bình ra cụ chi hương hoàn thành lúc sau, bọn họ phát hiện cái này tham khảo có khó khăn. Bởi vì mặt khác trong huyện khuyết thiếu một cái Tô Mạn như vậy có thể lăn lộn người. Nhưng là hiện tại trại chăn nuôi vẫn là có thể tham khảo. Rốt cuộc ăn thịt cùng gia cụ không giống nhau. Đầu năm nay, chỉ cần là ăn đồ vật, vậy không lo lắng bán không ra đi. Có bao nhiêu đoạt nhiều ít, cũng không đủ cầu. Cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh. Mấu chốt là muốn sẽ dưỡng. Hiện tại Nam Bình dưỡng thành công, này liền có thể cho mặt khác trong huyện tham khảo. Triệu Thư Ký nói, Hải Thư Ký, chúng ta Nam Bình lúc trước vì làm cái này, chính là đỉnh rất lớn áp lực à, còn muốn đồng chí sau lưng mách lẻo đâu, chúng ta thật không dễ dàng. Mặt khác huyện lãnh đạo, Hải Thư Ký nói, khu vực vẫn luôn là duy trì của các ngươi. Triệu Thư Ký gật đầu, đúng vậy, cho nên chúng ta mới có thể đủ như vậy kiên trì làm xuống dưới, chính là vì có thể không cô phụ khu vực lãnh đạo duy trì. Nhưng là mặt khác trong huyện đồng chí, làm người thất vọng buồn lòng. Lão Triệu, ngươi cũng không thể nói như vậy, đại gia cũng chỉ là để cái ý kiến mà thôi. Huyện Tiểu Giã huyện ủy Thư Ký phản bác nói. Triệu Thư Ký nói, chúng ta so ra kém các ngươi trong huyện có quạng, chúng ta gì đều không có, chỉ có thể chính mình một chút sờ soạn. Các ngươi lúc trước kia không phải ý kiến, chính là nói mát. Lão Triệu ngươi nói thật quá đáng. Lại có huyện ủy Thư Ký nói. Tô Mạn lúc này mới mở miệng. Các ngươi cũng không thể chỉ nói Lao Triệu, lúc trước chúng ta xác thật thực thương tâm, thiếu chút nữa liền từ bỏ. Hiện tại ngẫm lại đều sợ hãi, nếu lúc trước chúng ta từ bỏ, nơi nào còn giống như nay thành công. Hải Thư Ký nói, hiện tại chúng ta cũng không phải oán giận lúc, chúng ta vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Triệu Thư Ký không vui, lãnh đạo, chúng ta lúc trước kia thật là lấy đại cục làm trọng. Áp lực rất lớn á vì cái này trại chăn nuôi. Chúng ta còn cố ý nhập khẩu một cái thức ăn chăn nuôi sinh sản tuyến, mua như vậy nhiều loại tốt, hạ như vậy đại vốn gốc. Chúng ta còn an bài người đi ra ngoài học tập nuôi dưỡng kỹ thuật. Tô huyện trưởng chính mình đều nơi nơi tìm tư liệu học tập, ngao trắng tóc. Chúng ta trả giá rất nhiều a. Tô Mạn nói, Lao Triệu, ngươi đừng nói nữa, khu vực sẽ không bạc đái chúng ta, các trong huyện các đồng chí cũng sẽ không bạc đái chúng ta. Hải Thư Ký nghe ra tới, đây là muốn chỗ tốt đâu. Hắn Trấn An nói, các ngươi trong huyện công lao, khu vực đều biết đâu, khen thưởng sẽ có, các ngươi đều là ưu tú cán bộ, hồ sơ mặt trên sẽ ghi nhớ này một bút. Triệu Thư Ký nói, kỳ thật cá nhân thành tựu chúng ta cũng không để ý, chủ yếu vẫn là tập thể vinh dự. Tô Mạn nói, Lao Triệu nói rất đúng, lần này trong huyện đều xuất lực. từ trên xuống dưới đều vì chuyện này làm đặc biệt đại. Vì lần này làm trại chăn nuôi, chúng ta còn tàn nhẫn chảo trong huyện trị an vấn đề, từ trên xuống dưới có thể nói là trả giá rất nhiều. Hiện giờ ta dám cam đoan, toàn bộ tỉnh Hồ Giang, Nam Bình tuyệt đối là nhất thích hợp làm nuôi dưỡng địa phương. Triệu Thư Ký nói, ta cảm thấy chúng ta đều có thể trở thành Hồ Giang nuôi dưỡng căn cứ. Tô Mạn ngay sau đó nói, như vậy vừa nói, chúng ta còn không bằng làm cái hạng mục đâu. Hồ Giang nuôi dưỡng căn cứ hạng mục, tỉnh Hồ Giang sở hữu huyện thành đều có thể tới tìm chúng ta học tập. Hải Thư Ký cùng Lâm chuyên viên. Huyện Tiểu Giang huyện ủy Thư Ký lại mở miệng, các ngươi Nam Nam Bình hạng mục còn không ít. Phía trước một cái gia cụ chi hương, hiện giờ lại là nuôi dưỡng căn cứ. Sao không lên trời đâu? Tô Mạn cười nói, quá khen, chúng ta Nam Bình chính là như vậy tích cực nỗ lực, tìm kiếm phát triển chi lộ. Hải Thư Kỳ đang chuẩn bị nói chuyện, Tô Mạn lại nói, kỳ thật ta như vậy đề nghị cũng là vì toàn bộ Hoa Châu khu vực tưởng. Như vậy lẻ loi suốt làm nuôi dưỡng, làm không nổi danh đường tới. Chỉ có làm ra một cái nuôi dưỡng căn cứ tới, mới có thể có đại biểu tính, làm Hoa Châu khu vực đồng chí đều coi trọng nuôi dưỡng. Mà chúng ta cũng có tư cách này làm khu vực nuôi dưỡng căn cứ, chúng ta có nhà máy thức ăn gia súc, chúng ta có trại chăn nuôi, chúng ta có loại tốt, có kỹ thuật. Lúc này hội nghị đề tài liền thay đổi. Từ nuôi dưỡng phổ cập, biến thành Nam Bình hay không có thể trở thành nuôi dưỡng căn cứ. Đối với mặt khác trong huyện tới nói, chỉ cần có thể học kỹ thuật liền hảo, đối với chuyện này nhi nhưng thật ra không sao cả, dù sao đến không được trên đầu mình. Mà Hải Thư Ký cùng Lâm chuyên viên cũng cảm thấy không có gì không thích hợp. Nhưng là bọn họ cũng biết Nam Bình mục đích. Nhân gia này nơi nào là vì cái gì căn cứ, đây là vì tiền. Nam Bình này đòi tiền quyết tâm tuy rằng không nhỏ. Nhưng là Hải Thư Ký cùng Lâm chuyên viên cũng đều moi. Trên thực tế, lúc này cán bộ liền không có không keo kiệt. Ai làm lúc này đều quá nghèo đâu. Trong túi tiền quá ít, phải che được ngay một ít. Cho nên Hải Thư Ký cùng Lâm chuyên viên liền nghị trong lén lút cấp Tô Mạn bọn họ làm một chút tư tưởng công tác, phải có phụng hiến tinh thần. Mặt khác đồng chí trước hết nghĩ tưởng như thế nào khai triển nuôi dưỡng công tác, Nam Bình bên này đồng chí đi ta văn phòng. Hải Thư Ký công đạo một tiếng, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm chuyên viên đối với Tô Mạn cười cười, cũng đi theo đi ra ngoài. Tô Mạn tắc cùng Triệu Thư Ký liếc nhau, biết lãnh đạo này quan còn phải tiếp tục quá mới được. Chờ bọn họ đều đi rồi, mặt khác trong huyện lãnh đạo đều ong ong suy đoán lên, cảm thấy Nam Bình đây là muốn tiếp thu phê bình đi. Trong văn phòng, Tô Mạn cùng Triệu Thư Ký hai người một bộ thà gây chứ không chịu con bộ dáng. Hải Thư Ký nói, ta biết các ngươi ý tưởng, chính là khu vực kỳ thật cũng không giàu có. Ta biết, tỉnh có tiền. Tỉnh hiện tại làm xuất khẩu làm đặc biệt hảo, bọn họ giàu có đâu. Tô Mạn nói, cũng không biết Hồ Giang từ dêm bên kia làm cái gì thứ tốt, dù sao hiện giờ mặt trên đối với Hồ Giang xuất khẩu là mang theo một loại tán đồng thái độ. Cho nên Hồ Giang xuất khẩu sự nghiệp làm thực không tồi. Hải Thư Ký, Tô Mạn nói, lãnh đạo, nơi này cũng không người ngoài, ta cứ việc nói thẳng đi. Ta Nam Bình hiện tại là muốn làm đại động tác, cũng không phải là một hai cái trại chăn nuôi, mà là toàn huyện nuôi dưỡng, chỉ là trong huyện. Liền phải làm một cái chiếm địa mấy trăm mẫu trại chăn nuôi, sau đó các công xã còn có trại chăn nuôi, đội sản xuất cũng sẽ làm trại chăn nuôi. Nay tính toán số dưới, nếu không thiếu tiền, ta yêu cầu tài chính. Hải Thư Ký cùng Lâm chuyên viên sợ ngây người. Bọn họ là suy đoán Tô Mạn muốn trải ra tử, nhưng là không nghĩ tới làm lớn như vậy, nhiều như vậy trại chăn nuôi, các ngươi không lo lắng ra vấn đề. Tô Mạn nói, lo lắng cũng vô dụng a. Ta không thể bởi vì lo lắng liền không đi làm. Hiện tại Nam Bình cũng là ở đi một cái người khác không đi qua lộ. Lần này con đường này so ra cụ chi hương càng tốt phổ cập. Chỉ cần chúng ta đem nuôi dưỡng kỹ thuật hoàn thiện, mặt khác khu vực hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên chúng ta yêu cầu duy trì. Hơn nữa ta cảm thấy đây cũng là một loại khích lệ thủ đoạn, khích lệ mặt khác trong huyện cũng chính mình tìm kiếm phát triển chi lộ, không đến mức đảm nhiệm chờ ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ cần nỗ lực, mặt trên liền sẽ cấp cho duy trì người, người khác mới có thể càng có động lực. Triệu Thư Ký gật đầu phụ họa, chính là, ngài cũng biết, bọn họ những người đó phía trước còn nói mát. Một chút tiến thủ tâm đều không có. Tô Mạn lại nói tiếp, kỳ thật khu vực hoàn toàn có thể coi như là đầu tư chúng ta. liền cùng những cái đó viện nghiên cứu làm nghiên cứu yêu cầu nghiên cứu phát minh tài chính giống nhau. Ta Hoa Châu khu vực thăm dò tân phát triển chi lộ, kia không cũng đến yêu cầu nghiên cứu tài chính sao? Không còn có một cái trong huyện nguyện ý giống chúng ta như vậy đỉnh áp lực làm những việc này nhi. Ta Nam Bình chính là tốt nhất thực nghiệm căn cứ. Hải thư ký cùng Lâm chuyên viên. Nếu là thật sự không được, tính chúng ta mượn cũng thành. Lời nói đều nói này phân thượng, còn có thể sao cự tuyệt. Keo kiệt là muốn keo kiệt, nhưng Nam Bình như vậy là làm chính sự nhi, cũng xác thật có thể duy trì một chút. Rốt cuộc có gia cụ chi hương ví dụ ở phía trước, Nam Bình làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Lần này lại là Tô Mạn chủ trì Nam Bình đại cục, vẫn là có thể thử xem. Bất quá chuyện này so với gia cụ chi hương nguy hiểm muốn đại, gia cụ chi hương chính là thất bại cũng không gì tổn thất. Nhưng này nếu là thất bại, liền tổn thất rất lớn. Cho nên hải thư ký bọn họ cũng không chuẩn bị kinh động tỉnh. Cho nên cái gì Hồ Giang nuôi dưỡng căn cứ là không được, nhưng thật ra có thể thành lập một cái Hoa Châu nuôi dưỡng căn cứ. Đến nỗi tiền, có thể trước phê cái 30 vạn cấp làm cho bọn họ. Này cũng coi như là một tuyệt bút tiền. Triệu thư ký lập tức cầm lấy hải thư ký trên bàn bản tính đánh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm mấy cái trại chăn nuôi. Tô Mạn liền cười, đa tạ lãnh đạo đối chúng ta công tác duy trì, đối với Hoa Châu khu vực mặt khác huynh đệ đơn vị lại đây lấy kinh nghiệm, chúng ta khẳng định là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Lại trở lại phòng họp thời điểm, hải thư ký liền tuyên bố Hoa Châu nuôi dưỡng căn cứ thành lập chuyện này. Nuôi dưỡng căn cứ liền ở Nam Bình. Về sau các nơi khu muốn làm nuôi dưỡng, có thể đi Nam Bình lấy kinh nghiệm. Mặt khác trong huyện lãnh đạo vẻ mặt giật mình nhìn Tô Mạn cùng Triệu thư ký. Này hai cái không phải đi ai phê bình. Lúc này tới sao liền thay đổi cái khẩu phong đâu. Cấp lãnh đạo rót gì canh. Không quan tâm gì chẳng huống, dù sao nhân gia Nam Bình thật sự đem chuyện này làm xong, khu vực phải cho bọn họ chi ngân sách. Nhưng đem mọi người cấp toan. Chờ tan họp lúc sau, có người còn toan vài câu. Nam Bình thật đúng là có bản lĩnh. Triệu thư ký nói, kia cần thiết, chúng ta Nam Bình luôn luôn là dũng đương tiên phong, chủ tịch đồng chí đều khen quá chúng ta đâu. Tô Mạn nói, lão Triệu, đi rồi, đi làm đại sự nhi. Triệu thư ký lập tức theo đi lên. Bọn họ chính là muốn đi khu vực tài vật bên kia lấy phê điều. Nhưng không có thời gian cùng bọn họ xả chút lung tung rối loạn. Hai người trở lại Nam Bình thời điểm, liền mang lên khu vực tài vật đóng dấu phê khoản sợi. Giao cho lão tiền thời điểm, lão tiền sợ ngây người, nhìn đến mặt trên số liệu, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nam Bình hiện tại tuy rằng có tiền, chính là thắng không nổi hai vị đỉnh đầu lão đại sẽ phá của A kiếm lời một chút tiền liền bắt đầu tiêu tiền mua. Này tiêu tiền tốc độ đều phải vượt qua kiếm tiền tốc độ. Nhà máy là một nhà khai, trại chăn nuôi còn muốn đại quy mô làm. Mấy ngày hôm trước còn nói muốn mở rộng xưởng thực phẩm quy mô. Lão tiền đều bắt đầu rụng tóc. Đương nhiên, này 30 vạn cũng không che nhiệt, Tô Mạn liền khai cái huyện ủy hội nghị, phải cho Hoa đi ra ngoài. Các đồng chí, tới rồi chúng ta Nam Bình đại làm một hồi lúc. Phía trước kia đều là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiện tại mới là chúng ta chính thức làm phát triển thời điểm. Đầu tiên, về toàn huyện nuôi dưỡng kế hoạch, thỉnh Triệu thư ký cấp các vị làm chỉ thị. Triệu thư ký cầm lấy kế hoạch biểu liền cấp tuyên đọc. Một đống lớn nội dung đọc xong lúc sau. Mọi người liền biết một sự kiện nhi. Nam Bình đây là muốn lấy chăn nuôi nghiệp là chủ. Nông nghiệp cũng vẫn là làm, nhà máy phân hóa học cũng là làm theo cung ứng phân hóa học. Nhưng là hiện tại Nam Bình là muốn từ trên xuống dưới làm chăn nuôi nghiệp. Nhà máy thức ăn gia súc còn muốn lại làm một cái sinh sản tuyến. Đến lúc đó toàn bộ Hoa Châu khu vực đều yêu cầu chúng ta cung ứng, cái này tiền khẳng định sẽ kiếm trở về. Mặt khác các nơi công xã đội sản xuất bên kia không giàu có. Năm đầu loại tốt cùng thức ăn chăn nuôi khẳng định đều là chịu nợ. Còn có xưởng thực phẩm mở rộng quy mô, chúng ta nhiều như vậy xúc vật, đến lúc đó toàn bộ cung ứng đi ra ngoài cũng không hiện thực, vẫn là muốn tự sản tự tiêu, gia công một chút xuất khẩu. Không cần đau lòng tiền, các ngươi cũng có thể tính tới rồi, này tiền tiêu đi ra ngoài là tạm thời, kế tiếp thu hồi tới thời điểm, các ngươi là có thể nhìn đến là mệt vẫn là kiếm lời. Nang biên nói, lao tiền ở dưới biên gậy bản tính. Từ bắt đầu đau lòng, đến mặt sau đều bắt đầu nuốt nước miếng. Có tiền, cũng không cần chờ năm sau đầu xuân đi bắt loại tốt, thừa dịp hiện tại còn không có hạ tuyết, còn không đến mức quá lạnh, có thể trước chảo một đám trở về dưỡng. Vì thế nông nghiệp bộ môn lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cũng may bởi vì nhà máy thức ăn gia súc chuyện này, bọn họ đã cùng một ít trại chăn nuôi chi gian có hữu hảo lui tới, cho nên một bộ phận loại tốt có thể dùng thức ăn chăn nuôi gắn nợ. Mà phía trước Nam Bình đệ nhất trại chăn nuôi cũng lưu lại rời đi một đám loại tốt, cho nên nhưng thật ra có thể tiết kiệm được một tuyệt bút tiền. Tuy rằng không thể lập tức đem Nam Bình từ trên xuống dưới đều khai thượng trại chăn nuôi, nhưng là Nam Bình đệ tam, đệ tứ, không thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám trại chăn nuôi đều lục tục bắt đầu rồi. Toàn bộ cuối năm, mọi người đều ở bận bận rộn rộn làm phân đấu, một chút cũng không có cuối mùa thu tiêu điều cảm giác. Mà mặt khác trong huyện nhìn đến Nam Bình động tác không ngừng, cũng kìm nén không được, an bài người lại đây Nam Bình học tập kinh nghiệm. Nam Bình còn chuyên môn thành lập một cái chăn nuôi giúp đỡ bộ môn, chuyên môn phụ trách tiếp đãi này đó nơi khác tới lấy kinh nghiệm đồng chí. Thuận tiện cùng bọn họ ký kết một cái hiệp nghị, ở Nam Bình học kinh nghiệm, về sau cũng ở Nam Bình mua sắm loại tốt. Chỉ cần ở Nam Bình mua sắm loại tốt, Nam Bình liền sẽ ở về sau định kỳ tiến hành kỹ thuật giữ gìn. Cứ như vậy, Nam Bình về sau không ngừng có thể đối ngoại cung cấp ăn thịt, còn có thể thông qua loại tốt kiếm tiền. Dựa theo lão tiền tính trướng tới xem, này bán loại tốt tựa hồ so bán thịt còn muốn kiếm tiền. Nam Bình trên dưới càng thêm cảm thấy này trại chăn nuôi là cái sinh tiền bảo bối của cưng. Bất chi bất giác, thời gian liền bước qua 66 năm nguyên đán. Tô Mạn nhìn lịch ngày mặt trên tháng 1 năm 966 năm thời điểm, có chút hoảng hốt. Nàng gọi điện thoại tới rồi thủ đô Thôi Gia. Muốn mời cha mẹ chồng tới Nam Bình ăn Tết. Nghĩ thừa dịp cơ hội này, làm hai lão về hưu dưỡng lão, tới Nam Bình quá dưỡng lão sinh hoạt tính. Hiện giờ Nam Bình ở nàng cùng lão Triệu thống trị hạ, thùng sắt giống nhau, hơn nữa lúc trước chủ tịch đồng chí cho nàng câu kia khen. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ làm người trong nhà quá an ổn nhật tử. Lý Thục Hoa nhận được điện thoại rất là cao hứng, nghe được Tô Mạn mời bọn họ tới Nam Bình, trong lòng cũng thực cảm động, biết ngươi công tác vội, chúng ta đi chậm trễ ngươi chuyện này. Hơn nữa ngươi ba hiện tại cũng không vui rời đi hắn này đó lao các chiến hưu, cả ngày liền đãi ở tham hưu trong bộ mặt cùng bọn họ làm cái gì xa bản chiến tranh. Hắn đi địa phương khác đại không được. Nhưng ta cảm thấy bên kia quá lạnh, hơn nữa thôi hướng Bắc cũng không ở nhà, các ngươi tới bên này náo nhiệt. Đừng lo lắng chúng ta. Chúng ta ở bên này quá khá tốt. Hiện tại nhà ai hải tử còn cả ngày bồi cha mẹ nha, chúng ta trong đại viện mặt hảo chút trong nhà hải tử mấy năm đều không trở lại đâu, đều ở bên ngoài phấn đấu sự nghiệp. Ngươi cùng tiểu Bắc làm ra thành tích, chúng ta trong lòng cao hứng đâu. Ngươi phía trước làm cái kia Nam Bình xưởng gia cụ. Ngươi ba hiện tại gặp người liền cùng người khoác lác. Nhưng thật ra tiểu Bắc làm chuyện này ta cũng không biết, ngươi ba nói hiện tại liền chỉ vào ngươi cho hắn mặt dài. Tô Mạn trong lòng rất hụt hẫng, nhưng lòng ta rất tưởng của các ngươi. Chờ thời tiết ấm áp, ta và ngươi ba nói, thỉnh mấy ngày giả đi xem các ngươi. Tô Mạn cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng đối với cụ thể mấy tháng bắt đầu, cũng không có thực kỹ càng tỉ mỉ ký ức. Trước kia nàng cũng không phải thực chú ý này đoạn thời kỳ lịch sử. Nàng chính là cảm thấy, lao thôi đồng chí cái kia cá tính, rất dễ dàng đắc tội với người. Mà tiểu thôi đồng chí đâu, lại là làm nghiên cứu phát minh công tác. Nàng tổng cảm thấy vô pháp yên tâm. Cũng không biết thôi hướng bắc gì thời điểm trở về, chờ hắn đã trở lại, chính mình khẳng định muốn dặn dò hắn chú ý điểm. Tốt nhất vẫn là đãi ở Hồ Giang. Muốn thực sự có chuyện này, chính mình cũng có thể chiếu ứng. Tô Mạn rốt cuộc vẫn là không yên tâm thôi ra bên kia. Rốt cuộc bọn họ ở thủ đô, vạn nhất có cái sự tình gì, nàng ngoài tầm tay với. Cho nên vẫn là đến cùng bọn họ hảo hảo nói. Tốt nhất là làm lão thôi đồng chí tâm bình khí hòa một ít. Nghĩ, dứt khoát liền cùng Lý Xuân Hoa nói, năm nay ăn Tết muốn đi thủ đô bên kia ăn Tết. Lý Xuân Hoa vừa nghe liền nói, là nên đi bên kia qua cái năm. Tiểu thôi mấy năm không trở về. Người tốt xấu cũng là người ta con dâu, nên trở về bồi bồi lão nhân. Ta và ngươi cha ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi ca bọn họ đều ở bên này, còn có ngươi tỷ. Quay đầu lại ta một thét to, nhà ta náo nhiệt đâu. Chính là xa như vậy lộ, ngươi một người thành sao. Không có việc gì người, ta đến lúc đó mua nằm phiếu ít người, ngủ một giấc cũng liền đến. Tô Mạn làm quyết định, buổi tối liền ở trong phòng thu thập đồ vật. Nghĩ tương lai chuyện này. Trong lòng có chút mê mang cùng bực bội. Đây là một loại cảm giác bất lực. Nghĩ chính mình còn có cái hệ thống, nhưng trừ bỏ mua một ít đồ dùng sinh hoạt cùng một ít không thế nào quan trọng đồ vật ở ngoài, cũng không có gì đại tác dụng. Thu thập thứ tốt lúc sau, Tô Mạn ngày hôm sau lại đi trong huyện cấp Lao Triệu bên kia dặn dò một chút. Nàng muốn thỉnh một thời gian giả, dù sao đầu xuân phía trước khẳng định sẽ trở về, này trận trong huyện làm hắn nhìn chằm chằm khẩn, bất luận cái gì ăn trộm ăn cắp chuyện này đều phải nắm chặt. Cũng không thể làm tiểu nhân khả thừa chi cơ. Ta đầu xuân trong huyện liền phải đại làm một hồi, đây là rất quan trọng. Cũng không thể làm một ít bọn đạo trích hạng người phá hư chúng ta Nam Bình phát triển đại kế. Triệu thư ký vẻ mặt kiên định nói, xem ai tới rồi làm phá hư. Ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá ngươi đến chạy nhanh trở về, này Nam Bình vẫn là không thể thiếu ngươi. Tô Mạn gật gật đầu, nghĩ vừa đi gần nhất cũng liền mấy ngày thời gian. Nàng cũng không chuẩn bị ở thủ đô bên kia trường đái. Xuất phát phía trước, Tô Mạn còn cấp nhà họ Thôi bên kia gọi điện thoại. Lý Thục Hoa vừa nghe con dâu muốn lại đây ăn Tết, nhưng cao hứng hỏng rồi. Này Tuyết Thiên đi ra ngoài không có phương tiện, nếu không ngươi chờ đầu xuân lúc sau lại qua đây. Mẹ, không có việc gì. Ta tìm cố thúc giúp ta mua giường nằm, trên đường rất thoải mái. Đầu xuân lúc sau trong huyện vội, lo lắng chịu không ra thời gian. Kia Thành, quay đầu lại ta đi tiếp ngươi. Treo điện thoại lúc sau, Lý Thục Hoa hưng phấn chạy nhanh đi cùng Thôi Vệ Quốc nói chuyện này. Thôi Vệ Quốc cũng cao hứng, muốn nói ngày thường sao có thể không nhớ thương đâu. Nhưng này không phải đều vội sao. Khó được con dâu muốn lại đây đâu. Đây chính là bọn họ hai vợ chồng kết hôn lúc sau, con dâu lần đầu tiên tới cửa đâu. Chạy nhanh đem Tiểu Bắc kia phòng lại hảo hảo bố trí một chút, nhìn xem muốn thêm vào thứ gì. Bên này lạnh, cũng đừng làm cho Tiểu Tô cấp đông lạnh chứ. Đồ ăn cũng muốn chuẩn bị, những cái đó phiếu thịt đều cầm đi dùng, nhiều mua một ít thịt đồ ăn trở về. Còn có ta những cái đó đồ bổ, làm Tiểu Ngô đi hậu cần trôi cho ta lấy về tới, cấp Tiểu Tô bổ bổ. Tới rồi bọn họ cái này cấp bậc cùng tuổi, ngày thường là muốn phát đồ bổ. Bất quá Thôi Vệ Quốc chính mình không ăn, đều là đặt ở hậu cần chỗ, cấp yêu cầu đại nhân, có đôi khi là xách theo đi bệnh viện bên trong cấp những cái đó người bệnh ăn. Lần này biết Tô Mạn muốn tới, hắn liền nghĩ xách theo trở về cấp con dâu bổ thân thể. Lý Thục Hoa liền vui vẻ, ngươi đối Tiểu Bắc cũng chưa tốt như vậy. Nam Hoa muốn tốt như vậy làm gì, Tiểu Tô là nữ đồng chí, kia không giống nhau. Lý Thục Hoa cười, tâm nói lao thôi đây là đem con dâu đường khuê nữ dưỡng. Cũng không biết Tiểu Bắc khi nào trở về. Lúc này người ở nơi nào ta cũng không biết. Thôi hướng Bắc này một năm đều là ở thủ đô đợi. Bất quá hắn liền về nhà nhìn xem chính mình ba mẹ thời gian đều không có. Bởi vì lần trước làm cái kia động cơ, làm thủ đô viện nghiên cứu rất có hứng thú, cho nên bọn họ cái này nghiên cứu phát minh gánh hát bên trong nòng cốt liền đều đến thủ đô viện nghiên cứu tới. Thôi hướng Bắc tuy rằng tuổi trẻ, tư lịch không thâm, nhưng làm nghiên cứu phát minh loại sự tình này chỉ cần có bản lĩnh, đó chính là nòng cốt. Hắn tới lúc sau, thực mau phải tới rồi bên trong các nhà khoa học coi trọng. Này một năm trừ bỏ làm nghiên cứu phát minh ở ngoài, hắn còn tiến hành rồi càng khắc sâu học tập. Được lợi không ít. Hắn chỉ số thông minh cao, quan sát năng lực cường, tổng có thể chú ý tới một ít nghiên cứu phát minh điểm mấu chốt. Làm hắn ở nghiên cứu cơ cấu bên trong càng thêm chịu coi trọng. Cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc, cứ như vậy, hắn cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi. Chờ thật vất vả hoàn thành nghiên cứu phát minh công tác, hắn liền chạy nhanh xin về nhà. Hơn nữa lần này xin kỳ nghỉ còn khá dài, trực tiếp xin một tháng. Khẳng định phải đợi năm sau mới có thể trở về. Viện nghiên cứu lao đồng chí còn khuyên hắn dứt khoát quản gia thuộc tiếp bên người tới, miễn cho nhớ thương. Dù sao bên này có người nhà trụ địa phương. Hơn nữa trong sở đều có cung ứng, người nhà tới bên này cũng không lo lắng nuôi không nổi. Thôi hướng Bắc cười nói, ta ái nhân là cái thực ghê gớm nữ đồng chí, nàng có lý tưởng của chính mình cùng sự nghiệp. Ta không thể chiếu cố nàng, tổng không thể còn muốn chậm trễ nàng. Rời đi viện nghiên cứu lúc sau, Thôi hướng Bắc vẫn là về trước trong nhà đi nhìn một chuyến chính mình ba mẹ. Rốt cuộc đều 2 năm không về nhà, tổng không thể quá ra môn mà không vào. Thôi Vệ Quốc cùng Lý Thục Hoa nhìn đến hắn về nhà, nhưng cao hứng hỏng rồi. Hỏi hắn có phải hay không muốn ở nhà ăn Tết. Thôi hướng Bắc liền ngượng ngùng nói, muốn đi Nam Bình bên kia xem Tô Mạn. Lý Thục Hoa liền cười. Vậy ngươi nhưng không cần đi. Tiểu Tô lập tức liền phải tới thủ đô. Hậu thiên xe lửa. Thôi hướng Bắc nghe vậy, tức khắc đầy mặt kinh hỉ. Mẹ, thiệt hay giả? Lừa ngươi làm gì? Thôi Vệ Quốc ở bên cạnh nói, cho nên nói, vẫn là ngươi tức phụ hiếu thuận, xa như vậy cũng biết đến xem chúng ta. Dưỡng đứa con trai vẫn là không có gì dùng, cả ngày thấy không người. Lý Thục Hoa chừng hắn một cái, nhi tử nếu là ở bên cạnh ngươi, ngươi lại muốn nói không tiền đồ. Thôi Hướng Bắc tâm tình hảo, nhưng bất hòa hắn chấp nhận. Cao hứng liền phải về phòng thu thập đi. Chuẩn bị nên đón Tô Mạn. Trở lại phòng vừa thấy, phòng đều thu thập hảo. Còn nhiều mấy cái bình hoa. Còn có tranh sơn dầu, so với hắn phía trước kia vô cùng đơn giản phòng nhiều điểm nhi nhân khí. Chính là trên giường khăn trải giường quá tố. Nghĩ chính mình cùng Tô Mạn ngủ này khăn trải giường mặt trên, tổng cảm thấy không hoàn mỹ. Hắn trong lòng hoài niệm tân hôn thời điểm ngủ màu đỏ khăn trải giường. Uyên ương bao gối. Kia vừa thấy chính là tân hôn phu thê trụ phòng. Hắn cùng Tô Mạn dựa theo hôn sau ở chung thời gian, còn thuộc về tân hôn đâu. Biết Tô Mạn muốn tới, Thôi Hướng Bắc cũng không vội mà đi rồi. Buổi tối ngủ ở trên giường đều ở trong nhạc, nhìn chính mình cùng Tô Mạn kết hôn ảnh chụp, nhịn không được hôn vài khẩu. Sáng sớm hôm sau Thôi Hướng Bắc liền ra bên ngoài chạy, trên đường còn đụng phải mấy cái trở về ăn Tết tiểu đồng bọn. Thôi Hướng Bắc. Nhân ra tiểu đồng bọn còn chuẩn bị ôn chuyện, Thôi Hướng Bắc cơi xe đạp liền chuồn ra đi, vội vàng đâu, quay đầu lại liêu. Tiểu tử này. Tiểu đồng bọn cười lắc đầu. Thôi Hướng Bắc sốt ruột tới rồi thủ đô đại thương trường bên trong, liền đi chọn trên giường đồ dùng. Nhìn kia vui mừng chăn nệm, liền nhớ tới kết hôn mấy ngày nay, tức khắc cả người tim đập ra tốc, còn có chút chột dạ. Vội vã chọn tam bộ liền chạy. Đi ngang qua trang phục quầy thời điểm, lại cấp Tô Mạn mua hai bộ quần áo. Rốt cuộc là còn nhớ rõ kết hôn trước đem tiền lương cấp xài hết, kết hôn sau không tiền lương giao cho Tô Mạn chuyện này, sở quản được chính mình tay. Để lại một bộ phận tiền tiết kiệm, chuẩn bị chờ Tô Mạn tới lúc sau có tiền có thể giao. Về đến nhà, Lý Thục Hoa liền nhìn đến hắn mua một đống trên giường đồ dùng, hồng đâu đâu, tức khắc cười trộm. Trước kia này tiểu tử ngốc liền không thích này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, trong phòng đơn giản thực, hiện tại biết muốn thêm vào mấy thứ này. Rốt cuộc là kết hôn, chính là không giống nhau. Trong lòng tức khắc có chút chua xót. Mẹ, ngươi xem ta mặt thay đổi không? Mới vừa về phòng buông đồ vật, Thôi Hướng Bắc liền nhớ tới rất quan trọng chuyện này. Nay một năm cũng rất vội, hắn còn nhớ rõ Tô Mạn dặn dò, cho nên ngày thường cũng rất chú ý bảo dưỡng, giấc ngủ thời gian đều bảo đảm. Nhưng là công tác vất vả là khẳng định, hắn liền sợ biến xấu. Lý Thục Hoa nhìn kỹ xem, không thay đổi a làm sao vậy? Thôi Hướng Bắc nhéo nhéo chính mình mặt, có hay không biến xấu? Không. Lý Thục Hoa lắc đầu, Tiểu Bắc, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta đi hảo hảo rửa cái mặt. Lý Thục Hoa. Tô Mạn đến thời điểm vừa lúc là giữa trưa. Mấy ngày nay là ngồi giường nằm tới, may Cố Thành hỗ trợ mua giường nằm phiếu, bằng không loại này xe lửa sơn màu xanh, chậm gì gì thật đúng là rất gian nan. Hạ xe lửa nàng liền đến chỗ tìm người, muốn nhìn một chút lao thôi đồng chí cùng bà tới không. Liền tính hai người không tới, khẳng định cũng sẽ an bài cảnh vệ viên lại đây tiếp. Chính nhìn đâu? Đột nhiên phía sau lập tức đã bị người ôm lấy, Tô Mạn. Phía sau truyền đến Thôi Hướng Bắc hưng phấn thanh âm. Tô Mạn xoay người vừa thấy, quả nhiên nhìn đến đã lâu không gặp Thôi Hướng Bắc, kinh hỉ nhìn hắn, Thôi Hướng Bắc, như thế nào là ngươi? Thôi Hướng Bắc cười hì hì đỡ nàng bả vai, ta này một năm đều ở thủ đô, trước hai ngày ra tới, nghe mẹ nói ngươi muốn lại đây. Ta liền ở bên này chờ ngươi. Một năm không gặp, Tô Mạn đầu tóc đã thật dài, chất hai điều bánh quai trèo biện. Mang mũ, nhìn đặc biệt kiểu thiếu. Thôi Hướng Bắc nhìn đôi mắt đều nhu xuống dưới, Tô Mạn, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi có nghĩ ta? Tô Mạn nhấp miệng cười, trước về nhà. Về nhà liền biết có nghĩ. Lần này bởi vì muốn tiếp Tô Mạn, Thôi Vệ Quốc liền chính mình xe chuyên dùng đều cấp Thôi Hướng Bắc khai ra tới. Trở lại đại viện thời điểm, trải qua một phen kiểm tra liền thả hành. Tô Mạn vào này quân khu đại viện. Tức khắc cảm thấy có loại nghiêm ngặt cảm giác. Nơi này chính là quốc gia một ít quan trọng lãnh đạo nhóm tụ tập địa. Nhưng là nghĩ đến tương lai muốn phát sinh sự tình, nàng trong lòng lại có chút bực bội. Lý Thục Hoa cùng Thôi Vệ Quốc đã sớm đứng ở bên ngoài chờ. Nhìn đến xe khai lại đây, cảnh vệ viên Tiểu Ngô hưng phấn kêu, tới rồi, đó là thủ trưởng xe. Nói còn hướng bên kia chạy tới, chuẩn bị hỗ trợ xách đồ vật. Thôi Vệ Quốc cùng Lý Thục Hoa cũng đi qua. Thôi Hướng Bắc đầu tiên từ trong xe ra tới, sau đó muốn rỗi tay đỡ Tô Mạn. Tô Mạn cười nói, ta lại không như vậy tiểu khí. Thôi Hướng Bắc nói, ta liền muốn tìm một cơ hội xung xoe. Tô Mạn cười, lại nhìn đến có người lại đây, cũng bất hòa hắn trêu đùa, từ trong xe xuống dưới. Nhìn đến là cái tuổi trẻ chiến sĩ. Thôi Hướng Bắc nói, đây là ta ba cảnh vệ viên Tiểu Nô. Tiểu Nô, đây là ta ái nhân Tô Mạn. Tô Mạn đồng chí ngươi hảo. Tiểu Nô kính cái quân lễ. Tô Mạn cũng học trở về một cái. Ngươi hảo Tiểu Nô đồng chí. Các ngươi đi tìm thủ trưởng đi, ta tới xách đồ vật. Thủ trưởng bọn họ buổi sáng liền chờ đâu. Tô Mạn lúc này mới thấy theo sau mà đến Thôi Vệ Quốc hai vợ chồng. Khiến cho Thôi Hướng Bắc giúp đỡ Tiểu Nô lấy đồ vật. Chính mình qua đi cùng hai người gặp mặt. Ba mẹ, các ngươi như thế nào ra tới? Này đại trời lạnh còn cho các ngươi ra tới chờ ta nhiều ngượng ngùng a. Nay vẫn là Tô Mạn lần đầu tiên làm cho mặt kêu ba mẹ, hai người nhạc không khép miệng được. Thôi Vệ Quốc nói, không có việc gì, ta thân thể hảo đâu, chính là ngày thường cũng đến ra tới đi dạo. Lý Thục Hoa cười dắt tay nàng, trên đường vất vả đi, trước vào nhà nghỉ ngơi đi. Đồ vật làm cho bọn họ lấy. Quay đầu nhìn lại, trên xe xách xuống dưới đồ vật còn không ít. Cũng mất công Tô Mạn đại thật xa mang lại đây đâu. Như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật? Cũng không gì, đều là một ít đặc sản. Ta còn cấp ba mang theo chút rượu thuốc, ba ngày thường không phải có chút vết thương cũ sao, cái này uống lên đối thân thể hảo, mẹ cũng có thể đi theo uống điểm nhi. Nghe thế uống rượu hảo, Thôi Vệ Quốc nhưng cao hứng, lao lý, nghe được không, này uống rượu đối thân thể hảo. Ngươi liền khoe khoang đi. Tô Mạn vào Thôi ra sân mới nhìn đến Thôi ra trụ chính là hai tầng lâu mang tiểu viện nhà kiểu Tây. Trong viện một bên loại đồ ăn, một bên loại hoa. Không cần phải nói, trồng rau khẳng định là Thôi Vệ Quốc kiệt tác, trồng hoa bên kia chính là Lý Thục Hoa thu thập. Bởi vì Tô Mạn đã đến, Thôi ra ngày này xem như những năm gần đây nhất náo nhiệt một ngày. Đặc biệt là tiểu Thôi cùng lão Thôi hai cái cũng không giống qua đi như vậy nói mấy câu liền cãi nhau. Người một nhà có vẻ hòa thuận vui vẻ. Lý Thục Hoa đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn ở trong nồi nhiệt, làm Tô Mạn thay quần áo liền xuống dưới ăn cơm. Thôi Hướng Bắc kích động lôi kéo Tô Mạn lên lầu tới rồi chính mình phòng. Hai người phòng trên cửa còn dán một đôi hồng song hỉ, làm đến như là tân hôn phòng giống nhau. Vào phòng, vợ chồng son liền gấp không chờ nổi ôm hôn môi, như là muốn đem này một năm tưởng niệm toàn bộ phát tiết ra tới. Thân có chút thở không nổi, Tô Mạn mới đưa Thôi Hướng Bắc đẩy ra, đem bên trong quần áo cái tay kia lấy ra tới. Thôi Hướng Bắc, đừng náo, muốn đi ăn cơm. Thôi Hướng Bắc thở hổn hển, ở nàng trên trán hôn hôn. Ngươi như thế nào năm nay lại đây? Tô Mạn nguyện ý lại đây nhà hắn bên này, hắn cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Nơi này là hắn sinh hoạt lớn lên địa phương, hắn muốn cùng Tô Mạn chia sẻ. Còn không phải quá tưởng ngươi. Tô Mạn cười nói. Ta cân nhắc liền tính không đi ta bên kia, khẳng định cũng là phải về nhà. Ta liền tới bên này tìm ngươi. Mới sẽ không, ngươi nếu là bất quá tới, ta là chuẩn bị ngày hôm qua vậy xuất phát đi Nam Bình. Tuy rằng loại này hành vi thuộc về có tức phụ đã quên lương, nhưng Thôi Hướng Bắc Ninh chính mình cũng không chê không được chính mình. Ta cũng không tính đến không, này không phải trước tiên gặp mặt sao. Tô Mạn lót chân thân thân hắn khỏe miệng, vẫn là như vậy tuấn. Thôi Hướng Bắc mặt đỏ. Trong lòng âm thầm vui sướng, thay đổi một thân áo khoác, dùng nước gấm rửa mặt. Lại lần nữa chải tóc, hai người lúc này mới đi xuống lầu. Dưới lầu đồ ăn đều dọn xong. Còn dùng cồn bếp lò nấu nóng hầm hập nước canh. Tô Mạn đi qua đi liền cao hứng nói, cảm ơn ba mẹ vì ta chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon. Lý Thục Hoa cười, ngươi thích liền hảo, thích ăn cái gì liền cùng ta nói, ta cho ngươi làm. Được rồi. Tô Mạn cũng không khách khí. Cùng ngươi trong nhà khách khí gì? Thôi Vệ Quốc đã gấp không chờ nổi uống thượng Tô Mạn mang đến rượu thuốc, uống một ngụm, cảm thấy hương vị cùng rượu trắng có chút khác nhau, nhưng là có thể nếm ra mùi rượu. Rất hương. Này hương vị không tồi. Tìm đồng hương trong nhà đổi, ba nếu là thích, về sau ta nhờ người cho các ngươi mang lại đây. Hiện tại chúng ta Nam Bình bên kia xưởng gia cụ cũng cấp thủ đô bên này cung ứng, thác bọn họ mang đông tây phương liền. Lý Thục Hoa nói. Đừng quán đến hắn, từng ngày cái gì đều không cần làm, còn tận nghị uống rượu. Thôi Vệ Quốc cao hứng nói, con dâu vui, ngươi quản không được. Tô Mạn cười nói, khó mà làm được, mẹ nếu là không đồng ý, ta thật đúng là không mua. Thôi Vệ Quốc. Thôi Hướng Bắc ở một bên khoe khoang nhìn hắn một cái, sau đó cho chính mình tức phụ thịnh cơm thêm canh. Phía trước ở xe lửa thượng ăn chẳng ra gì, Tô Mạn lúc này cũng đói bụng. Đầu tiên là nghiêm túc ăn một lát, mới bắt đầu nói chuyện. Ba mẹ, ta lần trước cùng các ngươi đề nghị, các ngươi có thể hay không suy xét một chút, liền đi Nam Bình bên kia trụ một thời gian đi. Nếu không nghỉ ngơi một thời gian, công tác thượng chuyện này phóng một phóng. Hiện tại quốc nội cũng rất hòa bình, các ngươi vất vả nhiều năm như vậy. Lý Thục Hoa nhìn về phía Thôi Vệ Quốc, này phải hỏi lao thôi. Không đi, các ngươi đều vội chính mình công tác, chúng ta đi làm cái gì? Ta lại không phải không thể động, bộ đội bên này còn không thể thiếu người đâu. Những cái đó người trẻ tuổi đều là không trải qua chuyện này, khó làm đại nhậm, ta đến nhìn. Tô Mạn nói, ba, ta đây cứ việc nói thẳng đi, gần nhất thủ đô bên này, có phải hay không hướng gió có chút không giống nhau? Thôi Vệ Quốc nói, cái gì hướng gió, ngươi nghe ai nói? Ta tuy rằng ở cách xa, nhưng ta thường xuyên xem báo chí. Ta rất có chính trị nhạy bén tính. Ta cảm thấy thủ đô bên này giống như tư tưởng mặt trên có chút khác nhau. Ba, ngươi cũng là lao cách mạng, hẳn là cũng có chút cảm thụ đi. Thôi Vệ Quốc trầm mặc một chút, uống lên khẩu rượu, cũng không phải cái gì đại sự, tranh luận luôn là tránh không được. Quá trận thì tốt rồi. Các ngươi người trẻ tuổi không cần tưởng quá nhiều. Ba, loại sự tình này nói đại cũng là rất lớn, ta đến có cảnh giác tâm. Thôi Vệ Quốc trong lòng kỳ thật cũng coi chút phổ, nhưng hắn cảm thấy còn chưa tới cái kia phân thượng. Không có việc gì. Các ngươi đừng nhọc lòng. Tô Mạn không tán thành nói, sao có thể không nhọc lòng đâu, ngươi cùng mẹ ở bên này, Thôi Hướng Bắc lại ở đơn vị, ta như thế nào có thể yên tâm hạ. Lý Thục Hoa có chút lo lắng nhìn Thôi Vệ Quốc. Thôi Vệ Quốc nói, liền tính là có chuyện gì nhi, ta Thôi Vệ Quốc cũng không phải trốn tránh không dám gặp người người. Ta những cái đó các chiến hữu, một cái cũng chưa trốn, ta nếu là trốn rồi, ta chính là nạo loại. Nói nữa, ta hành đang ngồi đến đoan, ta sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra còn phải nhìn người khác, miễn cho người khác sảng bậy. Ba, này không phải tránh né, ta chỉ là làm ngươi về hưu đi Nam Bình cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Chúng ta có thể đổi mặt khác một loại phương thức tới làm muốn làm sự tình. Tiểu Tô, ngươi biết không, trên chiến trường yêu cầu chỉ huy ở phía sau quan quân, cũng yêu cầu tiền tuyến xung phong chiến sĩ. Gặp được sự tình thời điểm, cần thiết có người đứng ra. Tô Mạn liền sợ hắn đứng ra. Kết quả hắn thật đúng là chuẩn bị như vậy làm. Ngài không nghĩ tới hậu quả sao? Tô Mạn có chút không nghĩ ra, nàng là cái tư tưởng ích kỷ giả, mặc kệ chuyện gì, khẳng định là trước bảo toàn chính mình. Thôi Vệ Quốc nhìn những người khác, không có gì hậu quả, thật muốn là có việc, ta liền đăng báo cùng các ngươi thoát ly quan hệ, cùng các ngươi mẹ ly hôn. Đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Bắc chiếu cố hảo các ngươi mẹ. Thôi Vệ Quốc, ngươi đừng nói bừa. Lý Thục Hoa cả giận nói, ngươi đem ta đưa người nào? Còn dám cùng ta ly hôn? Thôi Vệ Quốc chạy nhanh nói, ta này không phải liền nói sao? Nói cũng không được. Lúc trước đánh quỷ tử thời điểm ta cũng chưa nói ném xuống ngươi một người, hiện tại ngươi cùng ta để ly hôn, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Thôi Hướng Bắc nói, mẹ, ngươi mới biết được a. Thôi Vệ Quốc cái này kiên định thái độ, nhưng thật ra làm Tô Mạn không thể nào lại nói nổi lên. Đề tài đến đây kết thúc, trong lòng lại có chút nặng nề. Cơm nước xong lúc sau, Thôi Hướng Bắc chủ động thu thập chén đũa, Tô Mạn cũng toàn trong phòng bếp cùng hắn nói chuyện, ta phía trước cùng ba nói những chuyện này, ngươi có cái gì ý tưởng? Thôi Hướng Bắc biên soát chén, biên nói, kỳ thật ta chưa kịp cùng ngươi nói, chúng ta viện nghiên cứu bên kia gần nhất kinh phí cũng rất khó phê xuống dưới, tuy rằng không có gì tin tức, nhưng là cùng trước kia có chút không giống nhau. Vừa mới nghe ngươi nói những việc này nhi, ta mới đoán được khả năng có chút liên hệ. Tô Mạn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có ảnh hưởng. Thôi Hướng Bắc, ngươi có tính toán gì không? Thôi Hướng Bắc lau khô tay, duỗi tay đỡ nàng bả vai. Tô Mạn, nếu về sau ta thật sự làm đạo binh, ngươi sẽ để mắt ta sao? Nếu ta là một cái gặp được khó khăn liền trốn tránh, gặp được nguy hiểm bỏ chạy tránh người, kia vẫn là ngươi thích cái kia ta sao? Tô Mạn ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt kiên định, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo. Thôi Hướng Bắc ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Tô Mạn sẽ như vậy trả lời, hắn cười đem Tô Mạn một phen ôm vào trong ngực. Tô Mạn, ta thật vui vẻ. Ý của ngươi là không phải mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, ngươi đều yêu ta. Xú Mỹ. Tô Mạn cười đấm hắn một quyền. Thôi Hướng Bắc, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Về sau nếu thật sự gặp được sự tình, ngươi sẽ đi Nam Bình tìm ta sao? Sẽ, ta hảo hảo đối đãi ngươi bên người. Tuy rằng chỉ là đơn giản một câu hứa hẹn, nhưng Tô Mạn biết, đây là Thôi Hướng Bắc hạ định rồi bao lớn quyết tâm mới nói xuất khẩu. Hắn cùng lão Thôi đồng chí giống nhau, đều là không chịu thua, không vui nhận thua người. Nhưng hắn nguyện ý vì nàng, từ bỏ chính mình kiên trì. Nay trong nháy mắt, Tô Mạn có một loại xa lạ cảm xúc, xa lạ xúc động. Chỉ là nàng chính mình còn không có trải vớt rõ ràng loại này cảm xúc là cái gì. Buổi chiều, người một nhà cũng chưa nhắc tới phía trước đề tài. Nhưng thật ra Lý Thục Hoa hỏi hai người công tác. Nghe được Tô Mạn làm trại chăn nuôi, nay một năm lên núi xuống làng làm vô cùng náo nhiệt, sinh động, tức khắc lại đau lòng Tô Mạn vất vả, lại thế nàng cùng Nam Bình dân chúng cao hứng. Thôi Vệ Quốc cũng thật cao hứng, cái này trại chăn nuôi làm đến hảo. Hiện tại không ngừng thiếu lương thực, cũng thiếu thịt. Bộ đội những cái đó binh mỗi ngày huấn luyện, một đốn hơn đều khó ăn thượng. Ba, chờ chúng ta Nam Bình làm thành công, mặt khác trong huyện khẳng định sẽ học tập, đến lúc đó toàn bộ Hồ Giang làm nuôi dưỡng, khẳng định cho các ngươi ăn cái đủ. Thôi Vệ Quốc cao hứng không thôi, đối với Thôi Hướng Bắc nói, nhìn xem ngươi tức phụ, đây mới là làm đại sự người. Ngươi này một năm làm cái gì đại sự? Thôi Hướng Bắc nói, công tác nội dung bảo mật. Thôi Vệ Quốc, ta còn không hiếm lạ biết. Bởi vì thiên lãnh, cơm chiều cũng ăn sớm. Ăn xong cơm chiều, Thôi Vệ Quốc liền đi ra cửa tham mưu bộ, một ngày không qua bên kia nhìn xem, hắn trong lòng liền đặc biệt không yên tâm, thuận tiện còn phải đi chơi một mâm xa bàn chiến tranh trò chơi. Lý Thục Hoa cũng bao vây kín mít theo đi ra ngoài. Ta phải đi theo, miễn cho hắn một chơi liền chơi đến quá nửa đêm mới trở về. Hai người vừa ra đi, liền dư lại vợ chồng son. Cho nhau liếc nhau, Thôi Hướng Bắc vừa định động thủ kéo Tô Mạn lên lầu đi đâu. Tô Mạn liền hướng trên người hắn nhảy dựng, cả người giống như bạch tuộc giống nhau bái ở trên người hắn, chạy nhanh lên lầu A. Thôi Hướng Bắc nuốt một ngụm nước miếng, ôm người liền hướng trên lầu chạy. Tắm rửa, trước tắm rửa. Ngày hôm sau Tô Mạn đã bị Lâm Thục Hoa mang theo ở quân khu trong đại viện mặt nhận môn. Cũng không phải từng nhà quan hệ đều hảo, nhưng là lúc trước cùng nhau đánh giặc, có giao tình còn rất nhiều. Hơn nữa Thôi Hướng Bắc lúc trước cũng là đại viện một bá. Cho nên Tô Mạn người này tân tức phụ còn rất làm người hiếm lạ. Tô Mạn chính trị điều kiện vượt qua thử thách, bản nhân vẫn là đặc biệt có năng lực, tuổi còn trẻ coi như huyện trưởng, chiến tích còn đặc biệt đẹp. Thậm chí được đến quá chủ tịch đồng chí khen ngợi, kia chính là tương đương ưu tú nữ đồng chí. Gặp qua Tô Mạn đều nói Thôi Hướng Bắc tiểu tử này có phúc phần. Cùng hắn cha náo loạn cái biệt lưu đi ra ngoài một chuyến, còn cưới cái tốt như vậy tức phụ. Chính hắn hiện tại cũng bản lĩnh. Đại học lấy thành tích ưu tú trước tiên tốt nghiệp, hiện tại ở viện nghiên cứu đi làm. Nay mãn đại viện bọn hậu bối, thật đúng là tìm không ra so với bọn hắn này hai vợ chồng càng ưu tú. Cho nên nói, người này không thể từ nhỏ xem, ai biết trưởng thành có thể có bao nhiêu tiền đồ đâu. Chờ Tô Mạn nhận môn lúc sau, những người này trong nhà trưởng bối cũng đều hướng Tô Mạn trong nhà tới, một nhà một hộ sách theo điểm đồ vật lại đây xem Tô Mạn, xem như chúc mừng. Nhà họ Thôi còn đặc biệt bày một bàn, mời quan hệ tương đối thân cận lại đây ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm Tô Mạn liền nghe bọn hắn nghị luận khởi một ít tư tưởng thượng vấn đề. Bọn họ cũng không kiêng dè Tô Mạn người thanh niên này. Hoặc là nói, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy chính mình ý tưởng là nhận không ra người. Bị người truyền ra đi cũng không cái gọi là. Thôi Vệ Quốc còn trực tiếp chụp cái bàn, ta mặc kệ bọn họ như thế nào làm, không được bọn họ ở bộ đội làm loạn. Đó là khẳng định, bộ đội là bảo vệ quốc gia, không phải bọn họ có thể tùy tiện nhúng chàm. Nhìn bọn họ này chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, Tô Mạn đều có chút không có cách. Muốn thuyết phục một người, cần thiết có chính mình cho rằng chính xác lý do. Nhưng Tô Mạn lý do lấy không ra tay, nàng thuần túy chính là bo bo giữ mình, ích kỷ. Ở này đó lao tiền bối trước mặt, chỉ sợ để cũng vô pháp để. Đánh giá nhắc tới liền biến sắc mặt. Chờ những người này đi rồi. Tô Mạn liền trộm hỏi Thôi Hướng Bắc, có hay không cùng lao Thôi đồng chí quan hệ hảo, nhưng là người lại tương đối thông minh, cái loại này người. Thôi Hướng Bắc nói, có nhưng thật ra có, làm sao vậy? Nghĩ nhiều cái đường lui đi, nghĩ lao Thôi đồng chí nếu là về sau thực sự có gì sự, liền thỉnh người hỗ trợ, lộng tới ta Nam Bình đi, ta cũng hảo chiếu ứng. Tô Mạn nghĩ kỹ rồi, nếu thuyết phục không được, vậy đành phải nghĩ biện pháp nhiều chiều ứng. Nếu là Lão Thôi về sau đi nông trường bên kia, nàng liền đem Lão Thôi làm đến chính mình Nam Bình đi. Nàng cũng không tin còn làm không được. Thôi Hướng Bắc đối với chính trị mặt trên không có Tô Mạn như vậy nhạy bén, cũng không giống Tô Mạn như vậy biết tương lai. Thấy Tô Mạn vẫn luôn nhớ thương chuyện này, liền nói, ngươi cảm thấy sẽ rất nghiêm trọng. Ân, có chút hoảng hốt. Không nghĩ ba mẹ về sau chịu khổ. Thôi Hướng Bắc trầm mặc, ta quay đầu lại cho ngươi mấy cái danh sách, về sau có việc cũng có thể chiếu ứng một chút, Cố Thúc bên kia, ta đến lúc đó cũng nhắc nhở một chút, đừng nhìn hắn ngày thường rất thông minh, rất minh bạch một người, kỳ thật nội bộ cùng Lão Thôi đồng chí giống nhau, đặc biệt kiên trì chính mình tín nhiệm. Tô Mạn gật đầu, sau đó ôm một chút Thôi Hướng Bắc, Thôi Hướng Bắc, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Hảo. Hắn biết Tô Mạn nói làm hắn hảo hảo đãi ở bên người nàng chuyện này. Năm nay trừ tịch, nhà họ Thôi xem như nhất náo nhiệt lúc. Bộ đội bên trong làm diễn xuất, Tô Mạn cũng đi theo dính Lão Thôi đồng chí Quang, cùng đi nhìn chàng bộ đội diễn xuất. Bộ đội người nhiều, còn có chuyên môn đoàn văn công, các bộ đội bên trong còn có biểu diễn, tiết mục diễn viên đều thực chuyên nghiệp. Tô Mạn nhìn đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng lại luôn là vô pháp hoàn toàn cao hứng lên. Nhưng thật ra Lý Thục Hoa cùng Thôi Vệ Quốc là thật sự cao hứng. Buổi tối đón giao thừa thời điểm, Lý Thục Hoa bao sủi cảo, còn hướng bên trong tắc một quả tiền xu. Chờ ăn sủi cảo thời điểm, nay chỉ sủi cảo đã bị Tô Mạn cấp ăn quả vặt. Nhìn đến Tô Mạn lấy ra kia cái tiền xu, Lý Thục Hoa cùng Thôi Vệ Quốc nhưng cao hứng, tiểu Tô năm nay vận khí không tồi, muốn tâm tưởng sự thành nha, nói không chừng sang năm nhà ta muốn sinh con. Tô Mạn cười cười, nàng tỏ vẻ sinh hài tử cũng không phải là nàng trong lòng tưởng chuyện này. Nếu là thật sự như vậy Linh, có thể làm nàng trong lòng nhất phiền lòng chuyện này giải quyết rớt, mới là tốt nhất. Mãi cho đến đại niên sơ nhị, Tô Mạn mới đưa ra phải về Nam Bình đi công tác. Nàng kỳ nghỉ không nhiều lắm, năm nay hưu chính là dài nhất một lần, nếu không phải vì đặc thù nguyên nhân, thật sẽ không thỉnh thời gian dài như vậy kỳ nghỉ. Hơn nữa trong huyện bên kia năm nay đại động tác rất nhiều, nàng đến trở về nhìn. Thuận tiện vì sắp đã đến một ít việc nhi chuẩn bị sẵn sàng công tác. Thôi Vệ Quốc cùng Lý Thục Hoa tuy rằng luyến tiếc, nhưng là cũng biết công tác quan trọng. Không hề có giữ lại, chỉ là đem trong nhà thứ tốt đều cấp vơ vét ra tới, làm Tô Mạn mang về Nam Bình đi. Thôi Hướng Bắc lần này kỳ nghỉ trường, tự nhiên cũng là đi theo tức phụ chạy. Hai người xách theo mấy bao đồ vật lên xe lửa, từ cửa sổ xe nhìn sân ga thượng đứng hai vợ chồng già, nhìn bọn họ hoa râm tóc, vẻ mặt không tha rồi lại miễn cưỡng cười vây tay bộ dáng, không biết như thế nào, làm người có chút chua xót. Trở lại Nam Bình bên này, vui mừng nhất chính là Lý Xuân Hoa hai vợ chồng. Còn đừng nói, mấy năm nay đều là Tô Mạn bồi bọn họ ăn Tết, đặc biệt năm trước còn có Thôi Hướng Bắc, bọn họ liền cảm thấy náo nhiệt. Năm nay thiếu này hai cái, liền tính là cả gia đình người bồi, Lão Tam gia còn thêm một cái đại béo tiểu tử. Hai vợ chồng này trong lòng cũng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc một hồi ra, nhà họ Tô người lại tề tụ một đường. Tô Tam trụ khoe khoang ôm chính mình nhi tử đi hỏi Thôi Hướng Bắc ta, hỏi hắn gì thời điểm cũng sinh cái hoa. Lý Xuân Hoa cảm thấy này Lão Tam là gây sự, châm chọc nói, khoe khoang gì à, lại không phải cùng ngươi họ. Này cái thứ nhất hoa rút thăm thời điểm, từ tiểu lệ đồng chí thắng được, đặt tên từ tiểu Tô. Nhũ danh còn đặc biệt không chú ý ấn Tô Tam trụ tên lấy cái tiểu trụ tử. Tô Tam trụ đối mặt nhà mình lao nương châm chọc cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu lệ nói, chờ khai năm ta liền hoài một cái, không rút thăm, cùng ta họ. Nói nữa, không quan tâm cùng ai họ, kia đều là kêu ta kêu ba. Lăn lăn lăn ngươi muội tử cùng muội phu mới trở về đâu, liền tìm không thoải mái. Nữ nhi con rể đều bận rộn như vậy, sinh ra hải tử mới là lạ đâu. Này Lao Tam là nhàn rỗi không có việc gì tìm việc nhi. Thôi Hướng Bắc cấp bọn nhỏ phát lại bổ sung tiền mừng tuổi, trêu đùa một chút Tô Tam trụ hải tử, lại đây liền khuyên Tô Mạn, đừng có áp lực, chúng ta còn trẻ. Tô Mạn liền cười, nàng liền không sốt ruột quá. Trở về ngày hôm sau, Tô Mạn liền bắt đầu đi làm, vẫn là vì trong huyện nuôi dưỡng chuyện này. Trong huyện hiện giờ có tiền, trên dưới một lòng, trại chăn nuôi tự nhiên cũng oanh oanh liệt liệt làm lên. Phía trước công xã trại chăn nuôi đã đều khai đi lên, hiện giờ các đội sản xuất cũng lục tục khai trại chăn nuôi. Tô Mạn thì tại cùng trong huyện bên này kế hoạch, ở trong huyện cũng làm cái đại hình trại chăn nuôi. dù sao chính là lợi dụng hết thể thích hợp địa điểm, nỗ lực làm nuôi dưỡng, làm huyện Nam Bình nhân dân sớm ngày quá tốt nhất sinh hoạt. Ai biết tương lai mấy năm hoàn cảnh còn có thể hay không làm nàng như vậy đao to búa lớn làm phát triển đâu. Hiện tại đến đem sạp phô lên, tương lai là có thể ổn định phát triển. Bởi vì Tô Mạn dẫn dắt, toàn bộ Nam Bình khai năm đều là hấp tấp làm việc, một đám nhiệt tình nhi mười phần. Đặc biệt là khai năm lúc sau, trại chăn nuôi lại lục tục lại xúc vật ra lan. Phong phú thu vào làm Nam Bình người càng là thấy được hy vọng, càng thêm cảm thấy con đường này chính là lại vất vả, cũng muốn nghiêm túc đi xuống đi. Thôi Hướng Bắc cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày cũng cầm chuyên nghiệp thư tịch cùng tư liệu ngồi ở Tô Mạn trong văn phòng bồi nàng cùng nhau. Nàng ở một bên làm công, chính mình liền ở bên cạnh học tập, bồi nàng. Chờ Tô Mạn mệt mỏi, hắn liền qua đi cấp Tô Mạn xoa xoa bả vai, đảo ly nước ấm. Quý trọng mỗi một khắc cùng Tô Mạn ở bên nhau thời gian. Nhìn Tô Mạn mỗi ngày rất bận rộn, có đôi khi liền cơm đều đã quên ăn, còn muốn hắn nhắc nhở thời điểm, hắn trong lòng liền đặc biệt đau lòng. Nghĩ chính mình còn ở nơi này đâu, nếu là chính mình không ở bên này thời điểm, Tô Mạn có phải hay không mỗi ngày như vậy quá? Trong lén lút liền công đạo Tôn Bí Thư, nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở Tô Mạn uống nước ăn cơm. Tô Mạn ngồi ở ghế trên hưởng thụ, thật là thoải mái à, chờ ngươi đi rồi, ta còn không thói quen đâu. Tiểu thôi đồng chí, ngươi đừng đi, liền cho ta đương bí thư, mỗi ngày hầu hạ ta phải. Thôi Hướng Bắc biết nàng nói giỡn, cũng cười nói, hảo, chính là sợ Tô huyện trưởng ghét bỏ ta chân tay vụ về. Không chê, ta còn cho ngươi khai cao tiền lương. Thôi Hướng Bắc vốn dĩ tưởng đãi mãn chính mình một tháng kỳ nghỉ lại đi, nhưng viện nghiên cứu bên kia liền thúc giục hắn đi trở về. Viện nghiên cứu bên kia ra vấn đề, một cái nghiên cứu viên bị cách ly điều tra. Bởi vì cái này, viện nghiên cứu những người khác cũng muốn tiếp thu điều tra. Tô Mạn trong lòng lo lắng, Thôi Hướng Bắc, những cái đó danh sách người trên đâu, hẳn là có thể giúp ngươi đi. Đều là ta ba láo chiến hữu, quan hệ thực hảo. Nhưng là chuyện này không tới kia một bước. Nói nữa, ta cũng chịu được điều tra. Tô Mạn gật gật đầu, trong lòng luôn là cảm thấy không yên ổn. Nàng lần này đem Thôi Hướng Bắc đưa lên đi trước thủ đô xe lửa, nhìn xe lửa khai sau khi đi, nàng đứng ở sân ga thượng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, nàng mới đánh lên tinh thần rời đi nhà ga, đi Cố Thành trong nhà. Cố Thành gần nhất vội vàng tỉnh công tác, cũng đã lâu không gặp Tô Mạn. Nhìn đến nàng tới rất cao hứng, các ngươi Nam Bình công tác khai triển thực không tồi a, hiện tại Hoa Châu một ít khu vực cũng học các ngươi làm nuôi dưỡng. Tô Mạn nói, Cố Thúc, Nam Bình công tác khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhưng hiện tại ta tưởng cùng ngươi nói khác chuyện này. Nhìn đến Tô Mạn như vậy ngưng trọng, Cố Thành nói, phát sinh chuyện gì? Tô Mạn liền đem Thôi Hướng Bắc sự tình cùng Cố Thành nói. Cố Thành nhíu một chút lông mày, nhưng là thực mau liền giãn ra khai, yên tâm đi, tiểu thôi là bộ đội sinh ra lớn lên, còn ở mẹ nó trong bụng thời điểm, liền thượng quá chiến trường. Chịu được điều tra. Cố Thúc, này không phải một cái hảo dấu hiệu. Ta ăn tết thời điểm ở thủ đô bên kia cũng cùng ta ba để ra vấn đề này. Hắn cũng chính mình cũng cảm giác được hiện tại tư tưởng thượng mâu thuẫn có chút kịch liệt. Ngài cũng là tỉnh Hồ Giang lãnh đạo, hẳn là cũng cảm giác được đi. Cố Thành gật gật đầu, năm nay ăn tết, ta liền thủ đô cũng chưa đi. Chính là không nghĩ ảnh hưởng Hồ Giang rất tốt cục diện. Cố Thúc, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị nha, nếu thật sự có chuyện gì, muốn bảo đảm Hồ Giang an an ổn ổn. Cố Thành nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Thuận thế mà làm. Kia nếu là sai lầm đâu? Tiểu Tô, thuận thế mà làm xác thật là cái hảo biện pháp, nhưng là nếu tất cả mọi người làm như vậy, hậu quả sẽ thế nào? Tô Mạn tưởng nói, về sau sẽ phát sinh thay đổi. Nàng biết tương lai phát triển. Cố Thúc, ta tin tưởng thời gian dài lúc sau, sẽ có điều thay đổi. Hết thể đều sẽ hảo lên. Sẽ thay đổi, là bởi vì có người nỗ lực. Ta không thể đem gánh nặng đều đẩy cho người khác. Tô Mạn phát hiện chính mình một ít lời nói ở này đó lao tiền bối trước mặt, thật sự đều nói không nên lời. Vừa nói ra tới liền có vẻ chính mình đặc biệt yếu đuối, ích kỷ. Cố Thành nghiêm túc nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu thật yêu cầu ta đứng ra kia một ngày, ta sẽ trước từ rất ta ở Hồ Giang chức vụ, làm lý thư ký bên kia chủ trì thật lớn cục, bảo đảm cục diện không bị ảnh hưởng. Hiện giờ Hồ Giang vì nước nội cũng làm ra một ít cống hiến, ta tin tưởng Hồ Giang bên này ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nay cùng lao thôi đồng chí chuẩn bị ly hôn cùng trong nhà thoát ly quan hệ cách nói giống nhau. Rời đi Cố Thành ra thời điểm, Tô Mạn ngồi trên xe, nghĩ Cố Thành cùng lao thôi đồng chí hai người tại hạ quyết tâm thời điểm cái loại này kiên định ánh mắt, trong lòng liền có chút mê mang. Thôi hướng Bắc đi thủ đô lúc sau, vẫn luôn cũng không tin tức. Tô Mạn cũng không hảo hỏi thăm. Có chút thời điểm vốn dĩ không có việc gì, ngược lại hỏi thăm người nhiều, còn làm người hoài nghi. Nàng cũng liền an mại chủ tính tình. Nghĩ một tháng thời gian không liên hệ, nàng liền gọi điện thoại cấp Thôi ra bên kia. Càng là khẩn trương, Tô Mạn càng là đem tinh lực đều đặt ở huyện Nam Bình công tác mặt trên. Nàng là cái lý trí người, biết chính mình lúc này nhất chuyện nên làm, chính là đem bản chức công tác làm tốt. Đem Nam Bình thống trị hảo. Nơi này là mới là nàng hậu phương lớn. Nhưng thật ra Triệu thư ký cũng cảm giác được có chút bất đồng. Cảm giác gần nhất mặt trên hạ phát một ít văn kiện tư liệu thượng nội dung, có chút giống thật mà là giả. Tỷ như nói đã vài lần cường điệu muốn bài trừ phong kiến mê tín. Hơn nữa còn muốn điều tra địa phương dân chung chính trị bối cảnh. Đây là phía trước chưa từng có sự tình. Trước kia cũng luôn là, chính là không có cố tình hạ phát văn kiện cường điệu. Triệu thư ký là quản chuyện này nhi, liền cùng Tô Mạn thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Tô Mạn nói, nên điều tra liền điều tra, dựa theo văn kiện chấp hành, chúng ta xác thật cũng yêu cầu phòng bị một ít không hợp pháp phần tử phá hư Nam Bình công tác. Nhưng là cái này điều tra người, cần thiết là chúng ta tín nhiệm người, kiên quyết không cho phép phía dưới người làm loạn sự. Ta nhưng nghe nói, hiện tại có một ít chủ nghĩa đế quốc phần tử lẫn vào đến nhân dân quần chúng giữa, ý đồ làm phá hư. Chúng ta ở trong huyện cũng không rảnh lo, vạn nhất làm cho bọn họ làm thành hỏng bét kia làm sao bây giờ. Triệu thư ký nghe được Tô Mạn nói tình huống này, tức khắc cảm thấy tình huống thực nghiêm túc, ta chính mình thành lập một cái điều tra tổ, bên trong người ta chính mình tuyển. Bất luận kẻ nào không thể loạn trộn lẫn. Tô Mạn đối này thực vừa lòng. Ta Nam Bình công nhân đồng chí rất nhiều, ta đến quản lý hảo công nhân đồng chí tư tưởng vấn đề, đừng làm cho giai cấp công nhân bên trong xuất hiện côn trùng có hại. Vậy mở họp, cho bọn hắn cường điệu một chút. Huyện ủy mấy cái điện thoại đánh ra đi. Các trong xưởng xưởng lãnh đạo đều tới mở họp. Lần này hội nghị là Tô Mạn chủ trì. Phía dưới ngồi đều là Tô Mạn lão bằng hữu, cho nên có chút lời nói cũng có thể nói thẳng. Hiện tại mặt trên thực chú trọng tư tưởng phương diện xây dựng, ta lo lắng có chút người sẽ cố ý vặn vẹo mặt trên văn kiện tư tưởng, cho nên các trong xưởng nhất định phải cảnh giác, đừng làm nào đó côn trùng có hại nhiễu loạn trong xưởng xây dựng. Trở về lúc sau nghiêm khắc chú ý công nhân hướng đi. Đừng làm bọn họ có cơ hội làm thành tiểu đoàn thể. Cao xưởng trưởng nói, bọn họ ai dám như vậy làm, ta không tha cho bọn họ. Tô Mạn nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại trong huyện dân binh là ta trong huyện quản, có tình huống như thế nào liền thông chi trong huyện, chúng ta dân binh sẽ đi bắt người. Dù sao hết thể nhiễu loạn trong huyện sinh sản đại kế, kia đều là muốn nghiêm trị. Mặt khác xưởng trưởng lập tức gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ hiện tại ở Tô Mạn dẫn dắt hạ. Công tác làm rực rỡ. Thực không hy vọng xuất hiện nhiễu loạn. Hiện tại Tô Mạn như vậy nghiêm khắc cho bọn hắn đương chỗ dựa, bọn họ đương nhiên là yên tâm. Chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, Tô Mạn lại đơn độc lưu lại Trần Minh Hoa nói chuyện, xưởng gia cụ gần nhất cũng ổn trọng một chút, tiêu thụ viên liền không cần đi ra ngoài chạy, trước đại ở trong huyện nhìn xem tình huống. Trần Minh Hoa có chút lo lắng, hắn biết Tô Mạn là cái đặc biệt lớn mật người, giống nhau chuyện này đều sẽ không như vậy cẩn thận. Thấy nàng như vậy cường điệu, trong lòng cảm thấy khẳng định là đại sự nhi, lãnh đạo, ta Nam Bình sẽ đã chịu ảnh hưởng sao? Tô Mạn nói, sẽ không, chỉ cần chúng ta Nam Bình trên dưới một lòng, liền sẽ không. Tô Mạn đối với cái này vẫn là có chút nắm chắc. Gần nhất nàng cùng Lão Triệu hiện tại quan hệ cũng khá tốt, trong huyện lãnh đạo chi gian đều là người quen, dân binh lực lượng nơi tay, nàng đối trong huyện quản khống thực nghiêm khắc. Thứ hai nàng gần nhất xem văn kiện cùng báo chí cũng cảm giác được. Có một số việc nhi kỳ thật căn bản liền không đề cập đến phía dưới. Chẳng qua là mặt trên lãnh đạo tư tưởng thượng tranh luận mà thôi. Nhưng thật ra phía dưới một ít khu vực xả đại kỳ, làm bậy sự. Chỉ cần nàng ngăn chặn Nam Bình xuất hiện xả đại kỳ tình huống, liền không gì vấn đề. Trong xưởng làm tốt lúc sau, Tô Mạn lại triệu tập toàn huyện trường học lãnh đạo mở họp. Cùng bọn họ cường điệu học sinh tư tưởng xây dựng công tác. Một khi nào đó học sinh từng có kích thích hành vi, lập tức báo cáo trong huyện, nghiêm trị không tha. Tô Mạn kỳ thật nhất không quen nhìn chính là trường học những cái đó học sinh tiểu học, học sinh trung học nhóm nháo sự hành vi, một đám chính là hùng hải tử. Đối với bọn họ hành vi, Tô Mạn sẽ không nương tay. Nam Bình vừa mới làm ổn định, Thôi hướng bắc bên kia rốt cuộc tới tin tức. Phía trước vẫn luôn ở tiếp thu điều tra. Hiện tại đã không có việc gì. Hán chính trị bối cảnh cũng vượt qua thử thách, lúc trước vẫn là tự nguyện xuống nông thôn quá tiến bộ thanh niên. Sau lại thi đậu đại học thành tích cũng thực ưu tú. Làm ra qua cống hiến. Chịu được điều tra. Nhưng là nghe được Thôi hướng bắc thanh âm mang theo điểm nhi nặng nề, liền biết có chút người vẫn là chịu không nổi điều tra. Tô Mạn ngươi không cần lo lắng ta, sẽ khá lên. Ta còn nhớ rõ đối với ngươi hứa hẹn đâu. Tô Mạn cười nói hảo. Trong lòng lại không phải thực nguyện ý Thôi hướng bắc thật sự từ bỏ sự nghiệp của hắn tới Nam Bình bồi nàng. Như vậy Thôi hướng bắc khẳng định cũng sẽ không thật sự vui vẻ. Tính, cùng lắm thì ta đến lúc đó ở Nam Bình làm cái bí mật nghiên cứu căn cứ, làm hắn ở bên này làm nghiên cứu tính. Tô Mạn như vậy suy nghĩ, thật đúng là nhìn Nam Bình bản đồ chuẩn bị như vậy làm. Tháng 5 phân thời điểm, văn kiện mặt trên liền chính thức xuất hiện một ít Tô Mạn không nghĩ nhìn đến chữ. Tô Mạn ở tháng 5 mặt trên đánh cái ngoắc ngoắc. Sau đó bắt đầu chú ý Hồ Giang bên kia động tĩnh. Hồ Giang bên kia xuất khẩu nghiệp vụ đã ngừng. Liên quan xưởng gia cụ xuất khẩu nghiệp vụ cũng đình chỉ. Hơn nữa Tô Mạn còn từ khu vực nghe được tin tức. Hồ Giang tựa hồ cũng ở tranh luận. Mấy ngày hôm trước mở họp thời điểm, tuyên truyền bộ đồng bộ trưởng còn cùng người xào lên. Xào thức hung. Lao động đã bị mất chức, giống như hiện tại đều dọn ra tỉnh ủy đại viện. Cố Thành bởi vì chuyện này tâm tình rất không tốt. Tô Mạn gọi điện thoại lại đây thời điểm, hắn cũng chưa nói hai câu, chỉ làm Tô Mạn hảo hảo quản lý hảo Nam Bình. Đem công tác làm tốt. Đừng tới tỉnh thành tìm hắn. Để cho Tô Mạn buồn bực chính là, nàng đều quản lý thực nghiêm khắc. Kết quả Nam Bình trong trường học mặt thế nhưng thật là có người nháo sự. Mấy cái ngày thường liền nghịch ngợm học sinh trung học, bởi vì trước kia bị lao sư phạt qua, thế nhưng chạy tới lao sư văn phòng nháo sự. May mắn Tô Mạn đã sớm khai quá sẽ công đạo qua. Trường học lãnh đạo cũng không có bởi vì làm không rõ ràng lắm trạng huống tùy ý học sinh náo sự, mà là nhanh chóng làm trường học đội bảo an bắt người, và đưa đến cục công an đi. Tô Mạn nghe được tin tức lúc sau, lập tức nói, đem học sinh ra trưởng cũng muốn giáo dục phê bình, cấp những người khác một cái cảnh cáo. Hài tử náo sự, ra trưởng cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Quản không hảo hài tử, cũng đừng đương công nhân. Quản hảo trong nhà hài tử trở lên ban. Có nàng an bài, huyện Nam Bình trên dưới mục tiêu minh xác, hết thể đều là làm sinh sản. Tình huống thực mau liền an ổn xuống dưới. Dân chúng nhật tử quá thật sự an ổn. Cứ theo lẽ thường công tác, cứ theo lẽ thường học tập. Lại sau đó chính là phê bình một chút nhà ai hài tử nháo sự nhi, liên lụy gia trưởng. Về nhà sẽ giáo dục nhà mình nhãi con nhóm, ai dám nháo sự đánh gãy chân. Trong lúc nhất thời, trên đường người trẻ tuổi cũng chưa gì người. Không vui đi học, đều đưa nghề mộc trường học đi học thợ mộc đi. Liền tính không thể đi đương công nhân, học môn tay nghề ở nhà khâu khâu va vá, cũng so đi làm chuyện xấu cường. Tô Mạn ngồi ở trong văn phòng mặt, tâm tình có chút không tốt. Hệ thống, ngươi cái này bàn tay vàng không có gì dùng a. 789. Bùn hệ thống định vị không phải bàn tay vàng. Bùn hệ thống chỉ là một cái phục vụ hệ thống. Cũng không cung cấp thêm vào kỹ năng. Tô Mạn thâm chấp nhận, trước kia tốt xấu cũng xem qua một ít tiểu thuyết. Nhân ra kia trong tiểu thuyết mặt hệ thống đều có thể xuyên qua vị diện, mua sắm các loại thần kỳ đồ vật. Tới rồi hệ thống này thời điểm, mua đồ vật đã chịu hạn chế không nói, còn cũng chỉ có thể bồi liêu. Gặp được chuyện này, một chút dùng cũng chưa. 789 nói, nhân loại phát triển đều là có quy luật, ngươi không cần thiết thay đổi cái gì. Nơi này trên thực tế cũng chỉ là một cái song song không gian. Nguyên bản lịch sử đã dựa theo này quy luật phát triển. Cũng chính là ngươi nguyên lai thế giới kia. Tô Mạn nói, nơi này tuy rằng chỉ là một cái song song không gian, nhưng ta sinh hoạt ở chỗ này, nơi này có ta thân nhân cùng ái nhân, chính là ta thế giới. 789. Nhân loại thật phức tạp. Tô Mạn ghét bỏ nói, ta còn cảm thấy các ngươi hệ thống phức tạp. Liên kia cuối cùng một chút nhiệm vụ điểm, vì cái gì chính là không động đậy nổi. Nàng cảm thấy chính mình gần nhất rất nhiều cảm xúc, không nói toàn bộ đi tới, nhưng tổng phải có điểm nhi biến hóa đi. Kết quả vẫn là 99. 789 nói, bổn hệ thống nghiêm khắc dựa theo bình thường trình tự vận hành. Tô Mạn cũng lười đến cùng nó xả, cái này ngốc bạch ngọt hệ thống gấp cái gì cũng giúp không được. Tháng 6 trung tuần, phía dưới công xã trại chăn nuôi lục tục có súc vật ra lan. Này đó đều là năm trước liền bắt đầu dưỡng loại tốt, hiện giờ đã trưởng thành. Khác trong huyện bắt đầu làm chút lung tung rối loạn chuyện này thời điểm, Nam Bình bên này ngược lại nghiêm túc xuất khẩu ăn thịt. Cũng chính là ở ăn thịt xuất khẩu ngày đó, 789 rốt cuộc có thể thăng cấp. Tô Mạn không chút do dự đem hệ thống bên trong 100 vạn thánh mẫu điểm toàn bộ dùng để thăng cấp. Nàng đã sớm ngóng trông hệ thống thăng cấp lúc sau đạt được càng nhiều quyền hạn, nàng là có thể đủ thay đổi thể chất. Kết quả thăng cấp lúc sau, Tô Mạn thất vọng rồi. Nay hệ thống thăng cấp lúc sau, mua sắm quyền hạn xác thật tăng lên. Thì như nói có thể mua sắm một ít công nghiệp sản phẩm. Cũng chính là Tô Mạn bọn họ này đó sinh sản tuyến linh tinh có thể không cần nhập khẩu, cũng có thể từ hệ thống bên trong mua sắm. Nhưng này đối với Tô Mạn tới nói không hề ý nghĩa. Nàng tổng không thể đại biến sinh sản tuyến đi. Đến lúc đó không cần một ngày thời gian, nàng liền phải đem chính mình lộng phòng thí nghiệm bên trong đi bị người nghiên cứu. Hơn nữa thăng cấp lúc sau, nàng hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn. Cái gì cũng mua không nổi. Nhưng thật ra còn nhiều một cái khác công năng. Một cái Tô Mạn đã từng cũng nghĩ tới công năng, tháo dỡ hệ thống. Tô Mạn ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tháo dỡ. 789 nói, ta nghiên cứu phát minh giả khả năng cũng không nghĩ tới, sẽ có người có thể đủ làm nhiều như vậy việc thiện. Ở chúng ta tinh tế thời đại, không ai có thể làm nhiều như vậy việc thiện, liền tính bọn họ có thánh mẫu điểm, cũng khẳng định sẽ dùng cho hưởng lạc, mà không phải dùng để thăng cấp. Không nghĩ tới nó cái thứ nhất ký chủ chính là như vậy kỳ lạ, dùng loại này kỳ quái phương thức làm việc thiện, được đến thánh mẫu điểm cũng không mua đồ vật. Ngược lại bỏ được dùng để thăng cấp. Tô Mạn nói, trị liệu thân thể công năng liền không có. Ngươi còn có thể tiếp tục thăng cấp sao? 789 nói, không thể thăng cấp, ta chỉ là một cái sơ đại thực nghiệm hệ thống, cũng không hoàn thiện. Chủ nhân của ta ở thiết kế chi sơ, cũng chỉ là dùng để thực nghiệm mà thôi. Nói cách khác, đây là cái tàn thứ phẩm hệ thống. Công năng thiếu đáng thương. Tô Mạn tức chết rồi, nàng còn nghĩ hảo hảo công tác, sớm ngày thăng cấp, đạt được càng cao quyền hạn tới thay đổi thể chất, kết quả hiện tại náo loạn như vậy vừa ra. Nay đại biểu nàng chỉ còn lại có một cái lộ, chính là kia không thể hiểu được chưa từng đi tới một bước nhiệm vụ điểm. Cho nên hệ thống thăng cấp, đối nàng hoàn toàn vô dụng. Tô Mạn phía trước còn có chút kích động tâm tình giống như bắt nước lạnh giống nhau. Dứt khoát cũng mặc kệ nó. Đem tâm tư đều đặt ở Nam Bình bên kia. Nàng đã ở Nam Bình làm một khối tương đối thích hợp địa phương, chuẩn bị ở bên kia làm cái nghiên cứu căn cứ. Về sau một ít đại học không làm, bên trong nghiên cứu khoa học cơ cấu đồ vật là có thể không xuống dưới, đến lúc đó nàng đều cấp mua Nam Bình tới, ở Nam Bình làm nghiên cứu khoa học. Nhớ tới cái này, nàng lại bắt đầu lo lắng Thôi Hướng Bắc. Nàng cấp Thôi ra bên kia gọi điện thoại. Điện thoại không ai tiếp. Trong lòng liền có chút hoảng. Liền ở Tô Mạn chuẩn bị gọi điện thoại cấp những cái đó danh sách mặt trên người hỏi thăm thời điểm, Thôi Hướng Bắc hồi Nam Bình. Thôi Hướng Bắc khi trở về chờ Tô Mạn đã tan tầm. Đang chuẩn bị lái xe trở về. Liền nhìn đến bên cạnh xe đứng Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn trước nay chưa thấy qua như vậy Thôi Hướng Bắc. Trước kia mặc kệ khi nào, hắn đều là đĩnh bạc, chạm thẳng, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Cho dù là ở cùng nàng ở bên nhau thời điểm, đều thần thái phi dương. Nhưng lúc này, hắn cúi đầu, cả người mê mang một cổ làm người cảm thấy trầm trọng hơi thở. Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn đi qua. Thôi Hướng Bắc nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mạn, đối với Tô Mạn lộ ra một cái tươi cười. Này tươi cười thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Tô Mạn ôn nhu cười, không nghĩ cười làm gì muốn miễn cưỡng, xấu đã chết. Thôi Hướng Bắc nhấp miệng nhìn nàng. Tô Mạn mở cửa xe làm hắn lên xe. Hai người lái xe cũng không về nhà, mà là tới rồi bờ sông. Lúc này vẫn là đầu hạ, trời tối ban đêm, mặc dù là 5-6 điểm, bên ngoài còn có thái dương. Hai người xuống xe đứng ở giang than mặt trên thổi phong, còn rất thoải mái. Thôi Hướng Bắc, làm sao vậy? Thôi Hướng Bắc từ trong túi móc ra một chương báo chí tới. Đó là một chương thủ đô địa phương báo chí. Báo chí mặt trên có một thiên tin tức, là Thôi Vệ Quốc đồng chí cùng Thôi Hướng Bắc thoát ly phụ tử quan hệ thanh minh. Văn chương bên trong, Thôi Vệ Quốc đối Thôi Hướng Bắc kiệt ngạo khó thuần tính tình tiến hành phê phán, chỉ trích hắn không xứng làm Thôi gia nhi tử, muốn cùng hắn thoát ly quan hệ, về sau không liên quan với nhau. Thật đi đến này một bước. Thôi Hướng Bắc duỗi tay ôm lấy Tô Mạn, gắt gao ôm, như là tìm kiếm lực lượng giống nhau. Ta ngày thường rất chán ghét hắn. Thôi Hướng Bắc thanh âm có chút nghẹn ngào khàn khàn, nhưng là lúc này ta một chút cũng không muốn cùng hắn thoát ly quan hệ. Hắn cùng ta nói, Thôi Hướng Bắc ngươi trưởng thành, ngươi là cái có tức phụ người. Ngươi đến giống cái nam nhân giống nhau gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Tô Mạn duỗi tay ôm lấy hắn, không có việc gì, đừng khổ sở. Ta nói rồi, sẽ nghĩ cách đem ba bọn họ tiếp Nam Bình tới. Không ngừng là ba, còn có Cố Thúc, còn có những người khác. Chúng ta viện nghiên cứu đồng chí. Ta ở trên xe liền nghĩ, ta vì cái gì như vậy nhỏ bé đâu. Nếu ta trưởng thành càng tốt một ít, có phải hay không có thể làm một ít khả năng cho phép sự tình. Nếu ta là quốc gia không thể thiếu nhà khoa học, ta là có thể làm càng nhiều sự tình. Người đều có trưởng thành trải qua. Hiện tại chúng ta không được, về sau Tổng hội có cơ hội. Chỉ cần chúng ta chịu đựng một cái lại một cái khó khăn, trưởng thành lên, chúng ta là có thể làm chúng ta muốn làm sự tình. Thôi Hướng Bắc trầm mặc không nói chuyện. Tô Mạn nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Nàng biết Thôi Hướng Bắc hiện tại trong lòng khó chịu. Thôi Hướng Bắc vì nàng, lựa chọn trở thành một cái người nhu nhược. Hai người mãi cho đến trời tối mới về đến nhà. Trở về nhà, hai người liền biểu hiện tự nhiên rất nhiều. Lý Xuân Hoa nhìn thấy con rể đã trở lại, cao hứng không thôi. Đối với Lý Xuân Hoa tới nói, hiện tại sinh hoạt cùng trước kia sinh hoạt không gì hai dạng. Nàng căn bản không biết bất luận cái gì biến hóa. Mãn tâm mãn nhãn chính là khuê nữ cùng con rể. Sau đó lại phân cho nhi tử bọn họ một ít tình thương của mẹ. Lần này Tiểu Bắc ở nhà đãi mấy ngày. Nay đại trời nóng, trở về cũng hảo. Ta ngày mai liền đi mua dưa hấu đi. Ta Nam Bình cũng thật là kỳ quái, loại lương thực không thành đi, loại dưa hấu nhưng thật ra rất ngọt. Thôi Hướng Bắc cười nói, còn không biết đâu, phải đợi thông chi. Lý Xuân Hoa nói, nhiều đãi mấy ngày. Lý Xuân Hoa còn muốn cho người trong nhà đều lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Tô Mạn không đồng ý nàng hiện tại liền tưởng an tĩnh an tĩnh. Vì thế buổi tối người một nhà đơn giản cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn liền lôi kéo Thôi Hướng Bắc vào nhà nghỉ ngơi. Hai người cũng vô tâm tư làm khác, liền lẳng lặng ôm nhau. Thôi Hướng Bắc, lần này thật không đi rồi. Phải đi. Thôi Hướng Bắc nói, lần này là xin nghỉ ra tới. Viện nghiên cứu bên kia tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng là cũng có tân hạng mục. Hơn nữa chúng ta lần trước làm cái kia hạng mục mau hoàn thành mặt trên cũng rất coi trọng. Nếu không phải bởi vì cái này, ta hiện tại cũng ra không được viện nghiên cứu. Tô Mạn cười nói, bạch cao hứng một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thất nghiệp, về sau làm ta dưỡng ngươi đâu. Thôi Hướng Bắc biết nàng đây là đang an ủi hắn, túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái. Tô Mạn, ta sẽ trưởng thành. Ngươi chờ ta. Chờ ta trưởng thành thành làm người vô pháp bỏ qua người. Ta bảo hộ các ngươi. Hảo, ta cho ngươi thời gian trưởng thành. Buổi tối hai người an an tĩnh tĩnh ngủ. Tô Mạn không như thế nào ngủ, cảm giác được Thôi Hướng Bắc ở bên người nàng phiên thân, biết hắn cũng không như thế nào ngủ. Nàng biết Thôi Hướng Bắc là ở những cái đó lao cách mạng nhóm bên người lớn lên, hắn tuy rằng không trải qua cái kia cách mạng thời đại, nhưng là trong xương cốt vẫn là có một cổ tử tâm huyết. Hắn là không có khả năng chịu đựng chính mình lùi bước, thậm chí cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nằm ở chính mình bên người, cái gì đều không thể làm. Bởi vì phải bảo vệ chính mình thê tử. Một người, vì một người khác từ bỏ trong xương cốt đồ vật, đó là một loại như thế nào nùng liệt cảm tình. Tô Mạn tự nhận là chính mình là làm không được điểm này, nàng trong xương cốt thích kỷ, làm không ra quên mình vì người sự tình. Nàng rôi tay nhẹ nhàng chụp đánh Thôi Hướng Bắc bối, ngủ đi. Thật vất vả chờ Thôi Hướng Bắc ngủ rồi lúc sau, Tô Mạn liền từ trên giường đi lên. Mới ra cửa phòng, liền nhìn đến Tô Thu Nguyệt ở phòng bếp đổ nước uống, nhìn đến Tô Mạn ra tới, còn kinh tới rồi. Muội nhi, người sao đi lên? Lên uống nước. Tô Mạn bưng ly nước cũng đổ ly nước sôi để nguội. Tô Thu Nguyệt liền cầm đại quạt hương bùa ở bên cạnh cho nàng quạt gió. Nhỏ giọng nói, muội nhi, ta nghe nói, cách vách trong huyện làm đặc biệt náo nhiệt. Bọn học sinh đều không đi học. Có phải hay không thật sự nha? Tô Mạn nói, đừng động những việc này nhi. Không phải, ta còn nghe nói, nghe nói trong huyện tra một ít du học bối cảnh người. Ta trong huyện sẽ tra sao? Tô Mạn híp mắt xem nàng, làm sao vậy, ngươi nhận thức phương diện này bằng hữu? Cũng không phải, chính là nhận thức một cái. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ai, nói ra ta nghe một chút. Ngươi không phải tìm cái như vậy đối tượng đi. Này cũng không phải là đùa giỡn. Tô Thu Nguyệt chạy nhanh xua tay, không có không có, tuyệt đối không có. Ta không phải như vậy ngốc người. Tô Mạn vẻ mặt hiểu rõ, nga, ta đã hiểu, ngươi đây là coi trọng nhân gia. Rốt cuộc là ai a, cũng đừng làm cho người lừa. Không, nhân gia cũng chưa cùng ta nói mấy câu. Là ta chính mình. Tô Thu Nguyệt khó được có chút suy sụp tinh thần, kỳ thật cũng không gì, ta chính là ngẫu nhiên đi trộm xem hắn vài lần. Kỳ thật ngươi cũng nhận thức, chính là ta trung chuyên cái kia lão sư, giáo các ngươi tiếng Nga cái kia. Nàng như vậy vừa nói, Tô Mạn liền nhớ tới như vậy nhất hảo người. Nàng đối với tiếng Nga lão sư ấn tượng còn khá tốt. Trang điểm mặt trên rất chú ý, có chút tiểu tư bộ dáng, nhưng là người rất ôn hòa. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Tô Thu Nguyệt thế nhưng coi trọng hắn. Này gì thời điểm chuyện này, ngươi giấu rất nghiêm a. Cũng không gạt, rốt cuộc ta cũng không cùng người tiếp xúc. Ta biết, hắn thành phần không tốt, ta cùng hắn không thể nào. Ta không có khả năng vì ta chính mình, liên lụy người trong nhà đi. Cho nên liền không nghĩ tới có thể có gì. Muội nhi, ngươi nói, người cùng người chi gian vì sao sẽ thành công phần có phân đâu. Ta không đều là dân chúng sao. Tô Mạn nói, ngươi không phải là vì người này mới lâu như vậy không tìm đối tượng đi. Tô Thu Nguyệt lắc đầu, cũng không phải, chính là trước đối hắn có chút hảo cảm, lại xem người khác liền không phải như vậy hồi sự. Liền dứt khoát không tìm. Ta lại không phải quá không được nhật tử. Không nghĩ hủy khuất chính mình. Ta liền nghĩ, chờ về sau ngày nào đó không chú ý những cái đó, ta lại tìm, đến lúc đó tưởng cùng ai xử đối tượng đều thành. Tô Mạn thở dài, vỗ vỗ nàng bả vai. Không có việc gì, ngươi nếu là thật sự không kết hôn, ta cũng không chê ngươi. Liên ở ta này trong phòng trụ cả đời đều thành. Tô Thu Nguyệt nghe được lời này tức khắc cảm động, muội nhi, ngươi sao đột nhiên đối ta tốt như vậy, ta có chút không thói quen. Tô Mạ, tôi hướng Bắc ở Nam Bình bên này đãi 2 ngày liền xuất phát. Lần này vẫn là đi thủ đô. Tô Mạn lái xe đi Hồ Giang đưa hắn. Ngày thường Tô Mạn là rất ít tới Hồ Giang. Đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Lần này tới Hồ Giang, nhìn đến trên đường một ít ăn mặc lục quân trang, mang hồng tụ trưng người, sắc mặt liền có chút không tốt. Tới rồi ga tàu hỏa, quản lý càng thêm nghiêm khắc. Tô Mạn còn chuẩn bị đưa đi sân ga bên kia nhìn Thôi Hướng Bắc đi. Thôi Hướng Bắc không làm, lo lắng nàng đi bên trong có phiền toái. Người này lắm miệng tạp hắn không yên tâm. Trở về đi, không có việc gì. Chờ ta có thời gian trở về xem ngươi. Hắn cười một chút, hiện tại cái dạng này, phỏng chừng ta về sau công tác cũng sẽ không bận quá, về nhà gặp ngươi cơ hội rất nhiều. Tô Mạn gật gật đầu. Nhìn Thôi Hướng Bắc phải đi, nàng giữ chặt Thôi Hướng Bắc, Thôi Hướng Bắc, ta yêu ngươi. Thôi Hướng Bắc trên mặt động dung, lại không dám ôm nàng. Lúc này quản so với phía trước nghiêm khắc. Chính là phu thê quan hệ cũng không thể quá khác người. Ta cũng yêu ngươi. Thưa gái, vẫn luôn nhìn Thôi Hướng Bắc đi rồi. Tô Mạn mới lái xe hướng tỉnh ủy đại viện bên kia đi. Kết quả tới rồi tỉnh bên này, nàng chỉ nhìn đến Tôn Cẩm. Không thấy được Cố Thành. Lão Cố mấy ngày hôm trước ở hội nghị thượng cùng người xảo đi lên. Mấy ngày không đã trở lại. Hắn còn muốn cùng ta ly hôn, còn muốn cùng bọn nhỏ thoát ly quan hệ. Tôn Cẩm thần sắc bình tĩnh mà nói. Tô Mạn vừa nghe này tin tức, tức khắc náo nhân có chút đau. Này một cái hai cái, thật đúng là nói được thì làm được. Một chút đều không hàm hồ. A Di, ngươi đừng có gấp. Quay đầu lại ta hỏi thăm một chút Cố Thúc tình huống. Tôn Cẩm cười lắc đầu, ngươi đừng trộn lẫn, ta cũng không nóng nảy. Lão Cố hiện tại ở làm hắn muốn làm sự tình, ta phải duy trì hắn. Bất quá ly hôn khẳng định không có khả năng. Ta đời này cùng định hắn. Tiểu Tô, ngươi cũng trở về đi, về sau đừng tới. Ta những cái đó hài tử, ta cũng viết thư thông chi. Về sau ta không nhận bọn họ. Tiểu Bắc cùng ngươi, ta cũng không nhận, trở về đi. Tô Mạn đã bị thỉnh ra lão Cố ra ra môn. Tô Mạn trở lại trong xe, lái xe tử đi ở cùng trước kia có chút không giống nhau tỉnh Hồ Giang thành trên đường phố mặt. Hoàn cảnh như vậy thật sự thực ảnh hưởng ta làm phát triển. Tô Mạn cảm khái nói, chỉ là này mấy tháng, khiến cho ta sợ tay sợ chân, không thể đại triển quyền cước, nghẹn đến mức hoảng. Ta như vậy năng lực ở như vậy hoàn cảnh hạ không phải mai một sao. Vì ta chính mình, ta phải đua một phen. 789, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi vẫn là có chút tác dụng. 789, ký chủ, ngươi muốn làm gì? Nếu ta đem ngươi tháo dỡ, ngươi có thể lại đi tìm một cái tân ký chủ sao? 789 run bần bật, ngươi là muốn đem ta tặng người sao? Ký chủ ngươi suy xét rõ ràng a, không cần đem ta cấp tháo dỡ. Ta ở chỗ này liền nhận thức ngươi. Hơn nữa thân thể của ngươi còn không có cải thiện hảo, ngươi đem bổn hệ thống tháo dỡ lúc sau, về sau ngươi chính là đoạn mệnh nhân loại. Không có việc gì, chỉ cần có một cái tốt hoàn cảnh, làm ta đại triển quyền cước, ta khẳng định có thể làm chính mình quá hảo. Đến lúc đó ta có tiền có thế, thỉnh một đống bảo vệ sức khỏe chuyên gia vây quanh ta, mỗi ngày cho ta điều trị thân thể. Chúng ta nhân loại chữa bệnh thủ đoạn vẫn là rất cao minh. Ta nghĩ kỹ, cùng với dựa ngươi, còn không bằng dựa ta chính mình. 789 không nghĩ đi, nó tuy rằng ngày thường cảm thấy ký chủ tâm lý thực không thánh mẫu, nhưng là nàng làm như vậy thật tốt sự, 789 cảm thấy nàng chính là một cái thánh mẫu. Nó tưởng cùng thánh mẫu ký chủ ở bên nhau. Nếu không lại trễ chút, làm bổn hệ thống cho ngươi điều trị hảo thân thể. Ta còn là rất hữu dụng hệ thống. Thời gian không đợi người. Tô Mạn cười nói. Sau đó phát động xe hướng Nam Bình đi. Tô Mạn lịch sử học không được tốt. Chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta giảng thuật quá một đoạn này lịch sử, cũng từng ở trên mạng nhìn đến quá một ít đôi câu vài lời. Bất quá nàng hiện giờ chỗ sâu trong cái này trong hoàn cảnh mặt, nhưng thật ra có thể đem những cái đó tin tức cùng hiện tại này đó kết hợp. Nàng ở bản nháp trên giấy đánh bản nháp, viết một thiên văn chương. Nàng này đây một cái tương lai người thân phận viết. Nói cho hệ thống tương lai ký chủ, này hệ thống là đến từ tương lai rất nhiều năm lúc sau, bởi vì ngẫu nhiên từ sách sử mặt trên nhìn đến một ít tương quan tin tức, cho nên rất muốn vì cái này thời đại làm người kính nể các vị nhân làm một chút sự tình, cảm tạ bọn họ vì tổ quốc làm ra thật lớn cống hiến. Sau đó ở văn chương bên trong, nàng viết chính mình đối trong khoảng thời gian này hiểu biết, cùng với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đối tương lai ảnh hưởng. Trừ cái này ra, nàng còn đơn giản miêu tả một chút chính mình nơi xã hội sinh hoạt hoàn cảnh. Đến nỗi càng nhiều, nàng liền không viết. Bao gồm thế giới mặt khác quốc gia đại sự kiện. Nàng cho rằng, có đôi khi biết đến quá nhiều ngược lại không được tốt. Bởi vì từ nàng viết cái này văn chương bắt đầu, tương lai hết thể đã phát sinh thay đổi. Những cái đó nàng đã từng biết đến sự tình, cũng sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Nơi này đã là một cái song song không gian, cùng lịch sử không hề bất luận cái gì quan hệ. Cả đêm thời gian, Tô Mạn đều ở sửa chữa áng văn chương này. Phát hiện đã không có kém lậu lúc sau, nàng đem áng văn chương này từng câu từng chữ đọc cấp hệ thống nghe. 789 dù sao cũng là cá nhân công trí năng, có thể hoàn toàn đem nàng theo như lời nội dung ký lục xuống dưới. Hơn nữa thay chuyển đạt cấp đời kế tiếp ký chủ. 789 phát ra một cái khóc lớn biểu tình, ta như vậy hữu dụng hệ thống. Ngươi làm ta làm một cái người phát thư. Ngươi quá khinh thường ta. Tô Mạn cười nói, không, có lẽ ngươi lần này làm sự tình, mới là nhất có thể thể hiện ngươi bàn tay vàng giá trị một lần. 789 còn ở dãy rua, chính là ngươi rời đi ta, thân thể của ngươi liền tính lại bảo dưỡng, cũng không thể có bổn hệ thống như vậy đại thay đổi. Ta nói, ta không thói quen dựa vào bàn tay vàng. Hơn nữa Tô Mạn ánh mắt kiên định, có một số việc, tổng muốn bất cứ giá nào thử xem. Ngươi đi đi, đi tìm tân ký chủ. Tìm cái kia có thể làm ra thay đổi người. Đinh, đột nhiên trong đầu truyền đến màu linh giống nhau thanh âm, xảo Tô Mạn có chút đau đầu. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ 100% tiến trình. Đạt được khen thưởng cải tạo thân thể một lần. Tô Mạn thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Mở ra hệ thống vừa thấy, cái kia luôn là còn thiếu một chút nhiệm vụ tuyến. Lúc này đã biến thành toàn màu xanh lục. 100% chữ mặt trên còn che lại cái hoàn thành chữ con dấu. Cũng không biết này nghiên cứu phát minh hệ thống người là cái gì yêu thích. 789 cao hưng nói, ký chủ, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tô Mạn, cho nên, còn phải ta cụ bị quên mình vì người tinh thần mới có thể đạt thành nhiệm vụ. Nhà họ Tô những người khác nhưng chỉ là tiến tới là được. Ký chủ, người rốt cuộc không giống nhau. Ngươi chính là muốn trở thành thánh mẫu người. Hiện tại ngươi đã trở thành một người quang vinh thánh mẫu. Yêu cầu ta hiện tại vì ngươi thay đổi ngươi thân thể sao? Ngươi xem ta còn là rất hữu dụng. Tô Mạn, sửa lại ngươi liền chạy nhanh đi thôi. 789. Cải tạo thân thể quá trình không có Tô Mạn tưởng như vậy thoải mái. May là ở buổi tối, vẫn là nằm ở trên giường. Bằng không nàng lo lắng cho mình có thể trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Lo lắng bị người nghe được, nàng còn quan trọng khẩn căn áo gối. Lăng là sinh sôi đau hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác cả người một trận nhẹ nhàng. Trên người nhưng thật ra không có giống những cái đó trong tiểu thuyết mặt nói như vậy bài xuất cái gì dơ bẩn. Mà là cảm giác ở trong thân thể tràn ngập lực lượng. Nàng trước kia rời giường thời điểm, luôn là cảm thấy ngủ không tỉnh, có chút buồn ngủ. Hiện tại mở to mắt liền cảm thấy đặc biệt tinh thần. Liền thị lực đều hảo rất nhiều. Thậm chí liền thính lực đều hảo. Từ trên giường đứng lên đi đường thời điểm, nàng cảm giác nói chính mình nện bước cũng đặc biệt ổn. Tô Mạn ra khỏi phòng nhóm thời điểm liền đụng tới Lý Xuân Hoa, nàng nhìn đến Tô Mạn ngây ra một lúc, sau đó cẩn thận xem xét, khuê nữ, ngươi sắc mặt hảo rất nhiều. Ngày hôm qua nghỉ ngơi hảo. Tô Mạn sờ sờ chính mình mặt, sau đó tiến vào toilet bên trong nhìn nhìn, trước kia nàng khí sắc luôn là không được tốt. Một phương diện là bởi vì công tác vất vả, mặt khác một phương diện cũng là nàng thân thể đấy không được tốt. Hiện tại trong gương mặt, nàng khí sắc hồng nhuận, có vẻ làn da cũng trắng non một ít. Thoạt nhìn cả người đều tràn đầy sức sống. Tô Mạn nhanh chóng rửa mặt, sau đó mặc vào giày liền đi ra ngoài. Nương, ta đi ra ngoài chạy vài vòng. Lý Xuân Hoa. Tô Mạn vây quanh xưởng khu chạy vài vòng đều không cảm thấy mệt. Liên đại khí đều không có xuyến một chút, không giống phía trước đi lộ nhiều, đều cảm thấy mệt. Đây là có được một bộ khỏe mạnh thân thể cảm giác. Tô Mạn ngẩng đầu nhìn xem thiên, cảm ơn ngươi, 789. Đối với chính mình sở làm hết thảy, Tô Mạn cũng không biết rốt cuộc có thể có bao nhiêu tác dụng. Cho nên vẫn luôn đều ở Nam Bình công tác, sau đó ngầm tìm cơ hội hỏi thăm Hồ Giang cùng thủ đô tin tức. Nàng muốn biết lao thôi đồng chí cùng cố thúc rốt cuộc thế nào. Bất quá một tuần lúc sau, Tô Mạn phát hiện xác thật có chút biến hóa. Tỷ như từ phía trên hạ phát một ít văn kiện, tuy rằng vẫn là thực chú trọng tư tưởng vấn đề, nhưng là lại ôn hòa rất nhiều. Văn kiện mặt trên cường điệu, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, muốn chú trọng giáo dục. Yêu cầu trường học không thể nghỉ học, bọn học sinh muốn cứ theo lẽ thường đi học. Nghiên cứu khoa học cơ cấu không thể đình công, tích cực làm nghiên cứu phát minh công tác. Trừ bỏ trường học phương diện này ở ngoài, còn có quan hệ với một ít phần tử trí thức vấn đề. Cương điệu muốn thực sự cầu thị. Còn cương điệu không cần phá hư sinh sản công tác. Muốn lấy xây dựng tổ quốc đệ nhất trọng nhiệm. Này đó đều là văn kiện mặt trên hạ phát nội dung. Lại nhiều liền không có. Bất quá chỉ là này đó, cũng đã có rất lớn thay đổi. Tỷ như nói mặt khác huyện thành bên trong hoạt động bằng phẳng một ít. Không có lại ảnh hưởng nhà xưởng sinh sản, trường học cũng cứ theo lẽ thường nhập học. Phần tử trí thức các lao sư cũng không lo lắng có người tới trêu chọc bọn họ. Trường học cùng nhà xưởng một tiên ổn xuống dưới, cũng chỉ miêu cầu ba lượng chỉ, xã hội hoàn cảnh lập tức liền bằng phẳng xuống dưới. Liền phía trước luôn luôn không gì ảnh hưởng Nam Bình dân chúng đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Lần trước bọn họ liền ra cửa thăm người thân đều có chút lo lắng gặp được những cái đó người trẻ tuổi nhóm đề ra nghi vấn. Đương nhiên, lừng lẫy nổi danh thanh niên trí thức xuống nông thôn hoạt động vẫn là xuất hiện. Bất quá có tuổi hạn chế, đầy 18 tuổi, không có công tác. Liền xuống nông thôn chi viện xây dựng công tác. Công tác mãn 3 năm lúc sau, có thể trở về thành. Có trở về thành hy vọng lúc sau, những người trẻ tuổi này nhóm đều không có như vậy khẩn trương sợ hãi. Ngược lại các đối với lên núi xuống làng sinh hoạt mang theo điểm nhi chờ mong. Coi như là trong cuộc đời một loại đặc biệt thể nghiệm. Nam Bình cũng tiếp không ít thanh niên trí thức. Tô Mạn nhưng không lãng phí bọn họ này đó có tri thức sức lao động, ở trong huyện làm cái thanh niên trí thức huấn luyện ban, làm cho bọn họ học vấn và tu dưỡng thực, học thợ mộc. Này đó dù sao cũng là thành phố lớn thanh niên trí thức, ở Tô Mạn trong mắt, kia thật đúng là đều là bảo bối của cưng. Tô Mạn còn chuẩn bị vì bọn họ, lại khai một nhà máy, chuyên môn sử dụng này đó tuổi trẻ thanh niên trí thức đương công nhân. Bọn họ có văn hóa, học kỹ thuật sẽ học càng mau đầu. Phía dưới công xã tại tiến hành tư tưởng công tác lúc sau, đều chuẩn bị tốt tiếp thu thành phố lớn tới thanh niên trí thức, trại chăn nuôi bên trong làm cái gì khoa học nuôi dưỡng viên đều có bằng cấp yêu cầu. Công xã phù hợp yêu cầu người không nhiều lắm, liền chỉ vào này đó thanh niên trí thức đồng chí, kết quả cấp trong huyện tiệt hồ. Trong huyện những việc này Nhi an bài hảo lúc sau, Tô Mạn rốt cuộc cũng từ Thôi hướng bắc cấp cái kia danh sách mặt trên một vị lao đồng chí bên kia nghe được lao Thôi đồng chí tin tức. Lao Thôi đồng chí là cái bạo tính tình, giống một cái xung phong ở tiền tuyến chiến sĩ. Vốn dĩ đều phải an bài đi thể nghiệm nông trường sinh hoạt. Kết quả ra hỏa này vận khí tốt, chỉ là trước tiên về hưu. Lao Thôi đồng chí lập tức không thể thói quen loại này về hưu sinh hoạt, không có thể giống một cái chiến sĩ giống nhau hy sinh, mà là như vậy xám xịt lui ra tới, cảm thấy thật mất mặt. Mỗi ngày nhốt ở trong nhà không ra khỏi cửa, còn ồn ào phải về quê quán đi trồng trọt. Nhưng ai đều biết hắn quê quán căn bản không hắn mà. Tô Mạn nghe thấy cái này tin tức liền vui vẻ, trong lòng một trận nhẹ nhàng. Cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nàng còn nghe được Cố Thành tin tức. Cố Thành đồng chí nhưng thật ra không về hưu, chính là muốn điều đi rồi, muốn điều đi điều kiện gian khổ địa phương tiếp tục phân đấu. Tô Mạn lái xe tử liền chạy tới tỉnh thành Cố gia. Tôn Cầm nhìn đến nàng tới, cao hứng không thôi, tiểu Tô, sao ngươi lại tới đây? Ngươi biết tin tức. Tô Mạn cười nói, ta vẫn luôn trộm hỏi thăm tin tức. Lại nhìn đến Cố Thành so với phía trước tiểu tụy một ít, nhưng là tốt xấu người vẫn là hảo hảo. Cố Thành nhìn đến nàng, liền nói, ngươi đứa nhỏ này, làm ngươi đừng tới. Ngươi còn trộm hỏi thăm. Tô Mạn cười nói, các ngươi là dũng sĩ, ta chẳng lẽ chính là người nhu nhược. Ta tốt xấu cũng là các ngươi phía sau tiểu binh. Cố Thành nghe vậy, cẩn thận nhìn về phía nàng, đánh giá một phen lúc sau, tự đáy lòng nói, tiểu Tô, ta cảm giác ngươi không giống nhau. Tôn Cầm nói, ta đã sớm phát hiện, tiểu Tô giống như tinh thần. Không ngừng cái này. Ta cảm thấy tiểu Tô hiện tại nhưng thật ra có chút nữ chiến sĩ tinh thần. Không giống trước kia, chính là cái tiểu chuột giống nhau, có việc Nhi liền toàn chuột trong động trốn tránh. Lão Cố, nhìn ngươi nói bậy. Tôn Cầm cười mắng. Tô Mạn nhưng thật ra không tức giận, không khách khí ngồi ở Cố Thành đối diện. Cố Thúc, ta đây hiện tại giống gì? Tiểu chó săn, thông minh lại dũng cảm. Tôn Cầm sinh khí, Lão Cố, mệt ngươi vẫn là cái người đọc sách. Này đều nói cái gì nha, không phải chuột chính là cậu. Tiểu Tâm tiểu Tô cáo trạng, lao thôi tới tìm người tính sổ. Cố Thành cười nói, ta đều phải đi rồi, hắn nhưng tìm không thấy ta. Tô Mạn nói, Cố Thúc, ngươi là muốn đi Tây Nam bên kia sao, đều chuẩn bị tốt sao? Không có gì hảo chuẩn bị, hai bàn tay trắng đi còn tương đối nhẹ nhàng. Mấu chốt là ta đến mang theo chính mình tinh thần cùng tín nhiệm đi. Yên tâm đi. Chỉ cần có tinh thần cùng tín niệm ở nơi nào đều có thể làm ra một phen thành tích. Cố Thúc, ta tin tưởng ngươi. Hy vọng có một ngày ngươi còn có thể cho ta làm lãnh đạo. Tô Mạn không có đi đưa Cố Thành. Rốt cuộc hiện tại nên tránh vẫn là muốn tránh một chút. Trở lại Nam Bình lúc sau, Tô Mạn liền ở trong huyện tìm phòng ở làm huyện trưởng. Tìm phòng ở chuyện này vẫn là rất đơn giản. Thực mau liền tìm đến một hộ mang tiểu viện tử gạch xanh nhà ngói. Một tầng lâu nhà trệt nhỏ. Một gian nhà chính hai gian phòng. Phòng ở không lớn, nhưng là hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bởi vì Nam Bình bên này đơn vị đều kiến nhà lầu, phòng chủ trong nhà đều là công nhân, trụ vào đơn vị đại lâu trong phòng mặt, này phòng ở cũng không dùng được. Tô Mạn liền mua, dùng chính là Thôi hướng bắc cho nàng gửi trở về tiền lương. Chứng thượng viết chính là Thôi vệ quốc tên. Thỉnh Tô ra tam huynh đệ hỗ trợ tu sửa phòng ở cùng quét tước vệ sinh lúc sau. Tô Mạn liền chuẩn bị đi thủ đô tiếp người. Vốn dĩ loại này thời điểm nàng là không nên đi. Nhưng ai làm lão Thôi đồng chí hiện tại thất nghiệp đâu, phía trước lại đăng báo cùng nàng cùng Thôi hướng bắc đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này đánh giá cũng kéo không dưới mặt tới đến cậy nhờ bọn họ. Cho nên nàng còn phải đi tiếp người. An bài hảo Nam Bình công tác lúc sau, Tô Mạn vốn dĩ tưởng trước tiên cấp Thôi ra bên kia gọi điện thoại nói một tiếng. Nhưng không nghĩ tới điện thoại đánh không thông, lại tưởng tượng. Nhân gia lão Thôi đều đã thất nghiệp, điện thoại phí nhân gia khẳng định không cho cung ứng, điện thoại kia khẳng định cũng là muốn quay xong. Dứt khoát cũng không gọi điện thoại, đã phát điện báo, liền ngồi xe xuất phát. Dọc theo đường đi, Tô Mạn đều ở cảm thụ được cái này làm nàng cảm thấy còn tính thư thái hoàn cảnh. Tâm tình không khỏi có chút vui sướng. Tới rồi thủ đô, Tô Mạn liền đi quân khu đại viện bên kia. Lý Thục Hoa bọn họ đã trước tiên thu được Tô Mạn điện báo. Còn ở nhà cấp Thôi vệ quốc làm tư tưởng công tác. Lao thôi ngươi còn như vậy, ta liền ném xuống ngươi mặc kệ. Thật là, còn không phải là về hưu sao, có cái gì mất mặt. Nhưng ta là dưới loại tình huống này về hưu. Tổng cảm thấy không dám ngẩng đầu. Hắn đây là bị về hưu. Hơn nữa cấp danh nghĩa vẫn là tư tưởng có sai lầm. Nói ngắn gọn chính là phạm sai lầm bị mất chức. Lý Thục Hoa nói, như thế nào, ngươi còn muốn đi nông trường lao động. Có thể có kết quả này liền không tồi, ngươi coi như chính mình lừng lấy hy sinh đi, hiện tại ngươi chính là cái tao lão nhân. Ta liền đến cậy nhờ nhi tử tức phụ đi. Nơi này là quân khu đại viện, tuy rằng nói về hưu cũng có thể trụ, nhưng ta cảm thấy ở không thú vị. Ta muốn đi Nam Bình. Kỳ thật cũng là tưởng rời xa này đó mâu thuẫn. Tuy rằng hiện tại tình huống không trong tưởng tượng như vậy gian nan, nhưng là một ít tranh luận vẫn là tồn tại. Cái này không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Hiện tại lao thôi cũng về hưu, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Dù sao phía trước đã làm nên làm, không thẹn với lương tâm. Tao lão nhân thôi vệ quốc. Hai người còn chưa nói ra một cái kết quả tới đâu, Tô Mạn đã ở binh lính dẫn dắt xuống dưới tới rồi nhà họ thôi cửa. Lý Thục Hoa nghe được động tĩnh chạy nhanh ra tới, nhìn đến là Tô Mạn. Cao hứng lôi kéo tay nàng, ngươi thật sự tới rồi. Binh lính nhìn đến là nhận thức, liền đi rồi. Tô Mạn tắc đi theo Lý Thục Hoa vào phòng. Thôi vệ quốc nhìn đến con dâu tới, còn rất ngượng ngùng. Hắn phía trước đều đăng báo cùng bọn họ thoát ly quan hệ. Lúc ấy làm rất lừng lẫy. Kết quả hiện tại. Ba, nghe nói ngươi về hưu, ta cố ý tới đón ngươi cùng mẹ đi Nam Bình sinh hoạt. Nhưng rốt cuộc ngóng trông các ngươi về hưu, người một nhà có thể ở bên nhau sinh sống. Nam Bình khí hậu hảo, đặc biệt thích hợp dưỡng lao sinh hoạt. Im bặt không nhắc tới đăng báo chuyện này. Thôi vệ quốc nói, khu khu, kỳ thật ở chỗ này sinh hoạt khá tốt. Cũng thói quen, không phải như vậy muốn chạy. Nói nữa, ngươi ở Nam Bình công tác cũng đội. Tô Mạn nói, kia về sau ta cùng thôi hướng Bắc Hải tử ai mang, ta cha mẹ mang. Ba, ngươi trách nhiệm tâm đâu? Lý Thục Hoa cùng thôi vệ quốc vừa nghe, đều nhìn về phía nàng. Tô Mạn chạy nhanh xua tay, ta là nói nếu. Lý Thục Hoa là thật sự muốn chạy. Phía trước thôi vệ quốc gặp chuyện này, nàng trong lòng kỳ thật rất khó chịu. Nhưng là làm thôi vệ quốc thế tử, nàng đương nhiên là chỉ có thể lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ. Hiện tại sự tình kết thúc, nàng liền tưởng cùng thôi vệ quốc đi qua cuộc sống an ổn. Thôi vệ quốc chính mình tuy rằng có chút không cam lòng, chính là hiện tại hắn không có việc gì một thân nhẹ, cũng không có biện pháp khác. Lưu lại nơi này, trừ bỏ chính mình trong lòng không thoải mái, cũng không khác chỗ tốt rồi. Tô Mạn nói, ta cho các ngươi ở Nam Bình xem trọng một chỗ tiểu viện, tuy rằng so ra kém nơi này hai tầng lâu, nhưng là gạch xanh nhà ngói, phía trước sân còn có giàn nho, mùa hè thời điểm vừa lúc thừa lương. Trong viện còn có một viên cây táo. Mặt khác, ta còn chuẩn bị cho các ngươi dưỡng một con mèo, hoặc là một con tiểu cẩu. Đúng rồi, sân cách vách chính là ủ rượu. Nam ở trong sân là có thể nghe bên cạnh mùi rượu. Thôi vệ quốc khụ khụ, kỳ thật này đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất là ta đến cho các ngươi mang hài tử. Lý Thục Hoa nghe được hắn nhả ra, cao hứng nói, đúng vậy, mấu chốt vẫn là cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Lý Thục Hoa cùng thôi vệ quốc rời đi chuyện này cũng không cùng người khác nói. Rốt cuộc hiện tại còn cần tránh hiểm, không thể liên lụy người. Thôi vệ quốc chính mình cũng chết sĩ diện, cảm thấy chính mình không có thể giống như dũng sĩ cùng giống nhau lừng lây, ngược lại xám xịt rời đi, cảm thấy có chút mất mặt, cũng không chuẩn bị cùng lão bằng hưu cáo biệt. Hành lý cũng không tính nhiều, trong nhà đồ vật đều là nhà nước, liền quần áo đều là bộ đội. Nhưng thật ra có chút thôi hướng Bắc khi còn nhỏ chơi tiểu ngoạn ý nhi thu thập một bao. Cảnh vệ viên Tiểu Ngô kiên trì khiêng cho bọn hắn đưa đến ga tàu hỏa. Thôi vệ quốc cảm khái, Tiểu Ngô A, ngươi không nên đưa ta. Tiểu Ngô hồng con mắt, thủ trưởng ngài đừng nói như vậy, ta vẫn luôn đi theo ngài, ngài chính là ta thủ trưởng. Thôi vệ quốc hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ, như vậy thật thành đâu. Ngươi như vậy thành thật, là không tiền đồ. Tô Mạn cười, muốn nói thật thành, ai có thể so được với Lao thôi đồng chí. Cái này kêu làm người nào mang cái gì binh. Bên này Tiểu Ngô còn hồng con mắt luyến tiếc đi đâu, mấy cái lao đồng chí cũng ăn mặc thường phục tới. Cũng không biết bọn họ là như thế nào biết thôi vệ quốc phải đi sự tình, lúc này thế nhưng còn chạy ga tàu hỏa tới. Lao thôi, ngươi không đủ ý tứ a, ngươi liền như vậy đi rồi. cũng bất hòa chúng ta này đó các huynh đệ lên tiếng kêu gọi. Thôi Vệ Quốc có chút xấu hổ, không có biện pháp, con dâu tới thủ đô tiếp ta đi cho bọn hắn mang tôn tử. Ta tuổi lớn, không phải chỉ có thể làm những việc này như sao. Có lao đồng chí liền trêu ghẹo, liền ngươi còn mang tôn tử, nhưng đừng lại mang cái tiểu bá vương ra tới. Những người khác cũng đi theo cười, sau đó cùng Thôi Vệ Quốc ôm một chút, lao thôi, ngươi đi đi. Về sau luôn có gặp mặt thời điểm. Có lẽ chúng ta về sau cũng muốn trở về dưỡng lao. Thôi Vệ Quốc lúc này cũng buông ra, cười nói, hảo, vậy các ngươi đến lúc đó tới Nam Bình tìm ta. Ta chủ kia mang ngươi cách vách chính là ủ rượu, đến lúc đó ta uống cái đủ. Mấy cái lao đồng chí lại cười, nhìn ngươi này khoe khoang dạng. Mãi cho đến lên xe lửa, Thôi Vệ Quốc còn ở cùng bọn họ vây tay. Tô Mạn nói, ba nhận thức nhiều như vậy bằng hữu, nhân duyên thật tốt. Lý Thục Hoa nói, đều cùng hắn giống nhau, một đám đại quê mùa nhóm, cả ngày không làm chính sự, tìm cơ hội liền uống rượu. Trước kia ta cho hắn xem bệnh thời điểm, hắn lúc ấy bị thương, bởi vì không có cồn, một cái lao thủ trưởng liền đem chính mình cất giấu rượu mạnh cống hiến ra tới, kết quả hắn cầm đi lúc sau trực tiếp cấp uống lên, còn nói một chút miệng vết thương không dùng được cồn, dùng lửa nóng năng là được. Thôi Vệ Quốc nói, trước kia chuyện này, cùng con dâu nói cái gì nha? Như thế nào còn biết không có thể nói, ta phải nói. Ngươi như vậy đem tuổi, đến sửa sửa lại. Lý Thục Hoa cười xem hắn, lại cùng Tô Mạn nói, dù sao về sau nhìn hắn. Hắn kia một thân vết thương cũ, không thể đụng vào rượu. Tô Mạn gật gật đầu, ngài yên tâm đi, kia sân cách vách chính là chuyên môn phao rượu thuốc, thoa ngoài ra, bị thương. Thôi Vệ Quốc. Tới rồi Nam Bình, Tô Mạn cũng không dẫn bọn hắn đi Tô ra bên kia, mà là trực tiếp mang đi tiểu viện. Người một nhà đến thời điểm, Lý Xuân Hoa hai vợ chồng đều ở trong tiểu viện mặt chờ. Phía trước Tô Mạn mua tiểu viện còn có chút lộn xộn, lúc này hợp quy tắc lúc sau, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ. Trên nóc nhà mái ngói cũng thu thập qua, thay tân mái ngói. Trong viện còn bày biện bàn tròn tử ghế nhỏ, có chút tiểu tư tình thú. Còn chuyên môn cấp Thôi Vệ Quốc lộng một cái có thể trước sau lay động lắc lắc ghế. Tuy rằng còn không có trụ tiến vào, nhưng là bên trong đã tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Lý Xuân Hoa mang theo bọn họ nhìn một vòng phòng ở, hai vợ chồng già vừa lòng cực kỳ. Này so với bọn họ tưởng về quê đi cái tiểu viện muốn khá hơn nhiều. Hoàn cảnh muốn hảo, hơn nữa quê quán bên kia không người quen, bên này ít nhất còn có thông gia. Lý Thục Hoa còn muốn đem mua phòng ở tiền cấp Tô Mạn. Tô Mạn không muốn, thôi hướng bắc tiền lương mua. Lý Xuân Hoa nói, cấp gì a? Nhi tử dưỡng lao thiên kinh địa nghĩa. Hai người cũng liền không ở chuyện này mặt trên rối rắm. Có nhà họ Tâu người trợ giúp, Lý Thục Hoa hai vợ chồng thực mau ở Nam Bình yên ổn xuống dưới. Đừng nhìn Tô Thiết Sơn không phải đường cán bộ, nhưng tốt xấu là cái lao nông dân, mà Thôi Vệ Quốc cũng là thích loại đồ vật. Hai người thực mau là có thể chơi đến cùng nhau, mỗi ngày đều là cân nhắc loại điểm như gì. Biết Tô Thiết Sơn học xong làm thợ mộc, Thôi Vệ Quốc cũng chuẩn bị đi cái kia cái gì nghề mộc trường học đi báo danh, học cái tay nghề. Đến nỗi Lý Thục Hoa cũng tìm được chuyện này làm, nàng bản thân chính là quân khu bệnh viện ra tới, huyện thành bên này chữa bệnh nhân viên thiếu, Tô Mạn liền thỉnh nàng đi bệnh viện bên trong hỗ trợ. Nhàn hạ thời điểm, cũng đi theo Lý Xuân Hoa cùng nhau tham gia biểu diễn đội, ngày thường cũng cùng nhau nhảy khiêu vũ. Hai người đều cảm thấy, đời này cũng liền này trận quá nhất thoải mái. Giải quyết hảo trong lòng đại sự nhi, Tô Mạn cũng tính hạ tâm tới làm công tác. Hiện giờ xã hội hoàn cảnh so với phía trước muốn rộng thùng thình một ít. Cả nước trên dưới toàn tâm toàn ý làm phát triển. Cứ việc ở tư tưởng mặt trên vẫn là có chút tranh luận cọ sát, cũng có một ít lãnh đạo cán bộ biến động. Nhưng là đối với tầng dưới chốt nhân dân ảnh hưởng lại không có như vậy sâu xa. Phía dưới người vẫn như cũ an an ổn ổn sinh hoạt. Mà Nam Bình trại chăn nuôi hiện giờ cũng coi như là làm ra thành tích tới. Mỗi tháng đều có súc vật ra lan. Này đó súc vật xa tiêu cung ứng đến nơi khác, lại từ lương thực sản lượng phong phú khu vực đổi lấy lương thực cung cấp nuôi dưỡng Nam Bình nhân dân. Đại đại đền bù lương thực thượng khuyết tật. Trước kia Nam Bình dân chung chỉ có thể ăn cái 7-8 phần no, hiện giờ không ngừng có thể ăn cơm no, còn có thể ngẫu nhiên ăn thượng một đốn thịt. Tô Mạn lại mở rộng trong huyện xưởng thực phẩm. Làm xưởng thực phẩm bên này sinh sản thịt hộ. Rốt cuộc lúc này chuyên trở vẫn là so ra kém tương lai, rất nhiều khu vực quá xa, súc vật trên đường vận chuyển sẽ rất nguy hiểm, cho nên làm thành loại này có thể bảo tồn ăn thịt, là có thể bán đi xa hơn địa phương. Loại này thịt hộp làm ra tới lúc sau, Thôi Vệ Quốc cùng Tô Thiết Sơn thích đến không được. Hai người mua một ít về nhà, sau đó ước cùng đi tiểu công viên bên trong ăn đồ hộp uống tiểu rượu. Còn đừng nói, bởi vì hai người như vậy làm vài lần lúc sau, công viên những cái đó về hưu lão nhân cũng đều dưỡng thành như vậy cái thói quen. Thích cầm thịt hộp đi công viên uống tiểu rượu, tựa hồ không lấy một vại thịt hộp, liền theo không kịp các bạn già trào lưu giống nhau. Cũng may hiện giờ Nam Bình gia đình công nhân nhiều, từng nhà đều có công nhân. Cho nên ngẫu nhiên mua một vại tiểu đồ hộp nhưng thật ra mua nổi. Thôi Vệ Quốc kiến nghị nàng đem này thịt hộp bán đi bộ đội bên trong. Trước kia đánh giặc thời điểm ta cũng ăn qua thịt hộp, đều là tư bản chủ nghĩa quốc gia sinh sản, quá giả. Hương là hương, nhưng ăn không ra thịt vị. Ăn các ngươi này thịt hộp, mới biết được cái gì là chân chính thịt hộp. Tô Mạn cảm thấy có đạo lý. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn vấn đề cũng không lo lắng. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh ổn định, mặt khác trong huyện cũng không làm chuyện này, cho nên cũng bắt đầu dựa theo phía trước kế hoạch làm nuôi dưỡng công tác. Tô Mạn liền chuẩn bị cùng bọn họ đến lúc đó để cái hiệp nghị, về sau ở bọn họ trại chăn nuôi bên kia mua sắm ăn thịt. Mà bộ đội bên này chiêu số Tô Mạn cũng là có. Phía trước Nam Bình xưởng gia cụ còn tìm bọn họ thuê xe đâu, hiện giờ còn có nghiệp vụ lui tới. Tô Mạn cầm thịt hộp đi bộ đội bên trong đi rồi một vòng. Bên kia Chu trưởng phòng ăn xong lúc sau, liền đặc biệt thích, cùng xưởng thực phẩm bên này ký hiệp nghị, chuẩn bị đính một đám. Về sau có chiến sĩ đi ra ngoài làm huấn luyện thời điểm, có thể mang theo phương tiện trên đường ăn. Thuận tiện còn tìm Tô Mạn bên này định rồi một số lớn súc vật. Chu trưởng phòng nói, ly như vậy gần, dứt khoát các ngươi Nam Bình về sau liền chuyên môn cho chúng ta cung ứng ăn thịt. Tô Mạn cũng chưa nghĩ vậy chuyện này nhanh như vậy liền nói hảo, các ngươi phía trước cung ứng lộ tuyến không cần. Trước kia đều là mặt trên quản, hiện tại mặt trên phòng trừng quản không được, chúng ta tự cấp tự túc đem. Tô Mạn minh bạch, đây là mặt trên còn ở tranh luận đâu, không có thời gian bận tâm phía dưới người. Lúc này mới cho nàng cơ hội. Tô Mạn cảm thấy này xác thật cũng là một cơ hội, hiện tại là cung ứng tỉnh thành bên này bộ đội, chờ về sau còn có thể có cơ hội cung ứng mặt khác bộ đội đâu. Về sau không chuẩn bọn họ trong huyện còn có thể làm mấy nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp. Vì thế huyện Nam Bình bên này xưởng thực phẩm cũng mở rộng quy mô. Một đám lại một đám dân chúng trở thành công nhân. Tô Mạn sự nghiệp hài lòng, người trong nhà cũng quá đều khá tốt, duy nhất làm người nhớ thương chính là Thôi Hướng Bắc. Một chút tin tức cũng không có, người còn ở thủ đô viện nghiên cứu bên kia, cũng không biết có hay không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Tới rồi cuối năm thời điểm, trận đầu tuyết xuống dưới. Toàn bộ Nam Bình dân chúng đều ở kích động chuẩn bị ăn Tết vật tư. Tô Mạn cũng xin nghỉ, chuẩn bị mang người trong nhà đi tỉnh thành mua đồ vật, kết quả liền nhận được tỉnh Hồ Giang tỉnh ủy lãnh đạo đồng chí. Làm nàng cùng Triệu thư ký chạy nhanh đi một chuyến tỉnh. Tô Mạn nghe thế tin tức liền cảm thấy giật mình. Nàng ngày thường cũng coi như là cậu. Không gì xuất sắc địa phương A cũng chính là đem địa phương thượng thống trị không tồi. Nhưng là rất ít ở lãnh đạo trước mặt lắc lư. Giật mình về giật mình, vẫn là đến đi. Cùng người trong nhà nói một tiếng, Tô Mạn liền lái xe mang theo Triệu thư ký trực tiếp hướng tỉnh ủy đi. Kết quả Tô Mạn cùng Triệu thư ký mới đến tỉnh ủy đâu. Đã bị mấy cái xuyên chế phục người cấp trực tiếp mang tỉnh ủy phòng họp đi. Tô Mạn đi vào vừa thấy, phát hiện bên trong một ít xuyên chế phục người, mặt khác còn có Hải thư ký Lâm chuyên viên, còn có tỉnh ủy Lý thư ký, cùng tân nhiệm Hồ tỉnh trưởng. Nhìn đến nàng tới lúc sau, phòng họp nhóm đã bị đóng lại, một cái ăn mặc quân trang trung niên nam nhân nghiêm túc tuyên bố một tin tức. Quốc gia muốn thành lập mấy cái nghiên cứu căn cứ, người trong đó một cái liền thiết trí ở huyện Nam Bình. Sở dĩ suy xét Nam Bình, là bởi vì Hồ Giang thuộc về đất liền, mà Nam Bình bên này nhiều sơn, nghiên cứu căn cứ thành lập ở trong núi tương đối an toàn. Hơn nữa Nam Bình rất nhiều khu vực đều có lâm trường, thường xuyên có xe ra vào kéo đồ vật, như vậy cũng có thể cụ bị nhất định che giấu hiệu quả. Tô Mạn vừa nghe, tức khắc cảm thấy này bánh có nhân từ trên trời giáng xuống cảm giác. Tuy rằng nói này cũng đại biểu cho phiền thoái. Về sau các phương diện an bảo công tác khẳng định là muốn thực chú ý nhưng là có cái này nghiên cứu căn cứ, về sau lãnh đạo ánh mắt vậy muốn xem Nam Bình. Làm Nam Bình chủ quản nhân viên, nàng đương nhiên cũng sẽ được lợi. Lao Triệu càng đừng nói nữa, kinh hỉ đầy mặt hường quang. Lúc này đây hội nghị, chủ yếu là đối cái này viện nghiên cứu tuyển chỉ, cùng với bảo mật công tác như thế nào khai triển tiến hành nghiên cứu và thảo luận. thuận tiện đều thêm một phần bảo mật hiệp nghị. Lần này viện nghiên cứu quy mô còn không nhỏ, một đám lãnh đạo liền tử nhìn chằm chằm phóng đại bản Nam Bình bản đồ ở bên kia tuyển chỉ. Trên thực tế tại đây chàng hội nghị phía trước, địa chỉ đã từ đặc thù bộ môn thăm dò hảo. Hiện giờ làm Tô Mạn bọn họ lại đây, chính là làm cho bọn họ đối với trong đó mấy cái địa phương tiến hành quy hoạch, muốn khởi đến nhất định che giấu tác dụng. Ở cái này hội nghị thượng, Tô Mạn cùng Lao Triệu là không có lên tiếng quyền, chỉ có Hồ Giang đại lãnh đạo còn có thể nói thượng vài câu. Mà Tô Mạn cùng Lao Triệu tác phụ trách đem này đó an bài ghi tạc trong lòng, hồi Nam Bình lúc sau muốn tích cực phối hợp. Chuyện này vẫn luôn nói chuyện một ngày một đêm, đem sở hữu phân công cùng chi tiết đều thường nghị rõ ràng lúc sau, hội nghị mới tính kết thúc. Cũng may Tô Mạn hiện giờ thân thể hảo, ngao cái đêm cũng không cái gọi là tan cuộc thời điểm còn có chút tinh thần. Nam ở nhà khách chính là hảo, nàng trong lòng liền nói thầm chuyện này. Trong lịch sử này đó viện nghiên cứu có hay không thành lập, Tô Mạn cũng không biết, nhưng là nàng tổng cảm thấy, có phải hay không cùng 789 có quan hệ. Tuy rằng 789 ở nàng trong tay là cái râu ria, không có gì đại tác dụng, nhưng là nếu tới rồi thích hợp nhân thủ, cũng có thể biến thành một cái đại sát khí. Chỉ là 789 bên kia có thể mua sắm đến cái này thời kỳ sinh sản liên, liền có thể trợ giúp quốc gia chiếu cố rất lớn. Mua sắm cái này thời kỳ, cũng chính là trên thế giới này sở hữu quốc gia sinh sản liên đều có thể mua sắm đến. Rất nhiều đều là cấm vận vật phẩm. Nếu quốc gia mua nhiều như vậy đồ vật khẳng định sẽ không vô cùng đơn giản chỉ dùng tới sử dụng, khẳng định sẽ tiến hành nghiên cứu phát minh. Nghĩ đến 789, Tô Mạn còn có chút phiền muộn. Đây là bồi nàng nhất lâu lão bằng hữu. Nhưng mà thẳng đến tháo dỡ kia một khắc, nàng mới chân chính tín nhiệm 789. Hơn nữa đem nó coi như chính mình đồng bọn. Đáng tiếc, về sau không còn có gặp mặt cơ hội. Lúc này tỉnh Hồ Giang ủy trong văn phòng mặt, bên ngoài cảnh vệ nghiêm ngặt. Bên trong xuyên chế phục lãnh đạo chỉnh hợp Lý Thư Ký còn có Hồ tỉnh trưởng nói chuyện. Nói vẫn là cái này nghiên cứu căn cứ vấn đề. Đến lúc đó chúng ta sẽ an bài đóng quân, này không phải đơn giản nghiên cứu căn cứ. Không cần đem nó coi như là Hồ Giang những cái đó viện nghiên cứu tới đối đãi. Đây là chúng ta kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Lý Thư Ký hỏi, nghiên cứu phát minh chính là nào một phương diện? Xin lỗi, không thể phụng cáo, đây là chúng ta cơ mật. Nhưng là ta có thể cường điệu một chút, này quan hệ đến tương lai quốc gia phát triển. Lý Thư Ký hít vào một hơi, cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì cấp bậc quá thấp, Tô Mạn cùng Triệu Thư Ký cũng không thích hợp biết quá nhiều. Chỉ biết có như vậy một chuyện nhi, dựa theo mặt trên yêu cầu chấp hành là được. Cho nên hai người ngày hôm sau rời giường liền chạy về Nam Bình vì nghiên cứu căn cứ xây dựng vấn đề làm chuẩn bị. Chuyện này còn muốn bảo mật, cho nên đối ngoại cũng không thể nói là xây dựng cái gì nghiên cứu căn cứ, mà là nói chuẩn bị xây dựng một ít trại chăn nuôi cùng lâm trường, vì không cho người làm phá hư, còn muốn cấm làm người đi vào xem xét. Tô Mạn cùng Lão Triệu cũng chưa đi hai lần. Bên kia bắt đầu khởi công thời điểm, hai người cũng bị cấm đi vào. Bất quá mặt sau hạ đại tuyết, công trường bên kia tựa hồ cũng không đình công. Xem ra đối với cái này nghiên cứu phát minh căn cứ thực sốt ruột bộ dáng. Thôi Hướng Bắc lần này lại là ở năm cũ thời điểm trở về. Cũng không trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại, trở về liền trực tiếp hướng Tô Mạn đơn vị chạy. Tô Mạn đang suy nghĩ năm sau công tác kế hoạch, nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Thôi Hướng Bắc, còn tưởng rằng hoa mắt. Chờ xác nhận thật là chân nhân đứng ở chính mình trước mặt lúc sau, nàng cao hứng chạy tới đem Thôi Hướng Bắc ôm chặt. Thôi Hướng Bắc vẻ mặt tươi cười hồi ôm nàng. Hai người ôm vài phút mới rốt cuộc buông ra, ngươi như thế nào đã trở lại, công tác vội xong rồi. Thôi Hướng Bắc thần bí hề hề nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tô Mạn nói, thăng chức tăng lương. So cái này còn muốn hảo. Thôi Hướng Bắc cúi đầu, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Tô Mạn tức khắc ánh mắt sáng lên. Ta đã sớm biết chuyện này, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ ở bên này. Ân, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở Nam Bình thành lập căn cứ. Biết lúc sau liền lập tức xin. Tô Mạn cười nói, một xin đã bị thông qua, xem ra ngươi ở đơn vị vẫn là rất ưu tú. Còn thành Thôi Hướng Bắc có chút khoe khoang. Khen ngươi hai câu còn kiêu ngạo Tô Mạn nhéo nhéo hắn mặt, ba mẹ tới Nam Bình, ngươi biết không? Ân. Ta rời đi thủ đô thời điểm đi qua đại viện bên kia, nghe người ta nói. Tô Mạn, cảm ơn ngươi. Thôi Hướng Bắc cảm thấy, Tô Mạn luôn là như vậy hảo, so với hắn biết nói còn muốn hảo. Mỗi lần tổng có thể làm hắn ái càng nhiều. Đem mệnh cho nàng đều cảm thấy không đủ. Tô Mạn nói, cảm tạ cái gì, ta cũng coi như là cho chúng ta Nam Bình tiến cử nhân tài. Đi, mang ngươi đi xem bọn họ. Hai người trực tiếp lái xe đi thôi ra. Hiện giờ rơi xuống tuyết, lao thôi đồng chí cũng sẽ hưởng thụ, dâng lên tới bếp lò, ngồi ở nhà chính dựa vào bếp lò, hừ khúc nhi thưởng tuyết. Quá giống cái địa chủ lão tài chủ giống nhau. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc vào nhà thời điểm, liền nhìn đến hắn bộ dáng này. Thôi Vệ Quốc nhìn chính mình nhi tử đã trở lại, vẻ mặt kinh hỉ, sau đó cũng không biết như thế nào phản ứng. Rốt cuộc phía trước chính là đoạn tuyệt quan hệ. Lý Thục Hoa nhưng thật ra nghe được động tĩnh, từ trong phòng ra tới, nhìn đến nhi tử hảo hảo đứng ở mạng trước, nàng chạy tới ôm chặt nhi tử. Phía trước tổng lo lắng nhi tử đã chịu liên lụy, bọn họ cũng vô pháp hỏi thăm tin tức. Cũng không dám hỏi con dâu, sợ cấp con dâu gia tăng gánh nặng. Hiện tại nhìn đến người hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt. Này trái tim mới xem như buông xuống. Thôi Hướng Bắc cười nói, ta hảo hảo đâu? Mẹ! Sau đó lại nhìn về phía Thôi Vệ Quốc, ba. Khu khu, ân, trở về liền hảo. Cũng không đề cập tới kia đăng báo chuyện này. Bởi vì Thôi Hướng Bắc trở về, nhà họ Tô cả nhà cũng chạy nhà họ Thôi tới tụ hội. Thôi Vệ Quốc cùng Lý Thục Hoa hiện giờ cũng cùng nhà họ Tô người đặc biệt quen thuộc, người trong nhà nhiều cũng náo nhiệt. Lý Xuân Hoa mang theo mấy cái tức phụ giúp đỡ Lý Thục Hoa cùng nhau chuẩn bị buổi tối muốn ăn đồ vật. Tô Thiết Sơn cùng Thôi Vệ Quốc tắc ăn đậu phộng uống tiểu rượu nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra Thôi Hướng Bắc bị ba cái cứu ca cấp vây quanh, hỏi hắn sao như vậy vội, sao luôn là không ở nhà. Muội tử này kết hôn cùng không kết hôn có khác biệt sao? Thôi Hướng Bắc thành thành thật thật nhận sai, hơn nữa bảo đảm về sau mỗi tháng đều sẽ trở về xem Tô Mạn một lần. Không nghĩ tới Thôi Hướng Bắc như vậy nghe lời, ba người tức khắc cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Rốt cuộc đem cái này không thành thật muội phu cấp chế trụ một lần. Chờ ăn cơm thời điểm, đều lôi kéo Thôi Hướng Bắc, muốn cùng hắn cùng nhau hảo hảo uống một ngụm. Tô Mạn nói, đừng náo, hắn là làm học vấn người, uống rượu thương đầu óc. Tô Thiết Sơn cùng Thôi Vệ Quốc. Tam huynh đệ rất đồng tình Thôi Hướng Bắc. Nhà họ Tô nữ nhân đều không đơn giản ai nhìn nhìn, này quản nam nhân quản cũng đặc nghiêm khắc. Thế nhưng liền uống rượu đều không cho. Muội phu không dễ dàng a. Vẫn là không thể quá bạc đãi. Thật vất vả người một nhà náo nhiệt chơi. Cả nhà đều đi trở về. Thôi Hướng Bắc cùng Tô Mạn cũng đi trở về. Rốt cuộc nhà họ Thôi không trụ địa phương. Vào phòng, còn không kịp rửa mặt, Tô Mạn liền xả Thôi Hướng Bắc quần áo. Thôi Hướng Bắc khắc chế nói, từ từ, ta còn không có tắm rửa. Đợi lát nữa lại tẩy. Tô Mạn lập tức hôn qua đi. Nàng này kết cái hôn, thật đúng là muốn làm tờ la Tô. Hai người đều tuổi trẻ, thể lực hảo, vẫn luôn chiến đấu hăng hái nói đêm khuya. Thôi Hướng Bắc thở phì phò, Tô Mạn, ngươi giống như không giống nhau. Tô Mạn nằm ở trong lòng ngực hắn, nơi nào không giống nhau. Là biến xấu vẫn là đẹp. Đẹp, bất quá này không phải quan trọng. Thể lực giống như khá hơn nhiều. Trước kia Tô Mạn bắt đầu thời điểm tuy rằng nhiệt tình, nhưng là mặt sau thể lực vô dụng liền mệt rã rời. Lần này không giống nhau. Hai người quấn lây vẫn luôn hơn phân nửa đêm mới kết thúc, Tô Mạn còn như vậy tinh thần. Tô Mạn sờ sờ hắn mặt, cho nên à, ngươi đến hảo hảo rèn luyện thân thể, đừng ngày nào đó không bằng ta. Thôi Hướng Bắc cảm thấy này khiêu chiến tới rồi hắn làm nam nhân tôn nghiêm. Xoay người liền cho người ta áp xuống đi. Mãi cho đến ngày hôm sau, hai người mới có công phu hảo hảo nói chuyện. Tô Mạn hỏi hắn đơn vị tình huống, còn có cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng nhưng thật ra đã không có. Giáo thụ bọn họ đều bị an bài ở các trong căn cứ mặt đi. Bên kia hoàn cảnh thực phong bế. Cho dù có chút vấn đề, tin tức truyền lại không ra cũng vô dụng. Tô Mạn liền an tâm rồi. Có thể làm khoa học nghiên cứu được đến coi trọng liền hảo. Bởi vì Thôi Hướng Bắc trở về, cái này Tết âm lịch Tô gia cùng Thôi gia đều thực náo nhiệt. Lý Xuân Hoa nhìn nhà họ Thôi rất không dễ dàng. Người một nhà rời xa nơi chôn rau cắt rốn tới Nam Bình, ngày thường Thôi Hướng Bắc còn ở Tô gia ở, nhà họ Thôi hai vợ chồng cũng chưa nói có ý kiến. Này thông gia khá tốt. Nàng cũng có qua có lại, nghĩ ăn Tết làm nhà họ Thôi cũng náo nhiệt một chút. Liên cùng Lý Thục Hoa thương lượng bữa cơm đoàn viên liền ở nhà họ Thôi ăn. Thôi gia nhiều năm như vậy, cũng là quá nhất náo nhiệt một cái Tết âm lịch. Bởi vì người quá nhiều, nhà chính còn ngồi không dưới, còn chỉ có thể ở trong sân đáp cái lều, thả cái định chế vòng tròn lớn bàn. Cũng may hiện giờ không có gì gió lạnh, thời tiết còn tính hảo. Trên bàn phóng Lý Thục Hoa cùng Lý Xuân Hoa, Tô Thu Nguyệt, còn có nhà họ Tô ba cái tức phụ làm đặc sắc thức ăn. Có cá có thịt, còn có lẩu thịt dê mạo nóng hầm hập nhiệt khí. Các nam nhân không nhàn rỗi, giúp đỡ dọn ghế dựa, bày biện chén đũa. Thuận tiện nhìn Hùng Hải Tử. Bọn nhỏ thì tại trong viện chạy vội chơi. Tiểu trụ tử 1 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn ca ca tỉ tỉ chạy vội chơi, đỡ ghế vai xoắn thân mình tưởng gia nhập, trong miệng ê ê a a phát ra âm thanh. Tô Mạn lôi kéo Thôi Hướng Bắc ngồi ở một bên, nhìn vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Hai người trên mặt đầy mặt ý cười. Thôi Hướng Bắc, hy vọng chúng ta lão niên thời điểm, trong nhà cũng có thể như vậy náo nhiệt. Thôi Hướng Bắc gừ một tiếng, còn không có phản ứng lại đây Tô Mạn nói ý gì. Há mồm liền nói, về sau tuổi lớn, chúng ta vẫn là cùng ca bọn họ cùng nhau ăn Tết. Nhà bọn họ hài tử nhiều, khẳng định náo nhiệt. Hắn quyết định về sau vẫn là phải đối cứu ca bọn họ hảo một chút, để tránh về sau tuổi lớn, bọn họ không vui cùng nhau ăn Tết. Tô Mạn nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng âm thầm cười cười. Cũng không chuẩn bị cùng Thôi Hướng Bắc nói rõ ràng tính toán của chính mình. Sinh không sinh hài tử đều thuận theo tự nhiên đi. Nàng hiện tại cũng tưởng khai, không hề lo lắng về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Trước kia nàng luôn là băn khoăn quá nhiều, không vui tin tưởng người khác. Trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, cũng tưởng khai. Như vậy đại sự tình đều đi qua, nhân sinh không có gì khảm là không qua được. Người không thể bị không biết sợ hãi đả đảo. Nghĩ tới cái dạng gì nhật tử, hẳn là tùy tâm sử dụng. Liên tỷ như nói lúc trước bị 789 hố tới rồi cái này vật tư thiếu thốn, lạc hậu thời đại tới, không giống nhau có thể đem nhật tử quá hảo sao. Chính văn xong. Khai năm, Thôi Hướng Bắc liền phải rời đi Nam Bình. Bên này căn cứ không có làm hảo, hắn còn phải đi trước Hồ Giang viện nghiên cứu tham gia khác nghiên cứu công tác. Hiện tại quốc gia khuyết thiếu nghiên cứu phát minh nhân viên. Thôi Hướng Bắc lại là trẻ tuổi trung người xuất sắc, tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng. Đi thời điểm, hắn lôi kéo Tô Mạn tay lưu luyến không rời. Đi thôi, chờ ngươi lần sau trở về, ta và ngươi thương lượng một sự kiện nhi. Thôi Hướng Bắc lập tức nghiêm túc nói, chuyện gì? Ngươi nói, ta nghe. Tô Mạn điểm điểm hắn đầu, đi trước vội đi, chờ ngươi trở về lại nói. Nàng lo lắng hiện tại nói, Thôi Hướng Bắc đi đơn vị đến nhớ thương chuyện này, đến lúc đó ảnh hưởng công tác. Hơn nữa Thôi Hướng Bắc công tác nếu không ở bên người nàng, không thể thường xuyên về nhà, kia phía trước chuyện đó nhi nàng cũng liền ngẫm lại, sẽ không thực thi hành động. Bằng không về sau sinh hài tử, khuyết thiếu tình thương của cha, khó mà làm được. Thôi Hướng Bắc hỏi, rất quan trọng sao? Cũng không phải rất quan trọng, kỳ thật ta làm quyết định là được. Nghe được lời này, Thôi Hướng Bắc liền cười, vậy ngươi làm quyết định đi, ta đều nghe ngươi. Ngươi là nhà ta một nhà chi chủ. Tô Mạn nhấp miệng cười. Thôi Hướng Bắc đi rồi lúc sau, Tô Mạn cũng liền đem chuyện đó nhi phóng một bên. Thanh thản ổn định phát triển Nam Bình. Hiện giờ Nam Bình nông thôn phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp. Mà Tô Mạn cũng hy vọng thông qua chăn nuôi nghiệp kéo Nam Bình địa phương công nghiệp phát triển. Tỷ như hiện giờ thuộc gia phong phú, Tô Mạn chuẩn bị ở trong huyện khai xưởng thuộc gia, có xưởng thuộc gia, lại có thể khai ra cụ xưởng. Quy mô không cần quá lớn, hậu kỳ chậm rãi phát triển liền hảo. Còn có thể lại làm một nhà nãi chế phẩm xưởng. Cứ như vậy, liền có thể hình thành nông thôn cùng thành thị che chở tuần hoàn vận chuyển hình thức. Tô Mạn ở khai năm huyện ủy hội nghị nâng lên ra cái này kế hoạch lúc sau, được đến toàn huyện trên dưới cán bộ nhất trí duy trì. Lúc trước Tô Mạn làm chăn nuôi nghiệp thời điểm, mọi người đều còn treo, kết quả hiệu quả thực mau. Đặc biệt là năm trước đội sản xuất cũng làm trại chăn nuôi, kiếm tiền trợ cấp cấp nông dân đồng chí. Nông dân đồng chí không ngừng thu vào gia tăng rồi, lại còn có đa phần một ít thịt. Cuối năm đều ăn thượng thịt. Trừ bỏ an bài kiến xưởng ở ngoài, Tô Mạn còn an bài nông nghiệp cục cùng lương thực cục bên này đi những cái đó lương thực phong phú khu vực đổi lương thực trở về. Hiện tại trong huyện kiếm tiền nhưng thật ra tiếp theo, vẫn là muốn cho dân chúng có cũng đủ lương thực ăn, làm cho bọn họ ăn cơm no. Những nhiệm vụ này chỉ là nói mấy câu chuyện này, chính là xử lý lên chuyện này không ít. Cho nên từ 1-2 năm, Tô Mạn liền công việc lưu đủ lên. Chờ hơn 1 tháng sau, rốt cuộc không như vậy vội thời điểm, Tô Mạn liền phát hiện chính mình trên người không thích hợp nhi. Từ điều trị thân thể lúc sau, thân thể của nàng liền vẫn luôn thực bình thường, nghỉ lễ cũng là đúng hạn tới. Lần này thế nhưng đến muộn nửa tháng. Tô Mạn cảm thấy có vấn đề liền đi kiểm tra rồi một chút. Vẫn là Lý Thục Hoa tự mình lãnh nàng đi làm kiểm tra. Kết quả thật đúng là ra vấn đề. Đều hoài thượng hơn một tháng. Tính thời gian, chính là ăn Tết kia trận hoài thượng. Tô Mạn sợ ngây người. Ăn Tết mấy ngày nay nàng còn không có làm quyết định đâu. Sau lại tuy rằng làm quyết định, nhưng bởi vì Thôi Hướng Bắc muốn đi công tác, nàng cũng không tìm thấy cơ hội cùng Thôi Hướng Bắc nói. Sau lại mỗi lần Thôi Hướng Bắc cũng là làm phản phòng bị thi thố. Cho nên sao có thể sẽ hoài thượng đâu. Lý Thục Hoa kinh hỉ không thôi. Tiểu Tô, ngươi có mang. Tô Mạn, không tính sai sao. Phía trước ta cùng Thôi Hướng Bắc vội, làm điểm thi thố. Nữ đại phu liền nói, này cũng không phải 100% bảo hiểm, chỉ cần nam nữ đồng chí thân thể khỏe mạnh, vẫn là có nhất định tỷ lệ hoài thượng. Tô Mạn vừa nghe liền minh bạch. Nàng phía trước cùng Thôi Hướng Bắc có mấy lần không có làm thi thố, nhưng là cũng không hoài thượng, bởi vì lúc ấy thân thể không tốt, không dễ thụ thai. Hiện tại là thân thể cải tạo hảo, dễ dàng mang thai, tránh thai đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ trừ tịch ngày đó nàng đột nhiên nghị thuận theo tự nhiên, cũng là đứa nhỏ này ảnh hưởng nàng. Bằng không cũng quá xảo. Nàng cảm thấy này có thể là cái cầu sinh dục rất mạnh hài tử. Rời đi bệnh viện thời điểm, Lý Thục Hoa tự mình đem Tô Mạn cấp đưa về trong nhà, như là đối đãi một cái dễ thoái đồ sứ giống nhau. Tô Mạn nói, mẹ, đừng như vậy cẩn thận, ta thân thể hảo đâu. Ngày thường công tác đều không có việc gì nhi. Vẫn là phải cẩn thận. Lý Thục Hoa vẻ mặt vui mừng nói. Về sau công tác cũng không thể quá làm lụng vất vả, ngươi hiện tại nhưng không giống nhau. Tô Mạn nói, mẹ, ta nhưng thật ra cảm thấy càng là tiểu tâm ngược lại càng không tốt. Lúc trước các ngươi mưa bom báo đạn kia không cũng không có việc gì sao, ta đến làm hài tử từ nhỏ liền cảm nhận được gian khổ phấn đấu tinh thần. Nàng cảm thấy chính mình thân thể thực hảo, cho nên cũng sẽ không bởi vì mang thai liền ảnh hưởng công tác. Dù sao chỉ cần không làm kịch liệt vận động là được. Lý Thục Hoa làm bà, tự nhiên là hy vọng có thể con dâu có thể chú ý thân thể hảo hảo dưỡng thai, nhưng nàng biết Tô Mạn cũng là cái công tác làm trọng người, làm nàng bởi vì hoài hài tử mà ảnh hưởng công tác, kia khẳng định là không vui. Cho nên chỉ có thể cười gật đầu. Nghĩ chính mình ngày thường nhiều cấp điều dưỡng một chút, làm thân thể khỏe mạnh điểm cũng hảo. Kết quả Lý Thục Hoa đem lời này nghe lọt được, Lý Xuân Hoa lại là không nghe đi vào. Biết Tô Mạn có mang, quả thực như lâm đại địch giống nhau. Chạy nhanh xách theo rổ muốn đi ra ngoài lấy lòng ăn cấp Tô Mạn bổ thân thể. Lại phải cho hài tử chuẩn bị đồ vật. Còn cùng Lý Thục Hoa thỉnh giáo như thế nào khoa học chiếu cố thai phụ, khoa học dục nhi. Không có biện pháp, ai làm đầu năm nay dưỡng đầu heo đều chú ý khoa học đâu. Nhà nàng bảo bồi cháu ngoại kia cũng đến khoa học dưỡng. Còn dặn dò Tô Mạn về sau bị truyền tiểu giày ra, xuyên mềm đế giày. Cũng đừng lên núi xuống làng mệt nhọc. Tô Mạn cũng không quản các nàng sao tưởng, dù sao các nàng khẩn trương các nàng chính mình. Chính mình cứ theo lẽ thường công tác. Chẳng qua tới rồi văn phòng lúc sau, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình trong bụng suy một miếng thịt. Nay khối thịt về sau sẽ sinh ra tới, sau đó kêu nàng một tiếng mẹ. Lớn lên khả năng sẽ giống nàng, cũng có thể sẽ giống Thôi Hướng Bắc. Cũng có thể là hai người kết hợp thể. Nàng rôi tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng. Cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Nơi này thế nhưng sẽ có một cái hài tử. Về sau sẽ là chính mình trên thế giới này thân mật nhất người. Thôi Hướng Bắc là tháng 5 phân trở về, lần này cho nên trở về, là bởi vì nghiên cứu căn cứ bên này đã xây dựng không sai biệt lắm. Có thể khai triển công tác. Bọn họ này nhóm người liền phải tiến vào Nam Bình nghiên cứu căn cứ. Đi căn cứ phía trước, hắn liền về trước một chuyến Nam Bình. Tới rồi Tô Mạn văn phòng, nhìn đến Tô Mạn bụng thời điểm, hắn còn không có phát hiện gì. Rốt cuộc mới hơn 3 tháng, vừa mới bắt đầu hiện hoài, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chính là phát hiện Tô Mạn tựa hồ béo điểm nhi. Nhưng hắn biết Tô Mạn tựa hồ không thích mập lên, mỗi lần ăn cơm đều sẽ định lượng, nói muốn bảo trì thon thả dáng người. Cũng liền không dám hé răng. Chỉ là cao hứng ôm lấy Tô Mạn, Tô Mạn, ta tháng này liền tiến vào viện nghiên cứu công tác. Ta để báo xin, về sau mỗi tháng đều có thể về nhà. Nếu không nhiệm vụ thời điểm, một tuần cũng có thể hồi một lần ra. Tô Mạn gật gật đầu, đối kết quả này còn tính vừa lòng. Nhưng là nàng nghĩ chính mình này bụng đều như vậy rõ ràng, Thôi Hướng Bắc thế nhưng nhìn không ra tới giống nhau, liền có chút không cao hứng. Sau đó đẩy ra Thôi Hướng Bắc, ngươi phát hiện ta có cái gì biến hóa sao? Thôi Hướng Bắc trên dưới đánh giá một phen, càng xinh đẹp. Tô Mạn liền cười, nói thật. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nhìn nàng, thật sự xinh đẹp, có một loại nở nang mỹ lệ. Béo liền béo, cái gì nở nang mỹ lệ? Tô Mạn tính tình lên đây, chỉ vào chính mình bụng nói, không thấy được ta bụng nhỏ sao? Không có việc gì, kỳ thật không phải thực rõ ràng. Có bụng cũng khá xinh đẹp. Tô Mạn nói, về sau nó sẽ càng lúc càng lớn, liền cùng một cái dưa hấu giống nhau. Đều là bởi vì ngươi. Thôi Hướng Bắc đốc. Thực xin lỗi. Tô Mạn nói, nơi nào sai rồi? Hắn thật không biết nơi nào sai rồi. Trong miệng vẫn là thành thành thật thật nói, nơi nào đều sai rồi. Tô Mạn cảm thấy trông cậy vào chính hắn phát hiện là không có khả năng, dứt khoát bắt lấy hắn tay hướng chính mình trên bụng một phương. Cảm giác được sao, bên trong có cái đồ vật. Thôi Hướng Bắc vốn đang rất ngốc, nghe được lời này liền khẩn trương nói, thứ gì, nghiêm trọng sao, đi bệnh viện xem qua sao. Hài tử, có cái hài tử. Tô Mạn duỗi tay véo hắn mặt. Thôi Hướng Bắc. Ngốc một phút lúc sau, Thôi Hướng Bắc mới phản ứng lại đây, sau đó không dám tin tưởng nhìn Tô Mạn mặt, lại xem nàng bụng, bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ, còn có chút phát run. Tô Mạn, có hài tử. Tô Mạn trợn trắng mắt, đều hơn 3 tháng. Ngươi đi phía trước ta còn nói ta về sau thuận theo tự nhiên, muốn cái hài tử tới. Không nghĩ tới thế nhưng liền có. Thôi Hướng Bắc vẫn là không thể tin được, nhưng là lúc này không thể không tin, hắn trong đầu cảm giác máu dâng lên giống nhau, trong nháy mắt cũng không biết như thế nào tự hỏi. Nhưng là lại có một loại mãnh liệt cảm xúc ở trong lồng ngực lan tràn. Chúng ta có hài tử. Hắn đem Tô Mạn ôm lên, vui sướng khó nhịn nói. Dừng tay, chú ý điểm. Tô Mạn vỗ vô hắn cánh tay. Tuy rằng nàng thân thể thực hảo, không có gì bất lương phản ứng, nhưng là cũng không thể làm Thôi Hướng Bắc cái này ngốc không lăng đang làm bậy. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh thật cẩn thận buông nàng, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, đem lỗ tai đặt ở Tô Mạn trên bụng mặt, làm ta nghe một chút. Ta giống như nghe được bên trong có thanh âm. Nó khẳng định là ở cùng ta chào hỏi. Thực xin lỗi a, ba ba như vậy vãn mới cùng người gặp mặt. Tô Mạn cười, đều ảo giác. Thôi Hướng Bắc cẩn thận nghe xong nghe, sau đó cách quần áo ở mặt trên hôn một cái, lại đứng lên, trong mắt thần thái sáng láng nhìn Tô Mạn, Tô Mạn, ta thật vui vẻ. Sau đó lại nghĩ tới Tô Mạn thân thể không tốt, lo lắng nói, ngươi thân thể chịu được sao? Bệnh viện kiểm tra quá không có, có thể hay không có cái gì ảnh hưởng? Đứa nhỏ này có thể muốn sao? Tô Mạn tâm nói ta nếu là nói không thể muốn, ngươi đánh giá đến khóc. Vì thế nói, có thể, hiện tại sinh hoạt quá hảo, ta thân thể cũng điều dưỡng hảo. Bằng không ngươi cho rằng đứa nhỏ này như thế nào tới chúng ta đều làm thi thố, bởi vì ta thân thể hảo, cho nên mới làm này cá lọt lưới có cơ hội thừa dịp. Nàng nói, sờ sờ chính mình bụng. Nghĩ đứa nhỏ này cũng rất lợi hại, cạnh tranh như thế kịch liệt hoàn cảnh hạ đều có thể tồn tại, về sau trong tương lai xã hội hoàn cảnh hạ hẳn là cũng sẽ không quá kém. Thôi Hướng Bắc nghe nàng nói như vậy, trên mặt không tự giác lộ ra ngây ngô cười, lại nhẹ nhàng đem người cấp ôm trong lòng ngực. Tô Mạn, cảm ơn ngươi. Ngươi luôn là có thể làm ta càng thêm hạnh phúc. Tuy rằng là cái tay mới ba ba, chính là Thôi Hướng Bắc ý thức trách nhiệm vẫn là rất lớn. Hắn biết chính mình ở nhà đai thời gian không dài, ngày thường vô pháp chiếu cố hảo Tô Mạn. Vốn dĩ liền rất áy náy, hiện giờ bởi vì nàng mang thai lúc sau, liền càng áy náy. Cảm thấy chính mình như thế nào bồi thường đều bồi thường không được. Cho nên thừa dịp ở nhà thời điểm, liền cho chính mình lão các bạn học gọi điện thoại, làm cho bọn họ hỗ trợ từ nơi khác mua các loại thai phụ ăn đồ bổ trở về. Tô Mạn kỳ thật không thiếu mấy thứ này, nàng chính mình chính là cái huyện trưởng, đơn vị bên trong thứ tốt khẳng định không thể thiếu nàng. Hơn nữa hiện giờ huyện Nam Bình ăn thịt phong phú, lại là một nhà loại chế phẩm xưởng, nàng thật đúng là không thiếu. Nhưng là nàng cũng không ngăn cản Thôi Hướng Bắc làm như vậy. Người này à, ngươi một khi không cho hắn mộ sự kiện nhi, thời gian dài, hắn liền thật sự cảm thấy không cần làm. Cho nên đối với Thôi Hướng Bắc nhạc chung với vì nàng cùng hài tử làm tốt đồ vật, nàng vẫn là thực hưởng thụ. Thôi Hướng Bắc lần này là hồi Nam Bình viện nghiên cứu công tác, cho nên chỉ có thể ở nhà đãi 2 ngày. Trước khi đi buổi tối, hắn liền đem mặt nhẹ nhàng gác ở cái bụng mặt trên, Tô Mạn, ta đặc biệt luyến tiếc các ngươi. Tô Mạn chính dựa vào đầu giường xem văn kiện, nghe được lời này liền nói, có gì luyến tiếc? Công tác làm trọng. Ta cùng hài tử sẽ không trách ngươi. Chúng ta vẫn là sẽ ái ngươi. Nàng hiện tại đối Thôi Hướng Bắc này công tác rất vừa lòng. Một tháng thấy một lần mặt. Bằng không nàng này mang thai trong lúc mỗi ngày bị Thôi Hướng Bắc dán, cái gì đều làm không được, thật chịu không nổi. Thôi Hướng Bắc cảm động rối tinh rối mù, mặt lại ở nàng trên bụng mặt thân mật vuốt ve vài cái, ta cũng ái các ngươi. Hắn cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm lớn hơn nữa. Trước kia là vì quốc gia phấn đấu, hiện tại còn phải vì tương lai bọn nhỏ phấn đấu. Hắn muốn cho quốc gia cường đại, làm đời sau nhóm sinh hoạt ở một cái cường đại quốc gia. Làm cho bọn họ muốn ăn cái gì đều có ăn, tưởng xuyên quần áo mới là có thể xuyên. Tô Mạn tuy rằng mang thai, nhưng là thân thể lại không có chút nào ảnh hưởng. Ăn ngon ngủ ngon, duy nhất bất đồng chính là ăn so ngày thường nhiều điểm. Cho nên ngày thường công tác không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thôi Hướng Bắc vừa đi báo danh, nàng cũng toàn thân tâm đầu nhập công tác bên trong. Cũng không có bởi vì bụng càng lúc càng lớn liền đem Nam Bình công tác phóng một bên. Trong huyện lần lượt có xưởng thuộc gia cụ xưởng, ngại chế phẩm xưởng lúc sau, Tô Mạn lại tưởng tốn tâm tư đem này đó nhà máy làm đại. Một nhà máy nếu không thể cấp địa phương mang đến nhất định hiệu quả, ở Tô Mạn xem ra vậy không có gì giá trị. Mà phải có tiền lời, tự nhiên vẫn là đến đem nhà máy quy mô làm đại. Nàng suy nghĩ cái kế hoạch, gọi là Hoa Châu Kinh tế vòng kế hoạch. Lão Triệu, ta Nam Bình chỉ dựa vào chính mình là không được, đến đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng, như vậy mới có thể mở rộng sinh sản. Triệu thư ký hiện tại đối Tô Mạn ý tưởng đã là thản nhiên tiếp nhận rồi, không quan tâm nàng để ý kiến có bao nhiêu thái quá, hắn đều cảm thấy thực đáng tin cậy. Trực tiếp hỏi, ngươi liền nói như thế nào làm đi? Chúng ta cùng mặt khác mấy cái trong huyện không phải phía trước tu qua đường sao, đều cho nhau đả thông. Ta cảm thấy về sau chúng ta hai bên chi gian lùi tới có thể càng chặt chẽ một ít. Ta hiện tại Nam Bình thích hợp nuôi dưỡng địa phương cũng không nhiều lắm, ta cũng không thể đủ thật sự đem Nam Bình nơi nơi đều biến thành trại chăn nuôi, gần nhất bất lợi với hoàn cảnh, thứ hai súc vật quá mức dày đặc cũng rất nguy hiểm. Nam Bình mặt khác phụ gia nhà xưởng yêu cầu nguyên vật liệu cũng không đủ, cho nên vẫn là muốn mở rộng sinh sản, ta dứt khoát liền đi mặt khác trong huyện làm nuôi dưỡng. Triệu thư ký nói, ngươi là nói, đem chúng ta Nam Bình mục trường khai đi nơi khác. Này nhà máy có thể làm phân xưởng, làm trại chăn nuôi cũng có thể như vậy. Chính là có chuyện như vậy hắn, ta nhưng thật ra đem toàn bộ Hoa Châu thích hợp nuôi dưỡng địa phương đều biến thành chúng ta thiên nhiên trại chăn nuôi. Bọn họ cũng liền cho mượn một ít địa phương mà thôi, cũng không mệt gì. Triệu thư ký nói, vạn nhất bọn họ đến lúc đó xem chúng ta làm hảo, muốn thu hồi đâu. Thiêm hiệp nghị bái. Bọn họ nếu là muốn mặt liền sẽ không làm như vậy. Nếu là không biết xấu hổ. Ta đến lúc đó cũng không mệt, đem trại chăn nuôi bán cho bọn họ, dùng bọn họ đồ vật bán cho bọn họ. Triệu thư ký. Chuyện này cơ bản không cần thương lượng, Tô Mạn báo cho Triệu thư ký lúc sau, chuyện này liền định ra tới. Dù sao loại tốt là có sẵn, công nhân cũng là có sẵn, chỉ cần đi tìm thích hợp địa phương liền thành. Nam Bình tốt xấu là khu vực nhâm mệnh nuôi dưỡng căn cứ. Tô Mạn đều không cần đi khác trong huyện bái phỏng, chỉ đem chính mình lựa chọn mấy cái trong huyện vòng lên, sau đó cho bọn hắn huyện lãnh đạo gọi điện thoại. Nói cho bọn họ, khu vực nuôi dưỡng căn cứ bên này có tân quy hoạch, dẫn dắt các huyện cộng đồng giàu có. Mời bọn họ lại đây khai cái tiệc trà. Không tới coi là bỏ quyền, về sau nhìn đến giàu có cơ hội cũng đừng hối hận. Nghe thế tin tức, mặt khác trong huyện lãnh đạo đều nói thầm đi lên. Bọn họ tuy rằng đối Nam Bình hâm mộ ghen ghét, nhưng là không thể phủ nhận, Nam Bình xác thật rất sẽ lan lộn. Này nuôi dưỡng nói làm liền làm, lại còn có rất sinh động. Nhìn trước kia nghèo đến không xu dính túi, hiện tại trong huyện nhân dân quá thật tốt đã ăn thịt lương thực cung ứng sung túc không nói, công nhân nông dân nhật tử cũng quá khá hơn nhiều. Cho nên nghe được Tô Mạn thời điểm cộng đồng giàu có, bọn họ tuy rằng cảm thấy Nam Bình không lòng tốt như vậy, Tô huyện trưởng cùng Triệu thư ký đều không phải như vậy thành thật hào phóng người. Chính là trong lòng lại ngứa không vui từ bỏ, đơn giản liền chuẩn bị một chút, dựa theo ước định thời gian tới huyện Nam Bình bên này. Tô Mạn cùng Lão Triệu sáng sớm liền ở huyện chính phủ cửa nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Trong huyện còn kéo biểu ngữ, hoan nghênh các huyện lãnh đạo tham gia cộng đồng giàu có tiệc trà. Huyện Tiểu Dã bên này chính là Trương huyện trưởng. Bởi vì bọn họ có quặng, cho nên ở mặt khác huyện lãnh đạo trước mặt liền thẳng thắn eo, nhưng là bởi vì Nam Bình làm quá hảo, cho nên mấy năm nay Tiểu Dã nổi bật bị áp xuống đi. Lúc này nhìn đến Tô Mạn bọn họ đứng ở cửa, liền tới đây nói toan lời nói, hai vị như vậy vội, còn tới đón tiếp, cũng quá khách khí. Ta liền nghĩ đến một câu cách ngôn, trồn cấp gà chúc Tết. Triệu thư ký vừa nghe, liền không cao hứng, ngươi đem chúng ta so sánh trồn còn chưa tính, ngươi đem những người khác so sánh gà tính cái gì. Ngươi nếu là không quen nhìn những người khác ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tô Mạn hòa giải, Lão Triệu đừng cùng Lão Trương xảo, mọi người đều là Lão đồng chí. Lão Trương ý tứ này khả năng không phải nói đại gia, khả năng liền nói chính hắn. Ngươi đừng làm cho mặt khác đồng chí hiểu lầm. Trương huyện trưởng. Hôm trước huyện lãnh đạo buồn đầu hướng trong viện đi. Bọn người đi lên lúc sau, Triệu thư ký liền nói, cái này huyện Tiểu Dã cũng quá càn rỡ. Còn không phải là có quặng sao. Tô Mạn nói, cho nên ta nhất định phải đem Tiểu Dã biến thành chúng ta thiên nhiên nông trường. Ta ở bọn họ địa bàn thượng dưỡng heo dưỡng dương, ở bọn họ quảng thượng dương oai. Triệu thư ký. Trong phòng hội nghị mặt, huyện lãnh đạo nhóm tề tụ một đường. Tô Mạn cùng Lão Triệu ngồi ở chủ vị mặt trên, hai người mặt mang tươi cười, không khí hòa thuận. Trương huyện trưởng nói, có nói cái gì liền chạy nhanh nói đi, ta còn có việc nhi đâu. Xuân Thành huyện huyện trưởng nói, Lão Trương, đừng nóng nổi. Triệu thư ký nói, chính là, gấp cái gì? Ta đều là Hoa Châu huynh đệ tỉ muội, hảo đồng chí. Khó được tụ một tụ, ta đến chỗ hảo quan hệ, đoàn kết đồng chí. Làm khu vực lãnh đạo vui mừng một chút. Đúng hay không? Tô Mạn cười nói, kỳ thật lần này tới, ta cũng là vì khu vực nuôi dưỡng sự tình. Mấy ngày hôm trước chúng ta đi khu vực bên kia, khu vực lãnh đạo liền phê bình chúng ta, nói này Hoa Châu khu vực nuôi dưỡng công tác làm không đến vị A, cá biệt trong huyện như thế nào làm không phải thực hảo đâu. Có phải hay không các ngươi Nam Bình không dụng tâm A? Mặt khác huyện lãnh đạo vừa nghe lời này, đều nhìn về phía Tô Mạn cùng Lão Triệu. Tô Mạn tiếp tục nói, ta liền cấp mọi người tìm một ít lý do, cũng không biết khu vực lãnh đạo nghe đi vào không có, nhưng là ta trở về tưởng tượng đi, xác thật là ta công tác làm không đúng chỗ. Ta có sai. Mọi người xem nàng như vậy, tức khắc có chút không được tự nhiên. Ta ngày thường xác thật đối các trong huyện nuôi dưỡng tình huống không đủ quan tâm. Liên tỷ như nói Lão Trương bọn họ huyện Tiểu Dã, nuôi dưỡng tình huống thế nào, ta cũng không hiểu biết. Trương huyện trưởng nói, chúng ta trong huyện nuôi dưỡng thiếu, kia nhưng thật ra không cần các ngươi nhọc lòng. Triệu thư ký nói, cũng là, ai làm Tiểu Dã có quặng đâu. Tô Mạn nói, có quặng là chuyện tốt, chính là Tiểu Dã cùng ta Nam Bình giống nhau, cũng có rất nhiều thích hợp làm nuôi dưỡng địa phương, ta cảm thấy như vậy không cũng quá lãng phí. Khu vực hỏi tới thời điểm, cũng không hảo công đạo. Trương huyện trưởng nói, này không có biện pháp, chúng ta có quặng, yêu cầu thợ mỏ, cũng yêu cầu tinh luyện công nhân. Mỗi ngày vội vàng đào quặng đều người, nơi nào còn có dư thừa tinh lực làm nuôi dưỡng đâu. Tô Mạn một phách bàn tay, được, ta hiểu. Lão Trương, ta biết ngươi khó khăn. Chuyện này quay đầu lại nếu là khu vực hỏi tới, ta thế các ngươi giải thích. Trương huyện trưởng, Tô Mạn lại xem mặt khác huyện lãnh đạo, mặt khác trong huyện hẳn là khó khăn cũng không ít đi. Đúng đúng đúng, khó khăn cũng rất nhiều. Mặt khác huyện lãnh đạo đều phụ họa. Kỳ thật cũng liền một cái khó khăn, không có tiền. Làm nuôi dưỡng muốn làm hảo, cần thiết đầu tiền. Nhưng bọn họ không giống Nam Bình như vậy khoát phải đi ra ngoài, hoa vốn gốc đi làm nuôi dưỡng. Cũng không có bọn họ như vậy ra mặt dày tìm khu vực đòi tiền. Cho nên chỉ có thể ý tứ làm một ít trại chăn nuôi báo cáo kết quả công tác. Tô Mạn thở dài. Xem ra đại gia khó khăn rất nhiều. Nhưng là ta không thể bởi vì khó khăn liền không làm, có phải hay không? Chúng ta tốt xấu là nuôi dưỡng căn cứ, chúng ta cũng là ngóng trông đem Hoa Châu khu vực nuôi dưỡng làm ra thành tích tới, được đến khu vực lãnh đạo khen ngợi. Cho nên ta liền suy nghĩ cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Hôm nay tìm đại gia tới, cũng thuận tiện trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Trương huyện trưởng nói, cái gì biện pháp? Đem các ngươi những cái đó đất hoang thuê cho chúng ta làm nuôi dưỡng. Các vị huyện lãnh đạo, này lại là làm nào vừa ra. Tô Mạn nói, ta này hoàn toàn là thế Hoa Châu khu vực suy xét. Ta khó khăn là rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì khó khăn liền làm lơ khu vực lãnh đạo chỉ thị. Bọn họ một lòng muốn cho chúng ta đem nuôi dưỡng nghiệp làm tốt. Nhưng ta làm không ra thành tích tới, không hảo báo cáo kết quả công tác. Ta cùng lão Triệu mấy ngày đều ăn không ngon, liền nhớ thương chuyện này. Trước hai ngày chúng ta một thương lượng, dứt khoát ta chính mình giải quyết khó khăn tính. Các ngươi làm không đứng dậy, ta Nam Bình làm, tốt xấu cũng cấp khu vực lãnh đạo bên kia giao cái kém. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, tổng cảm thấy nhìn không thấu. Xuân Thành huyện lãnh đạo hỏi, các ngươi làm lớn như vậy bút tích, các ngươi Nam Bình có chỗ tốt gì? Chỗ tốt đương nhiên cũng có, làm tốt chúng ta có thể được khen ngợi. Làm Nam Bình được đến tán thành. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta không ngừng giải quyết nuôi dưỡng vấn đề, còn cho các ngươi đưa tiền thuê. Những cái đó địa phương các ngươi không cũng vô dụng, chúng ta cho các ngươi thuê tới dùng, các ngươi mỗi năm ngồi lấy tiền, có phải hay không? Huyện lãnh đạo nhóm. Nghe giống như vậy hồi sự. Phiên ngoại tam. Bị Tô Mạn cùng Triệu thư ký này một phen đại bổng thêm ngọt táo, mấy cái huyện lãnh đạo đều tâm động. Những cái đó địa phương không cần không cũng là không, có thể kiếm tiền thuê đương nhiên là không tồi. Hơn nữa bọn họ trong lòng còn có ý tưởng, trước Nam Bình bên này đem trại chăn nuôi khai lên, về sau trong huyện có tài chính, muốn thu hồi tới thời điểm liền thu hồi tới. Có này đó tính toán lúc sau, mặt khác trong huyện lãnh đạo liền đồng ý Tô Mạn cái này đề nghị, nguyện ý làm Nam Bình đi bọn họ trong huyện khai trại chăn nuôi. Chuyện này một gõ định, Tô Mạn liền an bài trại chăn nuôi người đi này đó trong huyện khảo sát địa điểm, sau đó cùng giải quyết thời cơ tình huống định ra hợp đồng. Vì ước thúc này đó trong huyện lãnh đạo, chuyện này Tô Mạn còn đăng báo tới rồi khu vực bên kia, được đến khu vực duy trì. Để tránh này đó lãnh đạo về sau lại thay đổi. Chuyện này vẫn luôn vội tới rồi 8 tháng, mới hoàn toàn ký kết hiệp nghị, kiến trại chăn nuôi. Tô Mạn lúc này bụng cũng lớn, vẫn như cũ có thể đĩnh bụng to đi thị sát công tác. Bởi vì không thể lái xe, Tô Mạn liền thỉnh cái tài xế. Trên cơ bản mấy cái trong huyện trại chăn nuôi đều tự mình đi xem qua, lúc này mới yên tâm. Sau đó lại triệu tập Nam Bình nông trường người phụ trách lại đây mở họp, làm cho bọn họ mấy cái nông trường phụ trách quản lý mặt khác trong huyện nông trường nhiệm vụ. Nhìn nàng mỗi ngày tinh lực tràn đầy xuất nhập huyện chính phủ, Triệu thư ký xem đều kinh hồn táng đảm. Bởi vì Tô Mạn tính cách cường thế, cho nên ở Tô Mạn bụng to phía trước, hắn cũng chưa đem Tô Mạn đường nữ đồng chí đối đãi. Chờ nàng bụng nổi lên tới, mới nghĩ nguyên lai Tô Mạn cũng là có thể sinh hài tử. Nhưng nhìn Tô Mạn liền tính bụng to, vẫn như cũ hấp tấp bộ dáng, hắn lại một lần hoài nghi Tô Mạn có phải hay không hoài giả hài tử. Này nhìn liền không giống cái mang thai nữ đồng chí. Đảo như là dài quá cái bụng to nam nhân. Hắn khuyên nhủ, tiểu Tô A, người lớn như vậy bụng, vẫn là không vội sống công tác. Nhìn quái dọa người. Ta tốt xấu cũng là đơn vị, không thể như vậy áp bức nữ đồng chí. Tô Mạn nói, lao Triệu ngươi không hiểu, ta này thuộc về lời nói và việc làm đều mẫu mực. Từ nhỏ khiến cho hài tử học tập như thế nào vì nhân dân phục vụ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ta thân thể đáy hảo. Mặt khác nữ đồng chí ta không kiến nghị làm như vậy. Triệu thư ký vừa nghe, trong lòng liền nói thầm. Như vậy tiểu liền đi theo thân mụ học tập. Này đương thân mụ như vậy thông minh. Về sau sinh ra tới hoa kia còn không được trời cao. Bận việc công tác rất nhiều, Tô Mạn cũng đúng hạn đi tham gia sản kiểm. Lúc này còn không lưu hành mỗi tháng đi làm sản kiểm, bất quá Tô Mạn chính mình rất chú ý. Huyện thành bên này cũng không có gì bê siêu cơ, cũng may khoa phụ sản lão đại phu cũng có chính mình biện pháp kiểm tra, trung y tây y kết hợp lên, nhưng thật ra có thể biết được Tô Mạn thân thể được không, hài tử phát dục khỏe mạnh không. Chờ 6 tháng thời điểm, liền kiểm tra ra tới khả năng hoài song thai. Này nhưng đem hai nhà người cấp kinh hỉ hỏng rồi. Tô Mạn chính mình cũng rất vừa lòng, nàng cũng không nghĩ thường xuyên sinh, dù sao mang thai luôn là muốn vất vả như vậy một lần, có thể lập tức được đến hai đứa nhỏ đảo cũng coi như là kiếm lời. Thôi hướng bắc cuối tháng trở về nghe thế tin tức, sợ tới mức buổi tối đều ngủ không yên. Thôi hướng bắc không lòng tham, hắn cảm thấy một cái hài tử liền đủ kinh hỉ, ở trong lòng hắn. Tô Mạn thân thể càng quan trọng, cho nên biết hai đứa nhỏ, căn bản không làm hắn cảm thấy kinh hỉ, ngược lại có chút kinh hách. Ghé vào nàng trên bụng sờ sờ, làm sao bây giờ, nhân ra hoài một cái liền như vậy vất vả, ngươi lập tức liền hoài thượng hai cái. Đến lúc đó bụng đến bao lớn á như thế nào liền hoài thượng hai cái đâu. Tô Mạn ngưng trọng gật đầu, ta cũng rất buồn bực, nguyên lai này cá lọt lưới có hai điều. Thôi Hướng Bắc, ngươi nói là ta thân thể quá hảo, vẫn là ngươi hạt giống quá cường. Thôi Hướng Bắc tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Lắp bắp nói, ta cũng không biết. Tô Mạn nói, ta cảm thấy ta đây là cường cường liên hợp. Cho nên không cần lo lắng, ta đều như vậy cường, có thể bởi vì sinh hải tử đã bị đả đảo sao. Yên tâm đi. Thôi Hướng Bắc. Buổi tối chờ Tô Mạn ngủ rồi, Thôi Hướng Bắc liền ngồi lên, nhìn chằm chằm nàng kia phồng lên bụng xem. Lại giơ tay sờ sờ. Đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hắn rất hối hận chính mình lúc trước không phải học y gì hết. Lúc này không giúp được vội. Đột nhiên, Tô Mạn chân chịu một chút, cau mày. Hắn chạy nhanh duỗi tay giúp đỡ nàng đẻ đẻ cẳng chân. Vẫn luôn nhìn nàng mày giãn ra xem ra, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ chính mình ngày thường cũng không ở nhà, Tô Mạn buổi tối nếu không thoải mái, cũng không có người chiếu cố. Khả năng còn phải tỉnh lại, liền giấc đều ngủ không tốt, sau đó ngày hôm sau còn muốn công tác. Hắn cái mũi có chút toan. Như vậy tốt nữ nhân, vì hắn sinh nhi dục nữ, đem hảo hảo thân thể làm cho như vậy nhược. Hắn trong lòng liền đau lòng đến không được. Hắn Tô Mạn không nên chịu này đó khổ, nàng hẳn là khỏe mạnh, tinh thần dư thừa ở công tác cương vị mặt trên khí phách hăng hái, chỉ trích phương tù. Mà không phải cực cực khổ khổ suy cái bụng to. Sáng sớm hôm sau, Thôi Hướng Bắc liền ra cửa. Tô Mạn tỉnh lại không thấy người, cho rằng hắn đi đơn vị. Kết quả người giữa trưa lại về rồi. Nhìn sắc mặt có chút kém bộ dáng. Đi đường còn có chút mất tự nhiên. Lý Xuân Hoa hỏi câu, hắn cười lắc đầu, không có việc gì, có chút mệt. Nghỉ ngơi một chút liền hảo, nương, ta buổi chiều đi đơn vị. Tô Mạn vẫn là muốn phiền toái ngươi chiếu cố. Ngươi này nói gì lời nói, ta khuyên nữ, ta đương nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố, ngươi cứ yên tâm đi. Còn có mẹ ngươi đâu, nàng mỗi ngày đều hướng bên này chạy, người trong nhà nhiều, không cần ngươi nhọc lòng. Tô Mạn xoa xoa chính mình bụng to, tổng cảm thấy Thôi Hướng Bắc thoạt nhìn có chút suy yếu. Chờ cơm nước xong, nàng liền lôi kéo Thôi Hướng Bắc vào nhà. Làm sao vậy, nhìn quái quái. Thôi Hướng Bắc nói, ta buộc ga rô. Tô Mạn. Gì? Ta đi bệnh viện làm giải phẫu, về sau ta liền sinh này một thai, không bao giờ sinh. Tô Mạn sợ ngây người. Lúc này buộc ga rô giải phẫu cũng không phải là thực hoàn thiện. Thực dễ dàng ra vấn đề A hơn nữa làm giải phẫu lúc sau, lại tưởng khôi phục cũng thực khó khăn. Thôi Hướng Bắc, ngươi nghĩ như thế nào đi làm cái này? Có ảnh hưởng sao? Đau không? Kỳ thật nàng còn muốn hỏi một câu, còn có thể dùng sao? Thôi Hướng Bắc vốn dĩ trên người còn có chút không thoải mái, nghe được lời này, cười lắc đầu, không có việc gì, không đau. Cũng liền lập tức sự tình, không tính cái gì. Đại phu nói, ta thân thể hảo đâu? Thực mau là có thể khôi phục. Tô Mạn vươn tay tưởng sờ sờ, cho hắn an ủi một chút. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh né tránh, mặt đỏ nói, lúc này còn không thể đụng vào. Nhìn hắn sắc mặt có chút bạch bộ dáng, Tô Mạn có chút đau lòng. Như thế nào luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên đi làm cái này giải phẫu. Ta sợ về sau lại có cá lọt lưới. Thôi Hướng Bắc nhìn chằm chằm nàng bụng, nhìn ngươi sủi cái bụng to, lòng ta rất khó chịu. Nhìn đặc biệt sợ hãi. Người trước kia thích lái xe, hiện tại liền xe đều không thể khai. Đi đường còn phải đỡ bụng. Ta không nghĩ ngươi quá loại này nhật tử. Ta sinh xong này một thai là đủ rồi. Không bao giờ muốn. Tô Mạn nhớ tới, trong tương lai nhận thức một ít nữ khách hàng, vì không sinh hải tử liền đi Thượng Hoàn. Lúc ấy tuy rằng chữa bệnh trình độ rất cao, nhưng là Thượng Hoàn nữ nhân vẫn như cũ thực không thoải mái. Đặc biệt là có chút hoàn còn trường tới rồi thịt. Cho nên nàng trước nay không nghĩ tới đi Thượng Hoàn. Chỉ nghĩ về sau cùng Thôi Hướng Bắc chú ý điểm. Nàng không nghĩ tới Thôi Hướng Bắc thế nhưng sẽ đi làm phẫu thuật. Nàng đi qua đi, đem Thôi Hướng Bắc cấp ôm lấy, làm hắn đầu gác ở nàng bụng to mặt trên. Về sau ta sẽ cùng các bảo bảo nói, chúng nó ba ba vì làm cho bọn họ có được độc nhất vô nhị ái, cho nên làm ra rất lớn hy sinh. Đương nhiên, lòng ta biết, này phân độc nhất vô nhị ái, thuộc về ta. Thôi Hướng Bắc, lừa chúng nó không hảo đi. Nhìn Tô Mạn bụng to, hắn có chút chột dạ. Chẳng lẽ ngươi không yêu chúng nó sao? Tô Mạn nghiêm túc nói. Đây chính là nàng hài tử, cần thiết ái. Thôi Hướng Bắc lập tức gật đầu, đương nhiên ái. Vậy đúng rồi. Dù sao đều là ái, bọn nhỏ biết ngươi yêu hắn là được. Tô Mạn cười cúi đầu, Thôi Hướng Bắc, ta không thể không lưng, ngươi đem đầu duỗi lại đây. Thôi Hướng Bắc đem đầu thò lại gần. Tô Mạn ôm hắn mặt liền ở mặt trên hôn vài hạ, Thôi Hướng Bắc, ta yêu ngươi. Ta biết. Thôi Hướng Bắc cười nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy nàng. Vất vả như vậy vì hắn sinh hài tử, khẳng định là yêu hắn ái đến không được. Tô Mạn là ở tháng 10 sinh. Vừa lúc gặp Quốc Khánh Tiết, nàng ngày thường tuy rằng coi trọng công tác, bất quá đối với sinh hài tử chuyện này cũng thực chú ý, trước tiên liền tiến bệnh viện bên trong ở cũng may trụ sớm, nàng mới tiến bệnh viện liền phát tác, so dự tính ngày sinh trước tiên vài thiên. Bởi vì trong bụng suy hai cái, đại phu cũng lo lắng sinh sản khó khăn. Lại biết Tô Mạn là trong huyện huyện trưởng, cấp Nam Bình làm rất nhiều chuyện tốt, càng thêm coi trọng. Chờ Tô Mạn phát tác thời điểm, khoa phụ sản đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt đánh một hồi khổ chiến chuẩn bị. Kết quả Tô Mạn này một thai sinh thực thuận lợi. Từ phát tác, đến chính thức sinh sản, liền một ngày một đêm thời gian. Sinh vẫn là long phượng thai. Hai đứa nhỏ liền giống như xếp hàng giống nhau, nữ nhi ra tới lúc sau, nhi tử lại đi theo ra tới. Một người tiếp một người. Hai tử sinh ra thời gian, cách xa nhau cũng bất quá 5 phút thời gian. Liên hai tử trọng lượng đều như là điểm trung bình xứng quá giống nhau, đều là 4 cân 5 lượng. Đại phu sưng xong lúc sau, cười đến không được. Tô huyện trưởng hài tử từ trong bụng mẹ liền biết điểm trung bình xứng, cộng đồng giàu có. Tô Mạn suy yếu nằm ở trên giường, nhìn hai cái nhăn rún gió hài tử bị rửa sạch sẽ, nhịn không được chảy ra nước mắt. Đây là nàng sinh hài tử A. Vừa mới sinh thời điểm, nàng đau mắng Thôi Hướng Bắc. Đem hắn cấp mắng cái biến nhi. Trong lòng còn mắng chính mình, là luẩn quẩn cỡ nào, như thế nào liền nghĩ kết hôn chơi lưu manh đâu. Hiện tại có hại vẫn là chính mình. Này đó đau đều là chính mình chịu. Nhưng nhìn này hai đứa nhỏ lúc sau, nàng trong lòng liền nghĩ, đáng giá. Vừa mới những cái đó đau đều là đáng giá. Hai đứa nhỏ con nhỏ, cũng nhìn không thấy, đôi mắt còn chỉ mở một cái phùng. Nhưng Tô Mạn cảm thấy, hai tử là đang xem nàng. Cảm động tâm đều hóa khai. Bên ngoài nhà họ Thôi cùng nhà họ Tô đã sớm được đến tin tức, biết là một nhi một nữ, nhưng cao hứng hỏng rồi. Hai tử ra tới thời điểm, Lý Thục Hoa cùng Lý Xuân Hoa liền chiếu cố Tô Mạn tiến phòng bệnh. Tô ra tẩu tử nhóm tắc giúp đỡ chiếu cố hài tử. Thôi Hướng Bắc là ở hài tử sinh ra ngày thứ 3 mới trở về. Hắn phía trước xin nghỉ là dựa theo Tô Mạn dự tính ngày sinh an bài, còn tưởng rằng có thể trở về bồi Tô Mạn sinh hài tử. Kết quả trở về hài tử đều ra tới. Nhìn hai cái hơi chút nảy nở điểm hài tử, hắn trong lòng chua lòm, vụng về ôm vào trong ngực. Tô Mạn kiêu ngạo nói, thế nào, ta sinh hài tử có phải hay không đặc biệt đẹp? Đừng nhìn bọn họ tiểu, đại phu nói, bọn họ này trọng lượng ở song thai bên trong xem như thực bình thường. Các phương diện đều thực tiêu chuẩn. Người rất tuyệt. Thôi Hướng Bắc cười gật đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái. Sinh thời điểm có phải hay không rất khó chịu? Là có chút khó chịu. Bất quá sinh lúc sau nhìn đến bọn họ, ta liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tô Mạn lúc này vừa mới làm mẫu thân, toàn thân tâm đều mang theo tình thương của mẹ từ ái, làm Thôi Hướng Bắc xem mềm tâm. Trong lòng tiếc nuối không có thể bồi Tô Mạn sinh sản. Cho nên ở hầu hạ hài tử mặt trên, hắn đều là tự tay làm lấy. Liền hài tử đổi ta đều phải trộn lẫn. Lý Thục Hoa cùng Lý Xuân Hoa nhưng thật ra không quen nhìn hắn, làm hắn đi múc nước, không cần vướng chân vướng tay. Thôi Hướng Bắc không tha xách theo ấm nước đi đánh nước ấm. Trải qua đường đi thời điểm, liền nghe được từng tiếng thê lương tiếng kêu. Sau đó chính là một đám người đẩy một chiếc cáng. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh thối lui đến một bên, kia cáng đẩy lại đây thời điểm, hắn liền nhìn đến mặt trên nằm một cái bụng to nữ nhân. Nữ nhân mồ hôi đầy đầu, kêu thập phần thê thảm. Kia bộ dáng xem Thôi Hướng Bắc ra đầu tê dại. Hắn vẫn luôn ở đường đi bên trong đứng đã lâu, mới hướng phòng bệnh chạy tới. Tô Mạn đang nằm ở trên giường xem hai cái mẫu thân chiếu cô hài tử, liền nhìn đến Thôi Hướng Bắc đột nhiên chạy tới. Sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt còn hồng hồng. Một câu không nói, liền chạy tới đem nàng cấp ôm lấy. Làm sao vậy? Lý Thục Hoa cùng Lý Xuân Hoa cũng đều không thể hiểu được nhìn hắn. Thôi Hướng Bắc một câu không nói. Liền đem đầu chôn ở nàng trong cổ mặt. Một câu cũng nói không nên lời. 280, phiên ngoại 4. Bởi vì hài tử là song thai, Tô Mạn ở bệnh viện bên trong nhiều ở 2 ngày, bảo đảm hài tử hết thể bình thường, lúc này mới mang theo hài tử về nhà ở cữ. Tô Mạn ở cứ là ở Tô gia bên này. Bởi vì lần này sinh hai đứa nhỏ, cho nên Lý Thục Hoa cũng không ở bệnh viện đi làm, đơn giản dọn đến Tô gia bên này giúp đỡ khí chiếu cố hải tử. Nhưng thật ra đem Tô Thiết Sơn cấp chạy đến Thôi Vệ Quốc bên kia ở. Thôi Vệ Quốc cùng Tô Thiết Sơn. Tô Mạn một hồi về đến nhà, người trong nhà liền cân nhắc lấy tên. Vốn dĩ phía trước đều nghĩ kỹ rồi một ít tên, nhưng Tô Mạn vội vàng công tác, Thôi Hướng Bắc cũng ở nhà thời gian thiếu, cho nên vẫn luôn không định. Lần này thừa dịp Thôi Hướng Bắc cũng ở nhà, phải đem hải tử tên cấp định ra tới. Tô Mạn nói, chờ lát nữa ta cùng Thôi Hướng Bắc thương lượng một chút. Chuyện này chúng ta còn không có thương lượng. Nàng cảm thấy lấy tên chuyện này, vẫn là vợ chồng hai người nằm trên giường chậm rãi liêu mới hảo. Đây là nàng cùng Thôi Hướng Bắc hải tử, đương nhiên là chính bọn họ làm chủ. Không quan tâm kêu gì, hải tử cùng Tô Mạn họ. Thôi Hướng Bắc đột nhiên nói, nhà họ Tô cùng nhà họ Thôi. Nói thật ra, nhà họ Tô thật đúng là không như vậy nghĩ tới. Lý Xuân Hoa tuy rằng vẫn luôn cảm thấy nhà mình khuê nữ rất lợi hại, cũng không dựa vào Thôi ra bên này. Chính là nàng cũng là cái giảng đạo lý người. Thôi ra liền Thôi Hướng Bắc một cái hoa, Thôi ra đối nàng khuê nữ cũng rất tôn trọng. Cũng không nghĩ nói muốn tranh hải tử cùng ai họ. Tô Mạn cũng nhìn về phía Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc nói, Tô Mạn hoài hải tử sinh hải tử, ta đều không ở nhà, làm hải tử cùng Tô Mạn họ, chính là làm hải tử biết, đối bọn họ trả giá nhiều nhất chính là bọn họ mẹ. Này nhưng đem Thôi Vệ Quốc cấp lộng sốt ruột. Hắn là cái lao cũ kỹ, vô pháp tiếp thu cháu trai cháu gái bất hòa chính mình họ. Này quả thực muốn hắn mạng già. Ngươi tiểu tử này, chuyện lớn như vậy nhi ngươi đều bất hòa chúng ta thương lượng. Thôi Hướng Bắc kích động nói, đây là chuyện của ta nhi. Tô Mạn vì ta trả giá quá nhiều, nàng cùng ta là bình đẳng. Dựa vào cái gì hài tử nhất định phải cùng ta họ. Ta Thôi Hướng Bắc tính thứ gì. Tô Mạn xem hắn như vậy kích động, kinh ngạc nhướng mày. Từ bệnh viện trở về, Thôi Hướng Bắc liền có chút không bình thường. Càng dính người, chuyện gì đều phải cấp làm. Lúc này đột nhiên nháo như vậy vừa ra. Thôi Vệ Quốc nghe được nhi tử như vậy vừa nói, thế nhưng cảm thấy không nói chuyện phản bác. Ở Tô Mạn sinh hài tử chuyện này mặt trên, con của hắn xác thật không phải cái đồ vật. Nhưng những người khác trong nhà không đều như vậy sao? Nhưng là làm cho con dâu mặt, hắn cũng ngượng ngùng nói như vậy. Chỉ có thể nghẹn khuất nói, ít nhất tổng phải có một cái họ thôi đi. Nhưng là này ai làm Thôi Hướng Bắc rất kiên định, không được. Tô Mạn kéo kéo Thôi Hướng Bắc, hai đứa nhỏ, các ngươi tranh gì a nói nữa, hài tử cùng ai họ, kia cũng muốn trưng cầu hài tử ý kiến. Lý Xuân Hoa nói, này sao hỏi ý kiến đâu? Học ta tam ca trong nhà, rút thăm. Hai đứa nhỏ, bốn tờ giấy. Bên trong hai chương tô tự, hai chương thôi tự. Thôi Vệ Quốc khẩn trương ba ba nhìn, sợ thật sự hai cái đều bắt tô. Không quan tâm như thế nào, cũng đến chảo một cái thôi a bằng không nhà họ thôi liền tuyệt tự. Liền tính là cháu gái họ thôi, hắn cũng có thể kén rể a. Cả nhà đều nhìn gì cũng không biết mãi hoa hoa bị nhà mình cha mẹ nhéo tiểu cánh tay, đặt lên bàn. Sau đó bọn họ chạm vào kia tờ giấy, nào tờ giấy chính là bọn họ về sau dòng họ. Chờ hai từ đụng tới lúc sau, Tô Mạn liền cùng Thôi Hướng Bắc cười tủm tỉm đem tờ giấy mở ra. Thôi Hướng Bắc mở ra, khoe miệng chịu chịu, nhi tử cùng ta họ. Tô Mạn là giúp đỡ khuê nữ xem, nhìn đến lúc sau cười, khuê nữ cùng ta họ. Nghe được Tô Mạn lời này, Tô gia tam huynh đệ tức khắc sờ sờ cái chán. Nhà họ Tô lại nhiều một cái nữ đồng chí. Những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là một nhà một cái, ai cũng không cần tranh. Dòng họ định ra tới, tên Tô Mạn liền kiên trì chính mình cùng Thôi Hướng Bắc thương lượng. Mọi người cũng đều ôm hoa đi bên ngoài, làm hai vợ chồng chính mình ở trong phòng thương lượng. Tô Mạn ngồi ở trên giường không thể xuống dưới, hướng tới Thôi Hướng Bắc duỗi tay, lại đây. Thôi Hướng Bắc ngồi qua đi, hai tử gọi là gì, ngươi tới định. Tô Mạn vui vẻ, như thế nào, ngươi này đương cha, ngươi còn phải làm phủi tay trưởng quài. Ta cực cực khổ khổ sinh hài tử. Hiện tại tên ngươi đều không vui lấy. Không phải như thế. Thôi Hướng Bắc sốt ruột, ta chính là cảm thấy ngươi là bọn họ mụ mụ, bọn họ chuyện này ngươi đều có thể quyết định. Tô Mạn nhìn hắn, Thôi Hướng Bắc, ngươi làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi như vậy không bình thường. Ngươi từ bệnh viện trở về liền quái quái. Thôi Hướng Bắc nhìn nàng còn không có khôi phục sắc mặt, còn có nàng vì sinh hài tử ở cữ, mà xén đầu tóc. Trong lòng lại toan lại đau, ta chính là tưởng càng ái ngươi, nỗ lực đối với ngươi càng tốt. Nhìn ngươi ở bệnh viện thời điểm, ta nơi này đau. Hắn sờ sờ ngực. Ngươi nói ta dựa vào cái gì làm ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy? Ta dựa vào cái gì làm ngươi ăn nhiều như vậy khổ? Không ai biết hắn nhìn đến cái kia thai phụ thời điểm, trong lòng nhiều sợ hãi, khó chịu. Nữ nhân nguy hiểm nhất thống khổ nhất chính là sinh hài tử. Đối với Thôi Hướng Bắc tới nói, hắn thống khổ nhất chính là, chính mình ái nữ nhân vì chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm thống khổ sinh hài tử thời điểm, chính mình thế nhưng đều không ở bên người. Tô Mạn không nghĩ tới Thôi Hướng Bắc thế nhưng sẽ như vậy tưởng. Nàng chính mình cũng chưa quái Thôi Hướng Bắc. Rốt cuộc loại sự tình này là nàng chính mình lựa chọn. Cho nên nhìn đến Thôi Hướng Bắc kích động như vậy bộ dáng, nàng trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh. Bình tĩnh cảm nhận được chính mình sâu trong nội tâm may mắn. May mắn chính mình lúc trước tiếp nhận rồi Thôi Hướng Bắc. Nàng duỗi tay sờ sờ hắn mặt, cái này không có biện pháp, ai làm chúa sáng thế chính là như vậy tạo vật đâu, thế nào cũng phải làm chúng ta nữ nhân chịu khổ, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh vỡ cái này quy luật. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nói, về sau ta sẽ lại học sinh vật, học y y học. Tô Mạn không nghĩ tới hắn thật đúng là thật sự, tức khắc cười, được rồi, ngươi về sau muốn học gì đều thành, hài tử tên vẫn là đến lấy. Thôi Hướng Bắc vẫn là kiên trì hỏi Tô Mạn ý kiến. Tô Mạn tương đối thích ngắn gọn một chút, Tô Duyệt, nữ nhi tên. Ta hy vọng về sau nàng về sau vẫn luôn vui sướng thì tốt rồi. Nhi tử tên ngươi lấy. Thôi Hướng Bắc nói, nhi tử tên đã kêu Thôi Càng, hy vọng hắn về sau có thể vẫn luôn siêu việt người khác, lướt qua khó khăn, hai người tên cùng âm, vừa thấy liền biết là toàn ra. Tô Mạn cười niết lỗ thay hắn, ngươi thật đúng là tùy tiện. Hai người đem đại danh định ra tới, nhũ danh liền từ thế hệ trước đặt tên. Bọn họ lấy một đống hảo nuôi sống tên. Cuối cùng Tô Mạn cố mà làm từ bên trong tuyển hai cái nhũ danh. Nhi tử kêu Bao Quanh, nữ nhi kêu Cơm Cơm. Hai hải tử đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả, đánh ngáp ngủ chính thơ ngọn. Thôi Hướng Bắc là vô pháp cùng Tô Mạn cùng nhau ở cữ. Hiện giờ viện nghiên cứu bên trong đội, hắn có thể ra tới đã là phí rất lớn sức lực. Tưởng ở bên ngoài trường đãi là không có khả năng. Đãi 7 ngày, đã bị viện nghiên cứu bên kia cảnh vệ viên lại đây mang đi. Tô Mạn nhìn hắn chỗ đó đáng thương vô cùng bóng dáng cảm thấy có chút buồn cười. Túi đầu đối bọn nhỏ nói, các ngươi ba cũng rất đáng thương. Thôi Hướng Bắc trở về viện nghiên cứu lúc sau, liền tìm nghiên cứu sinh vật học nghiên cứu khoa học chuyên gia làm sư phó, muốn học sinh vật học. Sinh vật học chuyên gia đối Thôi Hướng Bắc vẫn là thực thích. Đối với làm nghiên cứu khoa học người tới nói, sinh vật cùng vật lý tuy rằng không phải một cái ngành học, chính là rất nhiều vật lý học chuyên gia đồng thời cũng là sinh vật học chuyên gia. Chỉ cần đầu óc hảo, cái gì ngành học đều học giỏi. Thôi Hướng Bắc loại này đầu óc đặc biệt thông minh, đặc biệt sẽ học người, đương nhiên cũng là các đại học chuyên khoa gia thích cái loại này học sinh. Ngươi như thế nào đột nhiên học sinh vật? Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nói, tưởng làm rõ ràng, như thế nào làm nam tính cụ bị sinh dục năng lực. Tô Mạn ở cữ ngồi mau 2 tháng mới ra cửa. Nàng thân thể hảo, làm xong ở cữ liền tinh thần sáng láng khai triển công tác. Hài tử cũng không cần nàng nhọc lòng. Hai vị lão mẫu thân đều có mang hài tử trải qua. Trong đó một cái vẫn là học y dì, đem hài tử chiếu cố hảo hảo. Có hài tử, Tô Mạn không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy chính mình có dùng không song tinh lực giống nhau. Đối đãi công tác càng thêm có nhiệt tình. Tới rồi 1 tháng 9 năm 705 thời điểm, Nam Bình trại chăn nuôi đã khai biến toàn bộ Hoa Châu khu vực. Theo Nam Bình trại chăn nuôi ở Hoa Châu khu vực khai biến lúc sau, Nam Bình nuôi dưỡng nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, dựa vào này đó trại chăn nuôi làm lên phụ gia nhà xưởng càng lúc càng lớn. Chỉ cần cùng ăn đồ vật có quan hệ, liền không lo bán. Trên cơ bản sinh sản nhiều ít đều có thể bán đi. Nhà xưởng mở rộng lúc sau, Nam Bình bên này công nhân càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có thể từ khác trong huyện nhận người lại đây. Đã từng nho nhỏ huyện Nam Bình Thành, hiện giờ quy mô phát triển càng lúc càng lớn. Làm Tô Mạn vui mừng chính là, không ngừng Nam Bình càng ngày càng tốt, cả nước tình huống cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Tỷ như nói một ít đã từng không hảo mua công nghiệp thiết bị, hiện giờ chính mình quốc gia cũng có thể sinh sản. Liên chỉ cần Nam Bình tiểu huyện thành bên này hảo chút trong xưởng, đều vào tân thiết bị. Ở công nghiệp mặt trên cũng dần dần không cần ỷ lại nước ngoài. Có thể là bởi vì tự tin càng thêm đủ, cho nên quốc nội hoàn cảnh càng thêm rộng thùng thình đi lên. Đối với giáo dục phương diện cũng càng thêm coi trọng. Tô Mạn rất may mắn lúc trước làm ra quyết định. Tuy rằng có đôi khi có chút tưởng niệm 789, bất quá nàng cảm thấy 789 cái này ngốc bạch ngọt lúc này đánh giá quá khá tốt. Hưởng thụ hẳn là quốc bảo cấp đãi ngộ. Cuối năm Tô Mạn cùng Triệu Thư Ký liền nhận được thông chi đi khu vực bên này. Hải Thư Ký nói, hiện tại khu vực bên này có nhân mệnh, ta cùng Lão Lâm bên này đều có biến động. Thừa dịp chúng ta đi phía trước, Nam Bình bên này chúng ta cũng có tân an bài. Triệu Quốc Bình đồng chí tới Hoa Châu khu vực nhân mệnh phó chuyên viên, Tô Mạn đồng chí tắc nhân mệnh vì huyện Nam Bình ủy thư ký. Nghe thế tin tức, Triệu Thư Ký ngơ ngác nhìn mắt Tô Mạn. Tô Mạn tắc chấn định nhìn Hải Thư Ký. Hải Thư Ký nói, vốn dĩ Tô Mạn đồng chí sớm nên dâng lên tới. Chính là bởi vì quốc nội hoàn cảnh có biến hóa, cho nên chúng ta vẫn luôn đè nặng. Mấy năm nay Nam Bình phát triển là rõ như ban ngày. Cho nên khu vực chính thức làm ra quyết định. Tô Mạn đồng chí, ngươi chuẩn bị sao? Tô Mạn cười đứng lên, ta chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong rồi Nam Bình điều động tình huống, Hải Thư Ký lại cùng Tô Mạn nói khu vực bên này điều động tình huống. Hải Thư Ký cùng Lâm chuyên viên đều phải điều đi rồi, đây cũng là bọn họ vội vã Tô Mạn để đi lên nguyên nhân. Mà Lao Triệu thăng lên đi, cũng có phương diện này một bộ phận nguyên nhân. Gần nhất là Lao Triệu xác thật làm ra thành tích tới. Thứ hai là cho Tô Mạn bên này hộ giá hộ tống. Chức vị biến động đối với Tô Mạn công tác không gì ảnh hưởng. Bất quá ngồi trên một tay, Tô Mạn tâm tình vẫn là không tồi. Chỉ có lại đây một tay vị trí, về sau mới có thể bước lên càng cao vị trí. Buổi tối về đến nhà, nghe được bọn nhỏ cười khanh khách thanh âm. Nàng đẩy ra phòng môn vừa thấy, quả nhiên nhìn Thôi Hướng Bắc nằm ở trên giường, bọn nhỏ đều ở trên người hắn chơi cao hứng bộ dáng. Hai đứa nhỏ nhóm nhìn đến mụ mụ đã trở lại, lại vui vẻ thò tay, đều, mụ mụ, mụ mụ ôm một cái. Tô Mạn cười đi qua đi, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Tuy rằng là ở song song không gian, chính là lịch sử tiến trình vẫn là kinh người tương tự. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, chẳng sợ không phải một cái thời không, chẳng qua là song song thời không, thậm chí đã bị con bướm cánh chụp đánh qua, nhưng là lịch sử phát triển vẫn như cũ dọc theo vốn có quỹ đạo tiến hành. 76 năm lúc sau, mặt trời xuống núi. Tại đây lúc sau, cả nước trên dưới lại nhấc lên một trận tư tưởng cải cách sóng chiều. Giống như là mới cũ tư tưởng lại một lần va chạm giống nhau. Bất quá lần này va chạm nhưng thật ra hết thể đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Bất quá hiện giờ xã hội hoàn cảnh nhưng thật ra cùng một cái khác thời không lịch sử có chút bất đồng, bởi vì 789 duyên cớ, quốc gia công nghiệp phát triển thực nhanh chóng, có toàn thế giới công nghiệp làm cơ sở. Nghiên cứu khoa học công tác tỉnh đi rất nhiều khó khăn. Hơn nữa cả nước trên dưới một lòng làm phát triển. Thiên thời địa lợi nhân hòa dưới, nghiên cứu khoa học công tác hiện giờ đã cùng Âu Mỹ kém không lớn, ở châu Á khu vực cầm cờ đi trước. Công nghiệp sinh sản theo kịp lúc sau, quốc gia kinh tế thực lực tự nhiên cũng tăng lên. Vật tư phương diện cũng phong phú lên. Quốc nội nông dân đồng chí không nói ăn thượng thịt, nhưng là đốn đốn ăn cái cơm no nhưng thật ra có thể làm được. Đặc biệt là Hoa Châu khu vực bên này, bởi vì mỗi năm nuôi dưỡng làm đến hảo, nông dân đồng chí nhà mình đều làm nuôi dưỡng, cho nên cũng không thiếu thịt ăn. Tô Mạn lúc này đã là Hoa Châu khu vực địa ủy thư ký. Hơn 30 địa ủy thư ký, xem như cả nước bên trong đầu một phần nhi. Bất quá nàng mấy năm nay làm được thành tích làm người ta nói không ra phản đối nói tới. Không ngừng làm cái Nam Bình gia cụ chi hương, đem Nam Bình kinh tế kéo lên, càng là ở tiền nhiệm trong lúc, đem Nam Bình biến thành Hoa Châu khu vực nuôi dưỡng căn cứ, sau đó lại từ nuôi dưỡng nghiệp bên trong diễn sinh ra tân ngành sản xuất ra tới. Kéo toàn bộ Hoa Châu khu vực kinh tế phát triển. Này phân công tích cũng không nhỏ. Bởi vì công tác điều động, Tô Mạn cả nhà hiện giờ dọn tới rồi tỉnh thành bên trong. Tuy rằng bên này phân phối phòng ở, bất quá Tô Mạn chính mình vẫn là lựa chọn mua một bộ phòng ở rốt cuộc tỉnh thành phòng ở mua không mệt. Một bộ mang tiểu viện phòng ở trước sau 4 gian phòng. Phòng bếp cùng vệ đút cờ đều là độc lập. Tô Mạn mua lúc sau, liền chính mình tu một chút. Che lại tân mài ngói, trong viện loại điểm hoa cỏ. Nhà họ Tô các nam nhân còn ở trong sân giúp cái nhi đồng chơi trò chơi phương tiện. Tô Mạn tan tầm về nhà thời điểm, bọn nhỏ tan học còn không có trở về. Nhưng thật ra 4 vị lão nhân đang ngồi ở trong viện thở ngắn than dài. Từ dọn đến tỉnh thành tới lúc sau, vì chiếu cố hai đứa nhỏ, Thôi gia hai lão cùng Tô gia hai lão đều là cùng Tô Mạn bọn họ ở cùng một chỗ. Ở chung cũng đặc biệt hảo, ngày thường làm gì đều có bạn. Tô Mạn vẫn là khó được xem bọn họ như vậy không cao hứng bộ dáng. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, bốn người lại là một trận thở dài. Tô Mạn nói, làm sao vậy, gặp việc khó nhi. Người cha mẹ chồng phải về thủ đô. Tô Mạn nhìn về phía Thôi Vệ Quốc. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy sẽ có như vậy một ngày. Rốt cuộc dựa theo lịch sử tiến trình, mấy năm nay rất nhiều lão đồng chí đều phải trở về cương vị mặt trên đi. Đặc biệt là lão Thôi đồng chí loại này nhiều năm như vậy còn như vậy tinh thần lão cách mạng, kia đều là quốc gia bảo bối. Quả nhiên, Thôi Vệ Quốc thở dài nói, buổi chiều quân khu bên kia người tới, nói là thủ đô bên kia cho bọn hắn an bài mệnh lệnh, đưa ta về thủ đô khu khôi phục chức vị. Các ngươi nói đây là sao làm, ta này đều về hưu người. Tô Mạn nói, ba, vậy ngươi phải đi về sao? Thôi Vệ Quốc gật gật đầu, quốc gia yêu cầu ta, ta đây vẫn là đến đi. Tô Mạn liền đoán được kết quả này. Vị này lão đồng chí ái quốc đã ái mất đi tự mình. Lý Thục Hoa khổ sở nói, chính là luyến tiếc bao quanh cùng cơm cơm. Nàng cùng lao thôi cũng là biết đến, hai tử khẳng định là sẽ không cùng bọn họ đi. Thân nhân đều ở bên này, cha mẹ cũng ở bên này, sao có thể sẽ đi theo đi thủ đô đâu. Cho nên muốn chuyện này, liền khó chịu. Nhưng nàng cũng không thể làm lao thôi một người trở về. Rốt cuộc cũng là một phen tuổi người. Tô Mạn nói, ba mẹ, về sau bọn nhỏ phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, ta liền đưa bọn họ đi thủ đô cùng các ngươi cùng nhau quá. Đến lúc đó ta cha mẹ cũng qua đi. Bọn họ còn chưa có đi quá thủ đô đâu. Cha mẹ có phải hay không? Kia đương nhiên hảo a. Lý Xuân Hoa lập tức cao hứng nói. Nghe được lời này, Lý Thục Hoa cùng Thôi Vệ Quốc cũng là vui sướng liếc nhau. Này thật đúng là thật tốt quá. Nghỉ đông và nghỉ hè thêm lên 2-3 tháng đâu. Về sau mỗi năm đều có thể có cái hy vọng. Thôi Vệ Quốc ha ha cười. Này chú ý cho kỹ, chờ thông gia đi thủ đô. Ta mang các ngươi đi bỏ trưởng thành. Tô lão ca, đến lúc đó ta còn phải bắn súng cho ngươi xem, ta thương pháp nhưng hảo. Mọi người không khí vừa vặn tốt lên, hai đứa nhỏ cũng cong cặp sách từ bên ngoài đã trở lại. Lúc này còn không lưu hành đón đưa đi học linh tinh. Học tiểu học năm nhất thời điểm, hai đứa nhỏ đều là chính mình đi học. Hiện giờ đều đã niệm năm ba. Có hai vai bao liền chạy vào. Biên chạy, trong miệng còn ồn ào ra ra mãi mãi. Bà ngoại ông ngoại, hai đứa nhỏ là song bào thai, lớn lên rất giống. Kết hợp Tô Mạn cùng Thôi hướng Bắc ưu điểm. Mày rậm mắt to, nhưng là lại có Tô Mạn ngũ quan tú khí. Vài vị lão nhân thấy bọn họ đã trở lại, càng thêm cao hứng, Thôi Vệ Quốc một tay ôm một cái. Tô Mạn khụ khụ, hai hài tử tức khắc lập tức nghiêm chẳng hảo. Trong nhà bọn họ ai đều không sợ, liền sợ mẹ. Ra ra mãi mãi bà ngoại ông ngoại đều là đem bọn họ phủng ở lòng bàn tay, ba ba là đánh tiểu cho bọn hắn đương mã kỵ. Duy độc mẹ đối bọn họ đặc biệt nghiêm khắc. Tô Mạn nói, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Tô Duyệt giòn xinh nói, chúng ta đi giúp cách vách mãi mãi tìm tiểu hoa miêu. Nàng dưỡng miêu không thấy. Chúng ta giúp đỡ tìm được rồi. Thôi vượt địa đạo, mụ mụ không phải thường xuyên dạy dỗ chúng ta, phải làm một cái người tốt sao? Chúng ta hiện tại chính là ở chấp hành mụ mụ dạy dỗ. Là một cái thích giúp đỡ mọi người hảo hài tử, phát huy mạnh dân tộc Trung Hoa tốt đẹp truyền thống. Nghe được hai hài tử nói như vậy, vài vị lao nhân vui tươi hớn hở cười. Đừng với hài tử như vậy nghiêm khắc, nhà ta hài tử nhiều ngon a. Tô Mạn đối bọn họ có chút hoài nghi. Người khác hài tử nàng không hiểu biết, nhà mình này hai cái đó là nàng quản lớn lên. Bởi vì từ nhỏ quá nhiều người sủng chứ. Cho nên có chút sùng hư, liền cùng tiểu bá vương giống nhau. Nếu không phải nàng kịp thời quản giáo, lúc này đã sớm vô pháp vô thiên. Còn có thể chủ động làm tốt sự. Bất quá lúc này Tô Mạn cũng không quản nhiều như vậy. Làm cho lao nhân mặt giáo dục hài tử là vô dụng. Quay đầu lại đóng cửa lại, như thế nào giáo dục đều được. Buổi tối ăn cơm thời điểm, hai hài tử mới biết được ra ra mãi mãi muốn đi thủ đô chuyện này. Bọn họ không có đi qua thủ đô. Nhưng là biết kia địa phương đặc biệt xa. Về sau liền không thể mỗi ngày nhìn đến ra ra mãi mãi, tức khắc qua một tiếng khóc lên. Nhưng đem trong nhà lão nhân cấp đau lòng hỏng rồi. Hống hơn nửa ngày mới hống hảo. biết nghỉ hè còn có thể đi xem ra ra nãi nãi, hai người cũng thật cao hứng. Con ôn nào phải cho ra ra nãi nãi chuẩn bị lễ vật. Tô Mạn xem bọn họ đôi mắt đỏ rực bộ dáng, nhưng thật ra cũng không có lại truy cứu bọn họ hôm nay về trễ chuyện này. Dù sao đến lúc đó bọn họ ra ra nãi nãi đi rồi, chỗ rửa cũng ít một nửa, về sau cũng hảo quản giáo. Kết quả mấy ngày liền thời gian, Tô Mạn phát hiện nhà mình nhi tử khuê nữ đều trở về đã khuya. Mỗi lần trở về đều nói là ở giúp nhiệt làm chuyện tốt. Thì như giúp đỡ đồng học cùng nhau quét tước vệ sinh. Giúp đỡ cách vách ánh mắt không tốt bà cố nội sâu kim. Giúp đỡ nhân ra ném đồ vật người tìm đồ vật. Tô Mạn bắt đầu còn không tin, liền an bài bí thư theo hai ngày, kết quả nhân ra thật chưa nói dối. Này hai cái tiểu bá vương thật đúng là thành tam hảo học sinh. Mãi cho đến Thôi Vệ Quốc hai vợ chồng xuất phát hôm nay, hai hải tử lấy ra đưa cho ra ra mãi mãi lễ vật. Đưa cho Thôi Vệ Quốc chính là đỉnh đầu kiểu dáng thực tân triều ra mũ. Thời điểm phương Bắc mùa đông lạnh, ra ra mang liền không lạnh. Cấp mãi mãi chuẩn bị chính là một đôi bao tay ra. Nói mãi mãi tay mỗi năm mùa đông đều phải đỏ lên. Về sau mang liền không lạnh. Nhưng đem Thôi Vệ Quốc hai vợ chồng cảm động hỏng rồi. Đôi mắt hồng hồng ôm hai hài tử, lăng là luyến tiếc buông tay. Hận không thể xoa thành một đoàn cấp mang đi tính. Tô Mạn nhìn kia ra mũ cùng bao tay ra lại là mày nhíu chặt lên. Trong nhà tài chính quyền to đều ở nàng trong tay, Thôi Hướng Bắc chính mình trong tay cũng chưa tiền, không có khả năng cấp bọn nhỏ tắt tiền. Trong nhà cái gì đều có, nàng cũng chưa cho hải tử tiền tiêu vặt thói quen. Đến nỗi hai lão, nàng quản thực nghiêm khắc, nghiêm túc cùng bọn họ nói chuyện lúc sau, bọn họ liền tính cấp, kia cũng chỉ là tắc vài phần tiền hoặc là mấy mao tiền, cho bọn hắn đi mua cái đường ăn. Cũng không có khả năng cấp đồng tiền lớn. Mà lúc này tuy rằng công nghiệp phát triển thực hảo, nhưng là ở một ít công nghiệp sản phẩm mặt trên vẫn là yêu cầu phiếu chứng. Giá cũng sẽ không quá tiện nghi. Như vậy vấn đề tới, này hai đứa nhỏ nơi nào tới tiền mua mấy thứ này. Thôi ra hai láo xuất phát sắp tới, Tô Mạn tạm thời cũng không chảo bọn họ chuyện này.